Chương 3726, danh tiếng đại trấn. Viên Chấn dĩ nhiên trực tiếp triển khai cấp 6 hạ phẩm thánh linh kỹ năng, Phá Nguyệt Đao Pháp. Mắt thấy Viên Chấn thi triển ra đao pháp, có người giật nảy cả mình, đầy mặt đều là vẻ hoảng sợ. Phải biết, Phá Nguyệt Đao Pháp ở Kình Lôi Tông đều là có chút danh tiếng, cái môn này đao pháp uy thế rất mạnh. Viên Chấn như vậy Kình Lôi Tông đệ tử nòng cốt, sử dụng tới như vậy đao pháp, uy lực không thể khinh thường. Võ Đình nhìn về phía Lăng Hoành, nói, Hoành ca, từ sư đệ sẽ không gặp nguy hiểm chứ. Viên Chấn thi triển Phá Nguyệt Đao Pháp, ở chúng ta Kình Lôi Tông, đều có rất lớn tiếng tăm, đao pháp của hắn tu luyện, sợ là đến dần vào giai cảnh giới. Võ Đình đối với Từ Phong ấn tượng rất tốt, lại thêm nàng đối với Lăng Hoành ái tình, yêu ai yêu cả đường đi. Cũng tự nhiên thay thế Lăng Hoành lo lắng Từ Phong, huống chi, tương đối tới nói, Từ Phong là yếu thế một phương. Lăng Hoành trong hai mắt cũng mang theo nghi hoặc, hắn đối với cái này mới gia nhập Vô Niệm Tông sư đệ, càng ngày càng thấy không rõ lắm. Lúc này, tất cả mọi người cho rằng Từ Phong quyền pháp, phải thua không thể nghi ngờ, ai có thể nghĩ tới. Từ Phong quyền pháp, quét ngang mọi người. Hiện tại, Từ Phong nói hắn sẽ đao pháp. Cũng không ai biết, rốt cuộc là thật hay giả. Bất quá, Lăng Hoành cảm thấy được. Từ Phong dám dùng cực quang ma đao làm tiền đặt cược. Nghĩ đến không có khả năng thật sự rất kém cỏi. Chỉ là, Lăng Hoành bọn họ không thể nào tưởng tượng được. Đến cùng Từ Phong lại như thế nào làm được. Quyền pháp cảnh giới khủng bố như vậy, còn sẽ đao pháp. Hơn nữa còn dám chém ra đi cùng Viên Chấn luận bàn. Này không thể không để Lăng Hoành bọn họ cảm thấy hiếu kỳ. Khương Oánh Oánh ngồi ngay ngắn ở đó, trên mặt hiện ra dũng cảm tình. Nàng nhìn chằm chằm Từ Phong, có chút ngạc nhiên. Trước tiên nhìn kỹ hắn nói đi, ta cảm thấy được từ sư đệ, không giống như là kích động người, nói không được đao pháp của hắn, thật sự cho chúng ta kinh hỉ, cũng khó nói. Lăng Hoành chậm rãi nói, Phong Sát sư huynh, tiểu tử không biết sống chết kia, dám to gan cùng Viên sư huynh luận bàn, sợ là chết như thế nào đều không biết chứ. Phong Sát bên người, có người che lấp nói. Ai đều biết, Phong Sát cùng Viên Chấn, đều thích Võ Đình. Mà, Phong Sát ở Kình Lôi Tông địa vị, lại rất cao. Hiện tại, nhìn Từ Phong cùng Lăng Hoành đồng thời, tự nhiên có người muốn nịnh bợ Phong Sát. Phong Sát lạnh lùng nói, không tự lượng sức người rất nhiều, người này sau đó sợ là sẽ phải hết sức thảm. Phong Sát rất rõ ràng Viên Chấn tính cách, nếu đối phương liền tam nguyên linh tủy đan đều lấy ra. Tất nhiên là thật sự hết sức phẫn nộ, mới có thể như vậy cùng Từ Phong đánh cược, mục đích đúng là để Từ Phong thua càng thảm hại hơn. Từ Phong bắt trong tay mặt đao, theo khí thế trên người bốc lên, mang đến mãnh liệt khí thế. Xì xì xì. Trong khoảnh khắc, trên thân đao, từng trận hào quang màu trắng bạc, nháy mắt nổi lên, phảng phất là ngân xà. Sấm sét điên cuồng tràn ngập thời gian, hiện trường người đều là ngạc nhiên. Chỉ vì, Từ Phong đao trong tay, bộc phát ra khí thế, thật sự là khủng bố. Sao có thể có chuyện đó? Người này thi triển là cái gì đao pháp, dĩ nhiên có uy thế như vậy. Tất cả mọi người là trợn mắt ngoác mồm. Từ Phong đao trong tay, thậm chí còn không bằng Viên Chấn. Chỉ là Vô Niệm Tông, tùy tiện một người học trò. Cho Từ Phong đao. Hiện tại, nhưng bùng nổ ra kinh người khí thế. Nay tiểu thuyết minh, Từ Phong đao pháp, rất khủng bố. Cái kia chút sấm sét là chuyện gì xảy ra? Mọi người có chút kinh ngạc. Viên Chấn lạnh lùng nói, giả thần giả quỷ. Đao trong tay, hướng về Từ Phong hung hăng bổ xuống. Mà, Từ Phong trong tròng mắt, lập lòe đều là nụ cười. Tam Thiên Lôi Đao. Từ Phong thi triển chính là cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng. Trước tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Không cách nào tiến thêm một bước. Hiện tại, vừa vặn lợi dụng Viên Chấn luyện tập. Ầm ầm. Màu bạc trắng sấm sét, kèm theo Từ Phong đao trong tay mang. Hướng về Viên Chấn xuống ánh đao. Điên cuồng tập kích mà đi. Khí thế mãnh liệt, nháy mắt va chạm. Đao pháp liên tiếp không ngừng xung kích. Mọi người con ngươi đều là bỗng nhiên co rút lại. Trời ạ! Ta không nhìn lầm chứ? Cái này Từ Phong đao pháp, dĩ nhiên kinh khủng như thế. Chẳng ai nghĩ tới, Từ Phong đao pháp, hoàn toàn không kém gì quyền pháp của hắn, dĩ nhiên thật sự cùng Viên Chấn luận bản, không rơi xuống hạ phong. Thậm chí, một ít lanh mắt người, vẫn có thể nhìn ra. Từ Phong đao pháp, thoáng chiếm cứ thượng phong. Đây là Tam Thiên Lôi Đao. Theo Tử Phong sử dụng tới đao thứ hai thời gian, Khương Ngoánh Ngoánh đều nháy mắt đứng dậy, đầy mặt kinh hãi. Tam Thiên Lôi Đao chính là Vô Niệm Tông, chân chính ép đáy hỏm thánh linh kỹ năng đao pháp, có thể nói là đao pháp mạnh nhất. Quan trọng nhất là, Tam Thiên Lôi Đao tu luyện độ khó to lớn, ở toàn bộ Vô Niệm Tông đều là có 102. Trước đây Vô Niệm Tông tu luyện Tam Thiên Lôi Đao người, thậm chí có người, tẩu hỏa nhập ma chết như thế nào đều không biết. Hiện tại, Từ Phong mới gia nhập Vô Niệm Tông chừng 10 ngày thời gian, liền đem Tam Thiên Lôi Đao tu luyện thành công. Biện Thanh ngồi ở chỗ đó, đống nhiên đứng dậy, đầy mặt âm trầm khủng bố. Trước ở Vô Niệm Tông Linh Kỹ Các, rất nhiều người đều đang giễu cợt, Từ Phong thu được Tam Thiên Lôi Đao. Căn bản không thể tu luyện thành công. Hiện tại, Từ Phong không chỉ có tu luyện thành công, hơn nữa cảnh giới còn không kém. Sao có thể có chuyện đó? Dù cho là Sử Hải, cũng không nhịn được giật mình. Liêm Huy hai mắt âm trầm, con ngươi nơi sâu xa mang theo sát ý. Nội tâm thầm nói, kinh khủng như vậy thiên phú, chỉ sợ ngươi sống không lâu. Liêm Huy rất rõ ràng, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Xoạt xoạt xoạt. Từ Phong không ngừng triển khai Tam Thiên Lôi Đao, cứ như vậy cùng Viên Chấn luận bàn, mỗi một đao đều triển khai đến mức tận cùng. Cái tên này ở dùng Viên Chấn luyện đao, cũng không biết là ai kinh ngạc thốt lên một tiếng. Viên Chấn cũng là đầy mặt tâm trầm. Hắn cùng Từ Phong luận bàn nhiều như vậy chiêu, làm sao có khả năng không thấy được Từ Phong ở dùng hắn luyện tập đao pháp. Đáng tiếc, hắn không dùng tới linh lực. Căn bản không cách nào đánh bại Từ Phong, đao pháp của hắn bị Từ Phong triệt để áp chế. Đáng chết! Làm sao sẽ xuất hiện biến thái như thế? Đây chính là cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng. Viên Chấn nội tâm cũng mang theo không cam lòng, hắn tự xưng là đao pháp mạnh nhất. Hiện tại, lại bị Từ Phong nghiền ép như vậy. Ngươi đi chết đi cho ta! Nói! Viên Chấn đao pháp tập kích đến Từ Phong trước mặt nháy mắt. Hắn khí thế trên người dĩ nhiên thẳng tắp kéo lên. Viên Chấn dĩ nhiên vận dụng linh lực, hơn nữa tiểu ở thế ngàn cân treo sợi tóc, hoàn toàn là muốn đẩy Từ Phong vào chỗ chết. Từ Phong sắc mặt hoảng sợ nháy mắt, phảng phất đầu góc bên trong, hiện ra một vệt linh quang. Trong khoảnh khắc, khí thế trên người bốc lên. Người muốn chết. Khương Ngoánh Ngoánh cùng Lăng Hoành, nháy mắt điều động. Viên Chấn như vậy làm trái quy củ. Hoàn toàn là muốn chém giết Từ Phong. Chu Bác hai mắt âm trầm, lại không có ra tay ngăn cản. Không biết tại sao, như không phải ngại mặt mũi. Nội tâm hắn, dĩ nhiên sinh ra tay, Chu diệt Từ Phong kích động. Hắn từ Từ Phong trên người, cảm nhận được uy hiếp. Cảm tạ ngươi. Từ Phong phun ra ba chữ nháy mắt, hắn Tam Thiên Lôi Đao, dĩ nhiên tăng lên tới cảnh giới đại thành. Một đao hung hăng chém ra đi, kèm theo vô cùng vô tận ánh đao, màu bạc trắng sấm sét, ngưng tụ trở thành rậm rạp chẳng chịt đao ảnh, phảng phất là to lớn thiên la địa võng. Xoạt xoạt xoạt. Tam Thiên Lôi Đao tu luyện tới cảnh giới đại thành, uy lực biến được tăng thêm sự kinh khủng, Từ Phong bị Viên Chấn ánh đao, chấn động lùi lại mấy bước. Mà, Lăng Hoành cùng Khương Ngoánh Ngoánh công kích, nhưng theo sát mà tới. Chương 3727, hắn điên rồi sao? Viên Chấn hoàn toàn biến sắc. Chẳng ai nghĩ tới. Lăng Hoành cùng Khương Ngoánh Ngoánh, đồng thời ra tay với Viên Chấn. Phải biết, bất luận là Khương Ngoánh Ngoánh, hay hoặc là Lăng Hoành, thực lực đều vượt xa Viên Chấn. Mà, Viên Chấn ý nghĩ mới rồi, chính là nháy mắt chém giết Từ Phong. Chỉ cần giết chết Từ Phong. Hắn cảm thấy được, Vô Niệm Tông mọi người. Không có khả năng. Vì là một kẻ đã chết cùng hắn tính toán. Hiện tại, không có giết chết Từ Phong. Trái lại, dùng được Từ Phong ở thời khắc sống còn. đem cấp 6 cực phẩm thánh linh kỹ năng, Tam Thiên Lôi Đao tu luyện tới cảnh giới đại thành. Đáng chết! Viên Chấn điên cuồng rút lui, nghĩ muốn tránh né Lăng Hoành cùng Khương Oánh Oánh công kích. Khương Oánh Oánh cùng Lăng Hoành, tựa hồ đã sớm ngờ tới Viên Chấn nghĩ muốn trốn vọt. Lúc này chợt quát một tiếng. Viên Chấn, ngươi thật sự cho rằng, chúng ta Vô Niệm Tông, dễ bắt nạt sao sao? Vành! Theo Viên Chấn tránh ra Khương Oánh Oánh công kích, lại bị Lăng Hoành sóng trường, điên cuồng va chạm ở trên bờ vai. Viên Chấn cứ như vậy bị Lăng Hoành đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, bả vai địa phương, đều trực tiếp phá nát. Lăng Hoành đầy mặt tâm trầm, khí thế trên người triệt để bạo phát, nói, nếu này luận đạo trà hội không tuân theo quy củ, ta ngược lại muốn xem, hôm nay ai cùng ta Lăng Hoành tử chiến. Lăng Hoành trong ánh mắt đều là tuyệt nhiên, nhìn chòng chọc đối diện Viên Chấn, cả người linh lực điên cuồng lưu động. Hoàn toàn không có ở tay ý tứ, bước ra một bước nháy mắt, thân thể di động, bàn tay đã hướng về Viên Chấn, lần thứ hai tập kích đi ra ngoài. Viên Chấn sắc mặt tâm trầm, nói, Lăng Hoành, ngươi điên rồi, vì là một cái mệnh luân cảnh tiểu tử vắt mũi chưa sạch, muốn cùng ta tử chiến. Viên Chấn trong thanh âm, đều là phẫn nộ. Ở trong mắt hắn, Từ Phong bất quá, vừa gia nhập Vô Niệm Tông. Cùng Lăng Hoành cũng chỉ là nhận thức chừng 10 ngày. Lăng Hoành hiện tại, không chỉ có vì là Từ Phong xuất đầu. Còn điên cuồng như vậy. Chết đi. Lăng Hoành không chần chờ chút nào, trên song trường, cuồng bạo linh lực khí sóng, không ngừng phun trào. Hướng về Viên Chấn tiếp tục tập kích đi ra ngoài, Viên Chấn cũng là ra tay chống đối Lăng Hoành công kích, nhưng căn bản không phải là đối thủ của Lăng Hoành. Khương Oánh Oánh lạnh lùng nói, đảm dám bắt nạt ta Vô Niệm Tông sư đệ, hôm nay không giết ngươi, không đủ để giải hận. Cách đó không xa Phong Sắc đứng ở nơi đó, thoáng nhíu lại đầu lông mày. Phong sư huynh, nếu như ngươi không ra tay viện trợ Viên Chấn, Viên sư huynh sợ là chắc chắn phải chết. Một cái Kình Lôi Tông đệ tử, quay về Phong Sắc nói ra. Mọi người đều biết, Phong Sắc cùng Viên Chấn, có thể không hữu hảo. Hai người đối với võ đỉnh, đều là thèm chảy nước miếng. Vì vậy, cũng coi như là đối thủ cạnh tranh. Ở Kình Lôi Tông thời điểm, không ít giao chiến. Hừ, hắn chết sống, cùng ta có quan hệ gì đâu. Phong Sắc khỏe miệng vung lên. Bên cạnh Kình Lôi Tông thanh niên, cũng không dám nói tiếp. Hoa, Viên Chấn lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài, máu tươi từ trong miệng dâng trào ra, ngũ tạng lục phủ đều là rung động. Lăng Hoành cả người khí thế triệt để áp chế Viên Chấn, phải biết Lăng Hoành thực lực, ở Vô Niệm Tông chỉ đứng sau đới Hồng Nham. Viên Chấn ở Kình Lôi Tông, đều chỉ có thể xếp hạng thứ 5, lại tại sao có thể là Lăng Hoành đối thủ. Hơn nữa, mới vừa rồi còn bị thương nặng, hiện tại lại bị Lăng Hoành một trưởng bắn trúng, ngũ tạng lục phủ đều có chút vết rách. Càng thêm bị Lăng Hoành triệt để áp chế, hoàn toàn không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại, mắt thấy cứ như vậy rơi vào hạ phong. Viên Chấn đầy mặt tâm trầm, giận dữ hét, Lăng Hoành, phụ thân ta nhưng là Kình Lôi Tông trưởng lão, đan nguyên cảnh cường giả, ngươi dám giết ta. Ngươi sẽ chết rất thê thảm. Lăng Hoành đầy mặt xem thường, nói, Kình Lôi Tông có đan nguyên cảnh cường giả, lẽ nào chúng ta Vô Niệm Tông không có sao? Vành! Chu Bác sắc mặt trở nên hơi khó coi. Nếu như để Lăng Hoành ở luận đạo trà hội giết chết Viên Chấn, không chỉ có đối với thanh danh của hắn không êm tai, thậm chí, còn có chút phiền phức. Mắt thấy Lăng Hoành tiếp tục công kích, Viên Chấn chắc chắn phải chết. Lúc này, Chu Bác trên người linh lực lưu động, hướng về Lăng Hoành, đã ra tay. Lăng Hoành cảm nhận được Chu Bác kéo tới, hai mắt nơi sâu xa đều là điên cuồng. Toàn thân linh lực điên cuồng phun trào, hướng về song trưởng hội tụ. Trên hai tay, bộc phát ra khí thế, khủng bố như vậy. Nhưng mà, Chu Bác ra tay, nhưng hiện ra được hết sức bình thường. Vành! Tiêu ở hai đạo công kích, mạnh mẽ va chạm thời gian. Lăng Hoành chỉ cảm thấy, cuồng bạo khí sóng, từ trên người hắn, điên cuồng tràn ngập mà đi. Lăng Hoành liên tiếp không ngừng rút lui, mỗi một bước, trên mặt đất đều là mấy đạo vết rạn nứt, tảng đá xanh triệt để nát tan. Khương Oánh Oánh nháy mắt xông lên, giận dữ hét lớn một tiếng, nói, chú bác, ngươi tổ chức luận đạo trà hội, dĩ nhiên đối với lăng sư huynh động thủ, ngươi cũng không sợ bị người cười nhạo. Mắt thấy chú bác ra tay, Viên Chấn đều thở ra một hơi. Lăng Hoành thực lực, mãnh liệt hơn hắn rất nhiều. Viên Chấn hai mắt, liếc nhìn Từ Phong, trong ánh mắt đều là sát ý. Hôm nay, hắn có thể nói là mất hết mặt mũi. Mà, tất cả những thứ này, đều là bái Từ Phong ban tạo. Thanh Mục Thánh vực bên trong, ta tất nhiên muốn ngươi, chết không có chỗ chôn. Viên Chấn trong nội tâm, đối với Từ Phong đều là rơi xuống phải giết lệ. Lăng sư huynh, không có sao chứ? Khương Oánh Oánh có chút lo lắng. Không có chuyện gì. Lăng Hoành lắc lắc đầu, trong miệng nhưng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Từ Phong hai con mắt nơi sâu xa, mang theo vẻ kinh ngạc. Không hổ là cấp 7 thế lực. Thủ tịch đệ tử thực lực, đều rất khủng bố. Trước, Từ Phong bị đới hồng nham chấn áp quá. Lấy hiện tại Từ Phong thực lực, có thể dễ dàng chém giết mệnh hồn cảnh bắt trọng. Nhưng là, đối mặt đới hồng nham, Từ Phong rất rõ ràng, dù cho hắn toàn lực ứng phó, sợ là cũng chắc chắn phải chết. Trừ phi là, hắn thật sự có thể vận dụng huyết đao. Chu Bác thực lực cũng rất mạnh. Chu Bác chậm rãi nói, Viên Chấn người cũng bị thương nặng, ngược lại Từ Phong thật cũng không bị thương. Hơn nữa, Từ Phong đạt được thắng lợi, liền có thể lấy thu được tam nguyên linh tùy đan, cũng coi như là không có chịu thiệt. Chu Bác chấn thương Lăng Hoành, chính là vì kinh sợ mọi người. Từ Phong đi tới Chu Bác trước người, nói, nếu ta đạt được thắng lợi, xin mời các hạ, đem đao của ta, cùng với tam nguyên linh tùy đan, cho ta đi. Chu Bác tự nhiên không thể, ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt, đem cực quang ma đao cùng tam nguyên linh tùy đan biến thành của mình. Chỉ có thể đem cực quang ma đao cùng tam nguyên linh tùy đan, đều đưa cho Từ Phong. Từ Phong thu được cực quang ma đao phía sau. Nhìn về phía Lăng Hoành đám người. Lăng sư huynh, nếu này luận đạo trà hội, như vậy không tuân theo quy củ. Không biết Lăng sư huynh, có hứng thú hay không, nếu như trong này giết chết người này, Hạo Nguyên Môn có thể hay không điên cuồng. Chẳng ai nghĩ tới, Từ Phong lời nói vang lên thời gian. Toàn bộ hiện trường đều triệt để biến được chấn động. Vô số người ánh mắt đờ đẫn, đều rối rít bắt đầu nghị luận, cảm thấy được Từ Phong có phải điên rồi hay không. Phải biết, Từ Phong nói muốn giết người, chính là chú bác. Đây chính là Hạo Nguyên Môn thủ tịch đệ tử. Dù cho là chú bác bản thân, đều là sương sờ. Hắn còn tưởng rằng Từ Phong chỉ là người. Quay đầu nhìn phía sau. Lâm Dịch cũng vào lúc này xông lên, cầm lấy Hàn Vũ kiếm. Mang trên mặt nụ cười, nói, Từ huynh, ta cảm thấy được ngươi đề nghị này, rất tốt. Lăng Hoành thật là không có nghĩ đến, Từ Phong cùng Lâm Dịch hai người, còn có như vậy dũng khí cùng dũng cảm. Lúc này cười nói, nếu như hai vị sư đệ không sợ chết, ta tiếp tới cùng. Nói, khí thế trên người lần thứ hai bốc lên. Khương Oánh Oánh cũng là xông về phía trước. Chương 3728, Linh hồn sư khủng bố. Từ Phong nhìn về phía sau lưng mọi người, nói, vô niệm tông các vị, Hạo Nguyên Môn như vậy ức hiếp chúng ta. Hôm nay, nếu như còn có không nhìn được người, đều đứng ra, đánh với Chu Bác một trận. Liêm Huy đám người ngồi ở chỗ đó, hoàn toàn không hề bị lay động, thậm chí trên mặt còn mang theo một tia vẻ trào phúng. Sử Hải lạnh lùng nói, cái này Từ Phong thực sự là không biết trời cao đất rộng, hắn thật sự cho rằng Chu Bác là hắn có thể đối phó sao. Lăng Hoành thực lực mạnh mẽ như vậy, vừa nay đều bị Chu Bác trực tiếp chấn động được thổ huyết. Sử Hải rất rõ ràng, Chu Bác thực lực, thậm chí so với đới Hồng Nham, còn muốn tăng thêm sự kinh khủng. Lại là mấy cái vô niệm tông đệ tử, dồn dập xông về phía trước, nói, Lăng Sư Minh. Chúng ta cùng các ngươi cộng cùng tiến lùi. Từ Phong đảo qua này chút người, trong đó tiểu có vừa nãy, cấp cho hắn chui đao kia người thanh niên kia. Đối phương là mệnh hồn cảnh 7 tầng đỉnh cao tu vi, giờ khác này nhưng cũng không sợ chết, trực tiếp xông lên. Võ Đình cũng đi tới Lăng Hoành bên người, nói, Hoành ca, ta cùng với ngươi cộng cùng tiến lùi. Nói tới chỗ này, Võ Đình nhìn về phía Kình Lôi Tông mọi người, Chu Bác tổ chức luận đạo trà hội, nhưng làm nhục ta như vậy nhóm tham gia trà hội người, như là các ngươi là nam nhân, nên đi ra đánh một trận. Phong Sát sắc mặt tâm trầm, Hoàn khoanh tay, hoàn toàn tiểu là một bộ xem kịch vui dáng dấp. Hắn có thể sẽ không xuất thủ, Chu Bác phía sau Hạo Nguyên môn đệ tử cũng không ít, thật muốn chiến đấu với nhau. Ai lại là Chu Bác đối thủ đây? Bất quá, Kình Lôi Tông vẫn là có mấy bóng người. Đều xông về phía trước. Chu Bác mang trên mặt ý cười, nói, thật là thú vị. Cái kia ta ngược lại muốn xem, các ngươi muốn cùng ta làm sao chiến đấu. Làm sao? Nghĩ muốn đồng loạt ra tay đối phó ta, ta nếu là thật nghiêm túc, các ngươi tiểu sẽ biến thành người chết. Chu Bác nói xong lời cuối cùng, âm thanh cũng đều biến được uy nghiêm, trong lời nói đều là lạnh lùng nghiêm nghị sát ý. Đặc biệt là nhìn về phía Từ Phong thời gian, trong con ngươi sát ý, biến được vô cùng mãnh liệt. Từ Phong đầu tiên là từ chỗ của hắn, đem cực quang ma đao cùng tam nguyên linh tủy đan lấy đi, sau đó, lại làm tức giận mọi người, muốn cùng hắn chiến đấu. Có thể nói là một hoàn giữ một hoàn, hoàn toàn không có bất kỳ sai lầm. Hắn Chu Bác, dĩ nhiên cũng có bị người tính toán thời điểm. Lăng Sư Huynh, Khương Sư Tỷ, hai người các ngươi xuất thủ trước nhất, người còn lại, sau đó ra tay. Ta hôm nay ngược lại muốn xem, đến cùng hắn làm sao giết chúng ta đây. Nói xong lời cuối cùng, Từ Phong trong mắt, cũng lấp loe quá một màn điên cuồng. Muốn chết. Chu Bác trên người linh lực đống nhiên lưu động, mệnh hồn cảnh 9 tầng tột cùng khí thế, triệt để bạo phát. Khí thế mãnh liệt điên cuồng tràn ngập, một ít tu vi yếu một ít người, cảm nhận được Chu Bác khí thế, tiểu sẽ cảm giác được huyết dịch toàn thân, thật giống đều bị áp chế giống như vậy, khủng bố như vậy. Ta tiểu để cho các ngươi mở mang, cái gì gọi là không tự lượng sức. Chu Bác cả người cuồng phong phun trào. Trên hai tay, hình thành một đạo vòng xoáy khủng bố, toàn bộ người nương thân mà đến, hướng về Lăng Hoành đám người, quét ngang mà tới. Nay tiểu là tuyệt đối tự tin, Chu Bác thậm chí đều không có để Hạo Nguyên môn đệ tử động thủ. Theo Chu Bác, lấy thực lực của hắn, hoàn toàn nghiền ép Lăng Hoành bọn họ, cần gì phải cần nhiều hơn người động thủ đây. Động thủ. Lăng Hoành cùng Khương Oánh Oánh, hai người đều là Vô Niệm Tông 10 đại đệ tử. Tự nhiên cũng không phải kẻ tầm thường. Lúc này toàn lực ứng phó thời gian, hai người hai bên trái phải, nháy mắt hướng về Chu Bác tập kích mà đi. Từ Phong trong mắt, một đạo kinh khủng ánh sáng, đống nhiên tràn ngập ra, quỷ dị khí thế, cũng từ trên người hắn, nổi lên. Hắn quay đầu nhìn về phía biện thành đám người, lạnh lùng nói, ta hiện tại tiểu để cho các ngươi biết, vì sao đại trưởng lão sẽ đem ta thu vào Vô Niệm Tông. Nói tới chỗ này, Từ Phong trên đỉnh đầu thái cổ long hồn, hào quang màu vàng óng, ba đạo móng vuốt, càng là tỏa ra khí thế kinh khủng. Quan trọng nhất là, ở Từ Phong thái cổ long hồn bên trên, dòng dã 1805 đường hoa văn. Mỗi đường hoa văn đều là có thể thấy rõ ràng, mà thái cổ long hồn giống như là sinh động như sinh giống như vậy, khủng bố như vậy. Hắn dĩ nhiên là cấp 3 linh hồn sư. Lần này, dù cho là Liêm Huy đám người, đều nháy mắt đứng dậy, từng cái trợn mắt ngoát mồm. Biện Thành đầy mặt tâm trầm, gắt gao cắn răng, nghĩ đến Từ Phong ở Thanh Mục Cổ Thành tham gia Vô Niệm Tông sát hoạch thời gian cảnh tượng. Hắn hoàn toàn minh bạch. Từ Phong lúc đó, chính là lấy linh hồn sư thân phận. Thông qua Vô Niệm Tông khảo hạch, ngũ hành phệ tâm thuật, Kim Chi chảm sát. Theo Từ Phong thái cổ long hồn bên trên, 105 đường hoa văn, hoàn toàn vận chuyển. Từng đạo kinh khủng hào quang màu vàng, chính là thánh hồn sức mạnh, ngưng tụ mà thành thời gian, hướng về Chu Bác, điên cuồng tập kích mà đi, giống như là một cái kiếm trận khổng lồ giống như vậy, đâu đâu cũng có hào quang màu vàng. Đáng chết! Chu Bác hoàn toàn biến sắc, hắn tuy rằng có thể chống đối hồn kỹ công kích, nhưng là còn phải phân tâm đối phó Lăng Hoành cùng Khương Oánh Oánh đây. Lâm Dịch cầm lấy Hàn Vũ Kiếm, mang trên mặt vẻ điên cuồng, nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng muốn giết ta. Mãn Thiên Kiếm Vũ. Lâm Dịch chợt quát một tiếng nháy mắt, Hàn Vũ kiếm uy thế, triệt để buộc phát ra. Dù cho là Từ Phong, đều là sương sở. Lâm Dịch trong tay Hàn Vũ kiếm, khí thế so với hắn cực quang ma đao, còn kinh khủng hơn. Vô cùng vô tận kiếm ảnh, điên cuồng tràn ngập. Giống như là trời mưa. Trời ạ! Đây là cái gì kiếm pháp? Một ít tu luyện kiếm pháp người, đều cảm giác được, trong tay mình mặc kiếm, đều đang run rẩy. Thật giống cái kia chút kiếm, bất cứ lúc nào cũng có thể tuột tay bay ra đi, hòa vào Lâm Dịch thi triển kiếm pháp bên trong. Vành! Chu Bác ngược lại cũng đúng là cường hãn, dĩ nhiên chống lại đợt công kích thứ nhất. Nhưng mà, đợt công kích thứ hai, nhưng thoáng qua mà tới. Mục Chi diễn sinh. Theo Tử Phong trên người thánh hồn sức mạnh bạo phát, hắn sử dụng tới ngũ hành vệ tâm thuật tầng thứ hai. Mục Chi diễn sinh nổi lên phía sau, từng trận hào quang màu xanh sẫm, hướng về Lăng Hoành đám người, hòa tan vào. Lăng Hoành đám người, chỉ cảm thấy toàn thân linh lực điên cuồng phun trào, công kích đều biến được càng càng hung hăng. Phải biết, đây chính là linh hồn sư khủng bố. Một ít hồn kỹ, không chỉ có thể để chính mình biến được mạnh mẽ, còn có thể cho người khác cường đại gia trì. Xẹt xẹt. Chu Bác hai mắt trợn tròn, toàn bộ người bỗng nhiên rút lui. Lâm Dịch rậm rạp chẳng chịt mưa kiếm, từ trên người hắn, đột nhiên xẹt qua. Mà, Từ Phong hồn kỹ, thực sự là quá cao thâm khó dò. Ta giết ngươi. Chu Bác đầy mặt dữ tợn, hắn biết rõ, chỉ cần giết chết Từ Phong, đối diện mấy người, tiểu sẽ tự sụp đổ. Lúc này, Chu Bác toàn thân linh lực điên cuồng phun trào, trên hai tay, cường hãn khí sóng, điên cuồng lan tràn. Hướng về Từ Phong vị trí, hung hăng tập kích mà đi. Đừng để hắn đụng tới Từ sư đệ. Lăng Hoành trợn quát một tiếng, bàn tay biến được càng thêm hung mãnh. Mục Chi diễn sinh hồn kỹ, dùng được Lăng Hoành bọn họ. Phảng phất toàn thân, quần quần không ngừng tràn ngập sức mạnh. Càng là chiến đấu, càng là cường hãn. Biện Thành đám người nhìn tình cảnh này, sắc mặt đều biến được âm trầm. Liêm Huy nhìn chòng chọc vào Từ Phong, lạnh lùng nói, người này nếu như chưa trừ diện, tương lai tất nhiên hậu hoạn vô cùng. Chương 3729, Kinh động đan nguyên cảnh. Lăng Hoành cùng Khương oánh oánh xông lên, ngăn trở đến từ Chu Bắc công kích. Mà, Từ Phong thánh hồn sức mạnh, bạo phát đến mức tận cùng. Hắn tu luyện ngũ hành phệ tâm thuật. Tu luyện tới tầng thứ ba cảnh giới. Lúc này, khoe miệng vung lên, mang trên mặt một nụ cười gằn. Nước chi liên miên. Theo ngũ hành phệ tâm thuật tầng thứ ba triển khai, hào quang màu vàng óng, lần thứ hai tắm rửa ở Lăng Hoành bọn người trên thân. Khí thế cường hãn, không ngừng trùng kích ra, Lăng Hoành cùng Khương oánh oánh khí tức, thẳng tắp kéo lên. Còn lại Lâm Dịch đám người, khí thế cũng là xuất hiện to lớn tăng lên, mấy người đều là điên cuồng tập kích Chu Bác. Chu Bác sắc mặt biến e rằng so với âm trầm, đầy mặt đều là tái nhợt, hắn từng bước đã nằm ở hạ phong. Hơi bất cẩn một chút, vô cùng có khả năng bị thương nặng. Phải biết, Thanh Mục Thánh Vực mở ra sắp tới. Nếu như hắn chịu đến trọng thương, sau đó ở Thanh Mục Thánh Vực, sợ là khó có thành tựu. Lần này Thanh Mục Thánh Vực mở ra, bên trong liên quan đến La Trạch truyền thừa. Có thể nói là, can hệ trọng đại. Hắn tuyệt đối không thể ở như vậy đương khẩu. Xuất hiện bất kỳ sai lầm. Lăng Hoành, các ngươi điên thật rồi sao? Ta nhưng là Hạo Nguyên môn thủ tịch đệ tử, các ngươi còn muốn tiếp tục động thủ. Chu Bác đầy mặt tâm trầm, nói ra câu nói này thời điểm, tất cả mọi người đã trong lòng biết rõ. Hiển nhiên là Chu Bác có chút sợ hãi, sợ sẽ tiếp tục chiến đấu xuống, thật sự xuất hiện thương vong. Câu nói này rõ ràng cho thấy cho Từ Phong đám người một cái bậc thềm hạ, mọi người đều cứ thế ngừng tay, không cần tiếp tục cuộc chiến sinh tử. Đáng tiếc. Từ Phong chậm rãi nói, nếu ra tay, tự nhiên là không chết không thôi. Lăng Hoành cùng Khương oánh oánh, điên cuồng ra tay, mỗi một chiêu đều là toàn lực ứng phó, hoàn toàn bị dùng được Chu Bác rơi vào hạ phong. Chu Bác đầy mặt tâm trầm, nói, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? còn không mau ra tay giúp ta sao? Chu Bác chợt quát một tiếng, hắn biết, như là tiếp tục như vậy xuống, hắn sợ là có chút nguy hiểm. Quay về Hạo Nguyên Môn đông đảo thanh niên, chợt quát một tiếng, tìm kiếm Hạo Nguyên Môn những đệ tử khác trợ giúp. Nhanh lên một chút ra tay. Hạo Nguyên Môn mấy người thanh niên, cũng dồn dập gia nhập chiến cuộc. Trong lúc nhất thời, chiến đấu biến được hỗn loạn lên. Khương Oánh Oánh cùng Lăng Hoành, cùng với Lâm Dịch ba người, đồng thời tập kích Chu Bác. Thứ phong hồn kỹ, uy thế không thể khinh thường. Hoa! Chu Bác phun ra một ngụm máu tươi. Bị Lăng Hoành bàn tay, hung hăng oanh kích ở lồng ngực. Hắn vừa nãy phải phân tâm chống đối đến từ Lâm Dịch kiếm pháp, lại bị Lăng Hoành nháy mắt có cơ hội để lợi dụng được. Đáng chết! Chu Bác bị chấn động được khí huyết quay cuồng, liên tiếp không ngừng rút lui, mắt thấy Lăng Hoành ba người công kích, chớp mắt mà tới. Không ít người đều thoáng nhíu lại đầu lông mày, nói, lẽ nào mấy người này, thật muốn giết Chu Bác? Chu Bác nếu như bị giết chết, sợ là Hạo Nguyên Môn, sẽ triệt để điên cuồng đi. Đây chính là tiêu tốn vô số tài nguyên, bồi dưỡng thủ tịch đệ tử. Ba đại cấp 7 thế lực, đều rất rõ ràng. Nhất định muốn bồi dưỡng được một cái đứng đầu đệ tử thiên tài, mới có thể biểu lộ ra ba đại cấp 7 thế lực lợi hại cùng uy nghiêm. Vì vậy, bất luận Chu Bác, vẫn là Đới Hồng Nham, cùng với Kình Lôi Tông thủ tịch đệ tử, lấy được tài nguyên đều không phải là những đệ tử khác, có thể tương đối. Nếu như Chu Bác bị giết chết, chẳng khác nào Hạo Nguyên Môn tiêu tốn giá cả to lớn, đều không có thu được bất kỳ chỗ tốt nào. Hạo Nguyên Môn tất nhiên sẽ điên cuồng. Mắt thấy Chu Bác nơi ở trong nguy hiểm. Một đạo cuồng bạo khí thế xuất hiện ở Thu Thủy Đàn. Người này chính là Hạo Nguyên Môn trưởng lão. Xuất hiện trong nháy mắt. Trên người khí sóng nháy mắt gợn sóng. Không hổ là đan nguyên cảnh cường giả. Một trường đống nhiên đánh ra nháy mắt. Dùng được Lăng Hoành đám người. Đều rối rít bị đánh bay ra ngoài. Tứ trưởng lão. Chu Bác nhìn xuất hiện ông lão, nội tâm âm thầm thở ra một hơi, quay về ông lão chào hỏi một tiếng. Ngụy Hạo Trung chính là Hạo Nguyên Môn tứ trưởng lão, tu vi là đan nguyên cảnh, tự nhiên không thể nhìn Chu Bác xuất hiện nguy hiểm. Nếu là luận đạo trà hội, mọi người hà tất cuộc chiến sinh từ đây? Không bằng dừng tay như vậy, làm sao? Ngụy Hạo Trung xuất hiện, dùng được hiện trường, triệt để biến được yên tĩnh lại, đều là trợn mắt ngoác mồm. Ai có thể nghĩ đến, một cái nho nhỏ luận đạo trà hội, lại đã kinh động đan nguyên cảnh cường giả. Hơn nữa, vẫn là Hạo Nguyên Môn tứ trưởng lão, thân phận rất cao. Phải biết, ba đại cấp 7 thế lực, cũng chỉ là có thể miễn cưỡng ở cấp 7 thế lực hàng ngũ. Cái kia chút cường đại cấp 7 thế lực, tất nhiên có không ít cao cấp đan nguyên cảnh cường giả. Mà, La Trạch lĩnh ba đại cấp 7 thế lực, mấy cái trưởng lão, cũng vẻn vẹn đều là thấp cấp đan nguyên cảnh. Phải biết, mệnh hồn cảnh võ giả, nghĩ muốn bước vào đan nguyên cảnh. Độ khó rất lớn. Mệnh hồn ngưng tụ, phải như thế nào ngưng tụ trở thành đan nguyên? Đây đối với rất nhiều võ giả tới nói, độ khó đều rất lớn. Đan nguyên ẩn chứa khí thế, vượt xa mệnh hồn. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ngươi nói dừng tay tiểu dừng tay. Các ngươi Hạo Nguyên Môn người, đều không biết xấu hổ như vậy sao? Đánh tiểu, lão đi ra trấn áp người khác. Hẳn là, này chính là các ngươi Hạo Nguyên Môn, tổ chức luận đạo trà hội mục đích. Từ Phong nhìn chằm chằm Ngụy Hạo Trung, hoàn toàn không có bất kỳ sợ hãi, quay về Ngụy Hạo Trung chính là đổ ập xuống tức giận mắng. Người chung quanh đều là trợn mắt ngoác mồm, bọn họ cuối cùng là triệt để thấy được, Từ Phong miệng rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Ngụy Hạo Trung đầy mặt tức giận, nói, không biết sống chết cẩu vật, ngươi hẳn là cho rằng, Lao Phu không dám giết ngươi. Nào có biết, vừa lúc đó, một đạo càng thêm thanh âm bá đạo vang lên. Ngụy Hạo Trung láo cẩu, ta Vô Niệm Tông đệ tử nói không sai, các ngươi Hạo Nguyên Môn thật sự không biết xấu hổ. Như vậy tổ chức luận đạo trà hội, tiểu bối không phải là đối thủ, trở thành bại tướng dưới tay. Nhưng để cho ngươi cái này lao đi ra trấn áp, ngươi thật sự cho rằng ta Vô Niệm Tông dễ bắt nạt sao? Nói, một đạo tóc hoa dâm bóng người xuất hiện ở Từ Phong trước mặt bọn họ. Khí thế cường hãn, thứ trên người của đối phương bạo phát. Liêm Huy bọn người là bỗng nhiên đứng dậy. Chẳng ai nghĩ tới. Vô Niệm Tông nhị trưởng lão, Phi Yên Ba Kiếm Trừ Phi Vũ, dĩ nhiên xuất hiện ở đây. Ngụy Hạo Trung đầy mặt tâm trầm. Ánh mắt nơi sâu xa còn mang theo kiên kỵ. Trừ Phi Vũ thực lực, cũng không phải là trưng cho đẹp. Nếu ngươi nghĩ muốn bắt nạt ta Vô Niệm Tông đệ tử, vậy cũng chớ quái ta, giết ngươi Hạo Nguyên Môn đệ tử. Trừ Phi Vũ âm thanh hung hăng bá đạo, trong lời nói đều là tuyệt nhiên, hiển nhiên không có ai sẽ hoài nghi lời nói của hắn. Các ngươi Vô Niệm Tông, thực sự là mất mặt. Các ngươi đã Vô Niệm Tông như thế yêu thích chiến đấu, hôm nay ta tiếp tới cùng. Nói, Trừ Phi Vũ trong tay, một thanh khí thế bảng bạc kiếm, đột nhiên hiện ra. Kiếm khí nhằng nhịt khắp nơi, trường kiếm chỉ vào đối diện Ngụy Hạo Trung, nói, nếu muốn chiến đều, vậy liền bắt đầu đi. Ngụy Hạo Trung rất rõ ràng, cùng Trừ Phi Vũ chiến đấu, hắn không chiếm được bất kỳ tiện nghi, còn có thể chịu thiệt. Lúc này mở miệng nói, Trừ Phi Vũ, chuyện giữa tiểu bối tình, lẽ nào ngươi cũng muốn nhúng tay sao? Trừ Phi Vũ lạnh lùng nói, ngươi đây không phải là chê cười sao? Rõ ràng là ngươi trước nhúng tay, ta đương nhiên sẽ không khách khí. Khí thế trên người bạo phát, linh lực phun trào, hoàn toàn tiểu là một bộ muốn chiến đấu tư thế. Dùng được mọi người ở đây, đều là trợn mắt ngoát mồm. Nay Trừ Phi Vũ tính khí, cũng thật là táo bạo. Chương 3730, Tự Binh Nhị Trưởng Lão. Ngụy Hạo Trung mang trên mặt lửa giận. Hắn dầu gì cũng là Hạo Nguyên Môn Tứ Trưởng Lão. Tuy rằng tu vi và thực lực không bằng Trừ Phi Vũ, nhưng là bị Trừ Phi Vũ uy hiếp như vậy, vẫn còn có chút không thích. Nếu ngươi nghĩ muốn chiến đấu, cái kia ta ngược lại muốn xem, ngươi Trừ Phi Vũ danh tiếng, rốt cuộc có bao nhiêu. Phi Yên Ba Kiếm Trừ Phi Vũ. Trừ Phi Vũ cầm lấy trường kiếm, trên người linh lực lưu động, thân thể bên trong đan nguyên, cũng đang không ngừng ngưng tụ. Hào quang màu vàng nóng ở đan nguyên bên trên, không ngừng lưu động, mang đến đều là kinh khủng khí tức. Trừ Phi Vũ toàn thân linh lực lưu động, đã thuyết minh, hắn tiếp thu Ngụy Hạo Trung chiến đấu yêu cầu. Ngụy Hạo Trung giờ khắc này cũng không có bất kỳ cơ hội lựa chọn, toàn thân linh lực phun trào, hai tay không ngừng di động. Mang đến hàng loạt khí sóng gợn sóng, phảng phất là vô cùng vô tận làn sóng đang lưu động. Một đạo to lớn trường ấn, từ Ngụy Hạo Trung trên hai tay ngưng tụ, hắn nhìn chòng chọc vào Trừ Phi Vũ. Trừ Phi Vũ, mọi người đều là đan nguyên cảnh hai tầng tu vi, ngươi là đan nguyên cảnh hai tầng đỉnh cao, ta là đan nguyên cảnh hai tầng hậu kỳ, cũng chưa chắc so với ngươi yếu bao nhiêu. Ngươi nghĩ muốn đánh bại ta, độ khó rất lớn. Ngụy Hạo Trung đầy mặt tự tin nói. Hắn đối với mình thực lực, có tuyệt đối tự tin. Dù sao, thực lực của hắn bày ở nơi đó. Trường ấn nháy mắt mở rộng, hướng về Ngụy Hạo Trung bỗng nhiên tập kích tới, che kín bầu trời giống như vậy, thật giống hư không đều biến được vặn mẹo. Hướng về Trừ Phi Vũ nháy mắt bao trùm hạ xuống, hình thành đều là cuồng bạo khí thế, hung mãnh cực kỳ. Làn sóng không ngừng chập trùng lên xuống, trường ấn nhưng biến được uy thế vô cùng, người chung quanh đều rối rít lùi lại. Trừ Phi Vũ cầm lấy trường kiếm, giơ hai tay lên nháy mắt, một ánh kiếm thật giống nháy mắt diễn sinh ra đến. Ánh kiếm trong khoảnh khắc ngưng tụ kéo dài, mười mấy trượng kiếm khí nhằng nhịt khắp nơi, một kiếm hung hăng chém rơi xuống. Kiếm khí cùng trường ấn hung hăng va chạm, hình như là khí sóng không ngừng xung kích, toàn bộ thu thủy đàn nước, đều đang điên cuồng rung động. Từng đợt tiếp theo từng đợt làn sóng, không ngừng lan lộn, thật giống toàn bộ thu thủy đàn, đều có khả năng tan vỡ. Thật là cường hãn chiến đấu, không hổ là đan nguyên cảnh cường giả, nếu như tu vi yếu một điểm, e sợ đối mặt như vậy dư âm, đều sẽ chết không có chỗ chôn. Ta vừa mới cảm nhận được dư âm, ta cảm giác được, toàn bộ người thật giống như bị cuồng phong thổi đổ giống như vậy, kém một chút ngã trên mặt đất. Vô cùng vô tận làn sóng điên cuồng tràn ngập, hư không không ngừng rung động, thiên địa thật giống đều đang biến hóa. Chung quanh thanh niên, đều là đầy mặt ngạc nhiên. Mệnh hồn cảnh cùng đan nguyên cảnh, tựa hồ cách xa một bước. Nhưng là khác nhau một trời một vực. Theo tu vi càng cao, cảnh giới chênh lệch thì sẽ càng lớn. Xì xì xì. Ở nơi này dạng động thủ đường khẩu. Ngụy Hạo trung trường ấn, e sợ oanh kích đi ra mấy chục đạo. Mà, trừ phi vũ ánh kiếm, cũng là không cam lòng yếu thế. Mỗi một ánh kiếm, thật giống đều đem hư không cho xé rách. Thiên địa, tựa hồ cũng vào lúc này, xuất hiện phá toái dấu vết. Mau cút đi cho ta. Trừ phi vũ trợn quát một tiếng, cầm lấy trường kiếm, hung hăng quét ngang đi ra ngoài, ánh kiếm đem hư không đều kéo nứt ra một vết nứt. Tiếp theo nháy mắt, Ngụy Hạo trung trường ấn, đồng loạt bị ánh kiếm, ầm ầm xé rách. Ngụy Hạo trung sắc mặt đại biến nháy mắt, liên tiếp không ngừng rút lui, ánh kiếm hướng về thân thể của hắn, hung hăng tập kích mà đi. Ngụy Hạo trung nháy mắt giơ tay, trường ấn lần thứ hai ngưng tụ, hướng về đánh tới ánh kiếm, chống đối mà đi. Trong lúc vội vàng, máu tươi từ cánh tay của hắn thẩm thấu ra, quần áo xuất hiện mấy đạo vết rạn nứt. Ngụy Hạo trung sắc mặt tâm trầm, nhìn chòng chọc vào Trừ Phi Vũ, nói, Trừ Phi Vũ, thực lực của ngươi so với ta không mạnh hơn bao nhiêu, ngươi nghĩ muốn thật sự đánh bại ta, độ khó rất lớn. Hôm nay luận đạo trà hội sự tình, đến đây thì thôi, làm sao? Ngụy Hạo trung quay về Trừ Phi Vũ hỏi. Ngụy Hạo trung rất rõ ràng, tiếp tục chiến đấu xuống, hắn không chiếm được bất kỳ tiện nghi, trái lại phải bị thiệt thòi. Mà, Trừ Phi Vũ cũng rất rõ ràng, hắn muốn giết chết Ngụy Hạo Trung, độ khó rất lớn. Thực lực của hắn, so với Ngụy Hạo Trung, cũng cường hắn không được bao nhiêu. Đến đây thì thôi. Trừ Phi Vũ khỏe miệng vùng lên, nói, ngươi nghĩ muốn đến đây thì thôi cũng có thể. Bất quá, ngươi vừa nãy thương tổn được ta Vô Niệm Tông đệ tử, dù sao cũng nên cho điểm bồi thường chứ. Các ngươi Vô Niệm Tông thủ tịch đệ tử, tổ chức luận đạo trà hội, không tuân thủ quy củ, có phải là cũng nên cho điểm tinh thần bồi thường? Nếu như ngươi không làm được này chút, vậy cũng chớ quái ta không khách khí, dù sao cũng, ta là ai đều không sợ. Trừ phi Vũ hoàn toàn tiểu là một bộ, nhất định muốn cho Từ Phong lăng hoành đám người, lấy lại công đạo giáng dấp. Đã sớm nghe nhị trưởng lão tự bên, xem ra quả nhiên danh bất hư truyền. Vô Niệm Tông một ít đệ tử, âm thầm cục cục. Nếu như đổi thành những thứ khác một ít Vô Niệm Tông trưởng lão, sợ là đã sớm không quản việc không đâu. Dù sao, Từ Phong đám người, cũng không có chịu đến nhiều thương thế nghiêm trọng. Ngươi, không muốn khinh người quá đáng. Ngụy Hạo trung đầy mặt tâm trầm. Trừ phi Vũ cầm lấy trường kiếm, nói, ngươi nếu như cảm thấy cho ta khinh người quá đáng, có thể tiếp tục chiến đấu. Ngươi, Ngụy Hạo trung sắc mặt run rẩy. Ngươi nói đi, nghĩ muốn bồi thường gì? Ngụy Hạo trung giờ khắc này cũng không thể không đáp ứng Trừ Phi Vũ điều kiện. Hắn tiếp tục cùng Trừ Phi Vũ chiến đấu tiếp, không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Trừ Phi Vũ vừa nãy cứng rắn tự bên, cũng chính là vì cho Từ Phong bọn họ đòi hỏi điểm chỗ tốt. Cho tới chém giết Ngụy Hạo trung, hắn thật vẫn không nghĩ tới. Dù sao, hai người thực lực chênh lệch cũng không lớn. Như vậy đi. Vừa nãy những đệ tử kia, ngươi mỗi người cho bọn họ 2 triệu linh tinh đi. Trừ phi Vũ lời nói vang lên, Ngụy Hạo trung kém một chút không có phun máu. Đây hoàn toàn là thừa dịp cháy nhà hôi của. Ngươi điên rồi. Một cái 2 triệu, gần như hơn 10 triệu linh tinh. Ngụy Hạo trung tức giận nói. Trừ phi Vũ chậm rãi nói. Ngươi giàu gì cũng là Hạo Nguyên môn tứ trưởng lão, hơn 10 triệu linh tinh không coi vào đâu. Nếu như ngươi không muốn, ta cũng chỉ có thể đủ tiếp tục động thủ. Đến thời điểm, kiếm pháp không có mắt, nếu như thương tổn được ngươi Hạo Nguyên môn thanh niên tuấn kiệt, cũng đừng trách ta. Ngươi, Ngụy Hạo trung thật là không có nghĩ đến, Trừ Phi Vũ dĩ nhiên khó chơi, đầy mặt dữ tợn chỉ vào Trừ Phi Vũ. Cuối cùng, mở miệng nói, ta cho mỗi người bọn họ 2 triệu linh tinh, chuyện này, đến đây thì thôi. Hơn 10 triệu linh tinh, đối với Ngụy Hạo trung tới nói, ngược lại cũng không phải quá nhiều. Còn ở có thể thừa nhận trong phạm vi. Đa tạ. Trừ phi Vũ đi lên phía trước, đem Ngụy Hạo trung lấy ra 16 triệu linh tinh, đi lấy đến. Hắn phân cho Từ Phong đám người, mỗi người 2 triệu linh tinh, xuất thủ tổng cộng là 8 người. Đã như vậy, các ngươi còn không cảm tạ ngụy trưởng lão ban thưởng sao? Trừ phi vũ quay về Từ Phong đám người nói. Ngụy Hạo Trung lần thứ 2 phun máu, này trừ phi vũ thật sự chính là tàn nhẫn. Đa tạ ngụy trưởng lão, chúng ta vô cùng cảm kích. Từ Phong quay về Ngụy Hạo Trung ôm quyền nói ra. Cứ như vậy, một hồi luận đạo trà hội, tan rã trong không vui. Trừ phi vũ mang theo Từ Phong đám người, hướng về Thanh Mục Cổ Thành đi đến. Ta là Thanh Mục Cổ Thành Vô Niệm Tông người phụ trách, như là các ngươi có chuyện gì, cũng có thể tìm đến. Chương 3731, Nguyện Vọng Hoàn Thành. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại, trước Mạnh Quân nghĩ phải trở về Vô Niệm Tông nguyện vọng, hắn nghĩ muốn cho Trừ Phi Vũ nói một chút. Dù sao, hiện tại Mạnh Quân Tu Vi cũng đột phá đến mệnh hồn cảnh 7 tầng, đến Vô Niệm Tông dù cho thì không cách nào đảm nhiệm trưởng lão, làm một người chấp sự vẫn là có thể. Tam trưởng lão, đệ tử có chuyện muốn mời Tam trưởng lão cho phép. Từ Phong đi tới Trừ Phi Vũ trước người. Nếu đáp ứng Mạnh Quân sự tình, Từ Phong đương nhiên sẽ không quên. Hắn chính là cái lời nói đáng tin người. Trừ Phi Vũ đối với Từ Phong ấn tượng rất tốt. Luận đạo trà hội mở ra, có thể nói là ba đại cấp 7 thế lực cường giả, đều đang âm thầm quan sát. Phải biết, ba đại cấp 7 thế lực lẫn nhau ở La Trạch lĩnh cạnh tranh lẫn nhau. Như vậy luận đạo trà hội, cũng là ba đại cấp 7 thế lực, lẫn nhau hiểu rõ đối phương thanh niên tuấn kiệt thời cơ. Từ Phong tuy rằng gia nhập Vô Niệm Tông thời gian hơi ngắn, nhưng là tính cách rất tốt, có thể có dũng khí cùng Chu Bác đối nghịch, có thể nói là đại nghĩa lăng nhiên. Lại thêm, Từ Phong trẻ tuổi như vậy, không chỉ có quyền pháp cảnh giới rất cao, còn kiêm tu đao pháp, thực sự là hết sức không dễ dàng. Quan trọng nhất là, Từ Phong lại là một cấp 3 linh hồn sư. Thiên phú như thế, dù cho là cả Bắc Vương lãnh địa, đứng đầu cấp 7 thế lực. Nói vậy đối với Từ Phong, cũng là cực kỳ coi trọng. Hắn làm Vô Niệm Tông cao tầng, tự nhiên cũng không dám quên Từ Phong. Lúc này cười nhìn về phía Từ Phong, không biết đối phương có gì tố cầu. Ngươi có chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Trừ phi Vũ ở Vô Niệm Tông, là rất dễ nói chuyện trưởng lão một trong. Hắn đối với Vô Niệm Tông đệ tử, đều rất khoan dung. Từ Phong lúc này quay về Trừ phi Vũ, đem Mạnh Quân sự tình, Nguyên Si bất động chuyển cáo cho Trừ phi Vũ. Trừ phi Vũ mang trên mặt nụ cười, nói, nhiều năm như vậy, ta ở Vô Niệm Tông, cũng coi như là bồi dưỡng được vô số nhân tài, dù cho là đi ra Vô Niệm Tông, giờ khác này tiểu ở Bắc Vương lĩnh địa hạch tâm khu vực rộng lớn Dương Thành cường giả cũng có. Ta từ trước đến nay không có vứt bỏ quá bất kỳ đệ tử. Mà cái này Mạnh Quân, hắn bởi vì thiên phú giống như vậy, cũng không có chân chính tự cam đoạ lạc, ngược lại không ngừng quyết chí tự cường, vẫn có thể tăng lên tới mệnh hồn cảnh 7 tầng cảnh giới. Đừng nói hắn còn có tâm tư như thế, nghĩ muốn lại về Vô Niệm Tông, coi như là hắn không có, ta cũng muốn hắn gia nhập Vô Niệm Tông. Dù sao, lấy chuyện xưa của hắn, truyền đạt cho Vô Niệm Tông đệ tử mới nhập môn, tựa hồ hết sức có giáo dục ý nghĩa. Trừ phi Vũ thậm chí đều không do dự chốc lát, trực tiếp tiểu cao giọng nói ra, trong lời nói đối với Mạnh Quân đều là vẻ tán thưởng. Trừ phi Vũ rất rõ ràng, hắn ở Vô Niệm Tông mấy chục năm, giáo dục quá rất nhiều đệ tử, đối với Mạnh Quân ấn tượng, tự nhiên cũng không phải rất sâu sắc. Từ Phong cũng không nghĩ tới, trừ phi Vũ đáp ứng thống khoái như vậy. Lúc này mở miệng nói, nếu trưởng lão đáp ứng, ta liền tìm người mang tin đi cho hắn, để hắn hôm nay liền đến Thanh Mục Cổ Thành, đến thời điểm ở trưởng lão thân một bên, cũng coi như là trợ giúp trưởng lão, tùy tiện làm việc lặt vặt. Từ Phong như vậy một mở miệng, trừ phi Vũ đầu tiên là sững sờ, lập tức nhìn về phía Từ Phong, cười nói, ngươi tiểu tử này, ý đồ xấu có rất nhiều mà. Trừ phi Vũ làm sao không rõ ràng, Từ Phong đây là muốn trừ phi Vũ. Sau đó ở Vô Niệm Tông, nhiều chú ý để bạt Mạnh Quân. Mạnh Quân tuy rằng thiên phú giống như vậy, nhưng là có kinh người lực ý chí, nói không được đem đến ở Vô Niệm Tông, còn có một phen thành tựu. nếu như vẫn được Trử Phi Vũ vun bón, thành tựu tương lai, tự nhiên cũng sẽ cao hơn một chút. Tư Phong cười cợt, nói, nhị trưởng lão, ta còn thật không phải là ý đồ xấu nhiều, mà là vì là Vô Niệm Tông cân nhắc tương lai. Dựa vào ta xem ra, một thế lực có thể trường thịnh không suy, quyết định bởi ở người cầm lái rất nhiều quyết sách. Mà, bây giờ Vô Niệm Tông trung tầng, nghĩ muốn tìm ra một cái thích hợp người lãnh đạo, sợ là có chút khó khăn. Thế nhưng, Mạnh Quân người này, đối với Vô Niệm Tông, có tuyệt đối trung thành, lại thêm ý chí lực của hắn, đến thời điểm đột phá đến đan nguyên cảnh cũng không phải là việc khó. Có lẽ, hắn sẽ cho ngươi một ít kinh hỉ, cũng nói không chừng đấy chứ. Từ Phong phân tích cực kỳ thấu triệt. Đúng là Trử Phi Vũ hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Từ Phong đi tới Vô Niệm Tông, ngắn ngủn hơn 10 ngày thời gian, dĩ nhiên đem Vô Niệm Tông tình huống, đều cho hiểu như thế thấu triệt. Đặc biệt là, Vô Niệm Tông cao tầng, hiện tại cũng đang suy tư một vấn đề, đó chính là tiếp đó, thượng kỳ phía sau, chọn ai tới gánh chịu Vô Niệm Tông truyền thừa tiếp trách nhiệm. Đới Hồng Nham các 10 đại đệ tử, thiên phú dị bẩm, tương lai không thể ngốc ở Vô Niệm Tông. Mà, các đệ tử khác, thiên phú mặc dù không tệ, có thể là muốn tìm được một cái tâm tính hài lòng người, độ khó rất lớn. Cho tới những thứ khác một ít trưởng lão, tuy rằng cũng có mấy cái người tốt chọn, nhưng cũng không được hoàn mỹ. Đương nhiên, Trử Phi Vũ cũng không biết, Từ Phong đề cử Mạnh Quân, đến cùng làm sao. Lúc này mở miệng nói, nếu ngươi cũng đã phân tích ở đây, ngươi cảm thấy cho ta còn có thể cự tuyệt sao. Vậy ngươi nhanh đi truyền tin, để hắn sớm ngày đi tới Thanh Mục Cổ Thành, sau đó hãy cùng ở ta bên người đi. Trử Phi Vũ tự nhiên cũng là cho Từ Phong mặt mũi. Huống chi, Trử Phi Vũ nội tâm cũng có ý nghĩ của chính mình. Từ Phong thiên phú như thế, tương lai tất nhiên long đẳng cửu thiên. Mà, Từ Phong không ngừng đề cử Mạnh Quân. Chứng minh quan hệ của hai người không sai. Nếu như Vô Niệm Tông, có thể xuất hiện một cái, ở Bắc Vương trên lãnh địa, đều có thể chen mồm vào được cường giả hậu trường. Vô Niệm Tông chí ít có thể ở La Trạch Lĩnh, sừng sững không đổ trăm năm. Nếu Trử Phi Vũ đồng ý, Từ Phong ngay lập tức đi tới Thanh Mục Cổ Thành. Viết một phong thư, tìm tới một cái võ giả. Cho đối phương nhất định thù lao. Làm cho đối phương nhanh chóng đưa đến Vân Phong Thành. Trong nháy mắt, lại là 3 ngày. Thượng Kỳ mang theo Vô Niệm Tông những người khác, cũng tới đến Thanh Mục Cổ Thành. 3 đại cấp 7 thế lực, đều riêng phần mình tại chính mình đại bản doanh. Cũng đem chính mình đệ tử, cùng với trưởng lao đám người, đều rối rít tụ hợp lại một nơi. Từ Phong cùng Lăng Hoành đám người, cũng không như tiếp tục ở lại ở Lăng Hoành Trạch Viện. Mạnh Quân ở Vân Phong Thành, thu vào Từ Phong thư. Tiểu lấy tốc độ nhanh nhất, cấp tốc tới rồi Thanh Mục Cổ Thành. Thứ huynh đệ, chuyện của ta, thật sự giải quyết rồi sao? Mạnh Quân nghĩ phải trở về Vô Niệm Tông nguyện vọng, thật sự là quá mãnh liệt. Cho tới, hắn đều có chút không tin, đây là thật. Yên tâm đi. Sau đó ta dẫn ngươi đi gặp nhị trưởng lão, hắn cho phép ngươi sau đó, cùng ở hắn bên người làm việc vật đây. Từ Phong quay về Mạnh Quân nói ra. Mạnh Quân con ngươi nơi sâu xa, đều là nước mắt hoa lấp lóe. Hắn không nghĩ tới, Từ Phong không chỉ có cứu tính mạng của hắn, còn đối với hắn có như vậy ân tình. Đơn giản là ân tái tạo. Nhiều năm sau, làm Mạnh Quân trở thành Vô Niệm Tông tông chủ, đem chọn cái La Trạch Lĩnh 3 đại cấp 7 thế lực, sắp nhập trở thành một gia thời gian, hắn cảm khái vô hạn. Như không là năm đó nhất niệm chi nhân, hắn cũng không cách nào gặp phải Từ Phong, sợ là sớm đã chết rồi. Càng đừng nói trở thành cấp 7 thế lực người cầm lái, tất cả những thứ này phảng phất, đều ở trong mơ. Từ Phong mang theo Mạnh Quân, tìm tới Trử Phi Vũ. Trử Phi Vũ nhìn thấy Mạnh Quân, ngược lại cũng có chút nhỏ bé ấn tượng. Bất quá, ấn tượng cũng không khắc sâu. Dù sao, ở trong mắt Trử Phi Vũ, những thiên tài đó ấn tượng, so với các đệ tử khác, tự nhiên là mãnh liệt rất nhiều. Chương 3732, tiến nhập Thanh Mục Thánh Vực. Đệ tử Mạnh Quân, bái kiến nhị trưởng lão. Mạnh Quân gặp được Trử Phi Vũ một khắc đó, đầy mặt đều là kích động. Quay về Trử Phi Vũ, trực tiếp quỳ một chân xuống. Trử Phi Vũ đi lên phía trước, đem Mạnh Quân nâng dậy đến. Cười nói, không sai, căn cơ vững chắc, xem ra nhiều năm như vậy, ngươi như cũ đang nỗ lực trên đường. Ta nhớ không lầm, năm đó các ngươi một nhóm kia đệ tử, nói vậy xuất sắc nhất hẳn là có thể nghiêm ngặt đi. Trử Phi Vũ quay về Mạnh Quân nói ra, có thể nghiêm ngặt hiện tại đã là mệnh hồn cảnh đỉnh cao tu vi. Chỉ kém nửa bước, liền có thể lấy ngưng tụ đan nguyên, đột phá đan nguyên cảnh. Lần này Thanh Mục Thánh Vực mở ra, có thể nghiêm ngặt cũng sẽ tiến về phía trước trong đó. Mục đích đúng là tìm kiếm thời cơ, cùng với tìm tới cơ hội, ngưng tụ đan nguyên, trở thành đan nguyên cảnh cường giả. Tư Phong đứng ở bên một bên, rõ ràng cảm giác được, Trử Phi Vũ nói đến có thể nghiêm ngặt thời điểm, Mạnh Quân hô hấp, trở nên hơi gấp gáp. Nội tâm của hắn thầm nói, xem ra Mạnh Quân cùng có thể nghiêm ngặt, sợ là có chút ân oán. Nhị trưởng lão nói không sai, có thể nghiêm ngặt thiên phú lợi hại, sợ là hiện tại, đã sắp muốn mệnh hồn cảnh đỉnh cao đi. Mạnh Quân quay về Trử Phi Vũ nói ra. Trử Phi Vũ gật gật đầu, nói, có thể nghiêm ngặt rất tốt, hắn xem như là Vô Niệm Tông trung niên này một nhóm cường giả. Hắn đối nhân xử thế rất tốt, bản tính rất tốt, bây giờ tu vi, hẳn là mệnh hồn cảnh đỉnh cao. Lần này Thanh Mục Thánh Vực mở ra, hắn cũng sẽ theo tiến về phía trước Thanh Mục Thánh Vực bên trong, tìm kiếm ngưng tụ đan nguyên thời cơ. Mạnh Quân đúng là không có biểu hiện ra quá nhiều tâm tình, không có tiếp tục tiếp lời. Tư Phong cười cợt, nhị trưởng lão, đã như vậy, đệ tử tiểu cáo từ trước. Ừm. Trử Phi Vũ gật gật đầu, nói, ngươi nhanh đi chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị, Thanh Mục Thánh Vực e sợ ít ngày nữa, liền muốn mở ra. Đến thời điểm, Thanh Mục Thánh Vực mở ra bao nhiêu ngày, không có người nào có thể đoán trước đến, ngươi nhất định muốn nắm chặt cơ hội. Trử Phi Vũ đối với Tử Phong kỳ vọng rất cao. Hắn cảm thấy được, Tử Phong ở Thanh Mục Thánh Vực bên trong. Tất nhiên sẽ có hết sức cơ duyên tốt. Tử Phong xoay người rời đi. Mạnh Quân hãy cùng ở Trử Phi Vũ bên người, trợ giúp Trử Phi Vũ xử lý một ít chuyện. Thời gian chậm rãi quá khứ. Thanh Mục cổ thành bầu trời. Thanh Mục Thánh Vực biến được càng ngày càng hư huyễn. Mà, trong hư không cuồng bạo khí thế, cũng từ từ hướng tới ổn định. Rất nhiều người đều hiểu. Thanh Mục Thánh Vực cự ly mở ra, thời gian không lâu. Thượng Kỳ đem Vô Niệm Tông, muốn đi vào Thanh Mục Thánh Vực người. Đều tụ tập ở một chỗ. Hai mắt của hắn nhìn về phía mọi người. Trừ Phi Vũ các cao tầng, tiêu ở bên một bên. Các vị, ta biết trong các ngươi, có khi là Vô Niệm Tông trưởng lão, còn có Vô Niệm Tông chấp sự. Càng nhiều hơn chính là Vô Niệm Tông đệ tử, ta hy vọng các ngươi tiến nhập Thanh Mục Thánh Vực phía sau, lẫn nhau đoàn kết, trợ giúp lẫn nhau. Nói vậy các ngươi cũng nghe đến không ít nghe đồn, có người nói lần này Thanh Mục Thánh Vực mở ra, vô cùng có khả năng kèm theo La Trạch anh hùng truyền thừa. Các ngươi trợ giúp lẫn nhau, mới có thể tranh cướp đến truyền thừa. Ta trong này, chúc mừng các ngươi, mã đáo thành công. Tư Phong rõ ràng cảm giác được. Thượng Kỳ nói chuyện thời gian, ánh mắt hướng về hắn liếc mắt nhìn. Sau đó, Thượng Kỳ lại tuyên bố một ít liên quan với Thanh Mục Thánh Vực tình huống. Sau đó, là Trử Phi Vũ tuyên bố. Thanh Mục Thánh Vực đem sẽ ở lượng thiên sau, từ ba đại cấp 7 thế lực trưởng môn, tự mình đem hư không xé rách. Sáng tạo ra một đạo không gian cửa truyền thống, đến thời điểm liền có thể lấy thông qua cửa truyền tống tiến nhập Thanh Mục Thánh Vực bên trong. Tụ tập xong xuôi. Mạnh Quân cũng không có chuyện gì, tựu cùng Tử Phong bọn họ tiến tới với nhau. Vừa lúc đó, một người đàn ông trung niên, vóc người trung đẳng. Mặt mũi hắn bên trên, mang theo ý cười. Nhìn Mạnh Quân. Mạnh sư đệ, thực sự là không tưởng tượng nổi, ngươi vẫn có thể trở về Vô Niệm Tông. Nhảy một cái trở thành nhị trưởng lão tiếp thân người, thật là khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Tư Phong rõ ràng cảm giác được, đối diện người đàn ông trung niên, ánh mắt nơi sâu xa mang theo không quen vẻ. Nếu như Tư Phong đoán không lầm, người này tiểu là trước kia Trừ Phi Vũ trong miệng có thể nghiêm ngặt. Hiện tại Vô Niệm Tông trưởng lão đã từng cùng Mạnh Quân bọn họ, một được chuẩn tiến vào Vô Niệm Tông đệ tử. Mạnh Quân làm bộ sắc mặt bình tĩnh, nói, Hứa sư huynh, nhận được nhị trưởng lão không chê, lưu ta ở hắn bên người làm việc lặt vặt, chính là của ta phúc phân. Mạnh Quân đối với Trừ Phi Vũ, rất là kính trọng. Ta không biết ngươi làm sao bị nhị trưởng lão coi trọng, bất quá ta tặng ngươi một câu, hy vọng ngươi nghiêm túc lĩnh ngộ. Có thể nghiêm ngặt hiện ra được vênh vang đắc ý, quay về Mạnh Quân mang theo dạy dỗ giọng điệu, chậm rãi nói ra. Có thể nghiêm ngặt rất rõ ràng, Vô Niệm Tông cao tầng mấy cái hàng đầu trưởng lão, đều đang bắt tay chọn Vô Niệm Tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Mà, ở như vậy đường khẩu, Mạnh Quân nhưng nhảy một cái, trở thành Trừ Phi Vũ thiếp thân thị vệ, còn thay thế Trừ Phi Vũ xử lý rất nhiều Vô Niệm Tông sự tình. Này không thể không để có thể nghiêm ngặt, có loại cảm giác nguy hiểm. Dù sao, năm đó hắn nghĩ muốn lưu ở Trừ Phi Vũ bên người. Đều bị Trừ Phi Vũ cự tuyệt. Kính xin hứa sư huynh huấn thị. Mạnh Quân âm thanh bình tĩnh. Nội tâm tuy rằng hết sức không cao hứng, nhưng cũng không có nói ra. Hắn từ trước đến nay đều không phải là chủ động đắc tội người của người khác. Lấy Mạnh Quân tính cách, tự nhiên không nghĩ sinh sự. Là người, đắc ở có tự mình biết mình, nếu như liền cơ bản tự mình biết mình đều không có. Đến thời điểm, không tìm được vị trí của chính mình, tiểu sẽ rất nguy hiểm. Có thể nghiêm ngặt rõ ràng cho thấy uy hiếp Mạnh Quân, nếu như dám to gan có không an phận chi nghĩ, sợ là sẽ phải có nguy hiểm tính mạng. Từ Phong nhìn lướt qua có thể nghiêm ngặt, không nhịn được lắc lắc đầu, nói, Mạnh đại ca, chúng ta đi thôi. Cùng người như vậy trong này dây dưa, chẳng khác gì là lãng phí thời gian, thực sự là tưởng mở. Nói xong, Từ Phong hướng về đi về phía trước đi. Có thể nghiêm ngặt đẩy mặt tâm trầm. Nhìn trong chọc vào Từ Phong bóng lưng. Ở có thể nghiêm ngặt bên người, một người đàn ông che lớp nói, Hứa đại ca, ta cảm giác được chuyện này, cùng cái kia gọi là Từ Phong tiểu tử, không tránh khỏi có quan hệ. Tiểu tử này là cấp 3 linh hồn sư, chịu đến đại trưởng lão, thái thượng trưởng lão, cùng với tông chủ, còn có nhị trưởng lão coi trọng. Mạnh Quân xuất hiện ở nhị trưởng lão bên người, tất nhiên là hắn dở trò quỷ. Có thể nghiêm ngặt khoe miệng kèm một vệ lạnh lùng nghiêm nghị. Hừ, một kẻ đã chết mà thôi. Chỉ cần đi vào thanh mục thánh vực, hắn chắc chắn phải chết. Có thể nghiêm ngặt rất rõ ràng. Từ Phong đắc tội rồi đới Hồng Nham, đến thời điểm không chết cũng khó khăn. Sự tình chính là như vậy. Mạnh Quân quay về Từ Phong thở dài một hơi, đưa hắn cùng có thể nghiêm ngặt tân đoán, báo cho Từ Phong. Từ Phong hai con mắt nơi sâu xa mang theo lạnh lùng nghiêm nghị sắc ý, nói, người này tàn nhẫn như vậy. Nếu như ở thanh mục thánh vực bên trong gặp phải hắn, có lẽ có thể trực tiếp chém giết, lấy tuyệt hậu hoạn. Nguyên lai, có thể nghiêm ngặt làm người làm việc vô cùng tàn nhẫn, chỉ có điều không có ai biết hắn chân thực tính cách. Năm đó, Mạnh Quân vị trí lấy ly khai Vô Niệm Tông, chính là hắn tận mắt mục đích có thể nghiêm ngặt, làm một cái thảm tuyệt nhân hoàn sự tình. Lúc đó có thể nghiêm ngặt, chính là một nhóm kia đệ tử người mạnh nhất. Vừa ý một vị nữ đệ tử sắc đẹp. Người sau không có đáp ứng hắn, hắn thẹn quá thành giận bên dưới, không chỉ có đem nữ tử làm bẩn, còn đem nữ tử đưa cho mấy người kia làm bẩn, đồng thời nhục nhã cô gái kia, khiến cô gái kia tự sát mà chết. Mà, sau đó Vô Niệm Tông điều tra chuyện này, chỉ có Mạnh Quân chỉ ra, nữ tử cuối cùng biến mất thời điểm, chính là có thể nghiêm ngặt bọn họ mời nữ tử đồng thời rời đi. Tất cả những thứ này chuyện thật, cũng là sau đó nhiều năm, Mạnh Quân gặp phải trong đó làm ác một người, hắn chủ động bằng dao. Người này tự nhiên bị Mạnh Quân chém giết. Thanh Mục Thánh Vực mở ra. Ba đại cấp 7 thế lực đan nguyên cảnh cường giả. Cộng đồng xé rách hư không, xây dựng cửa truyền thống. Thượng Kỳ, Võ Liệt, Hồ Viêm. Ba đại cấp 7 thế lực người cầm lái, cộng đồng giám sát. Cửa truyền tống xây dựng xong xuôi, đón lấy tiểu bắt đầu tiến nhập thanh mục thánh vực đi. Võ Liệt quay về Thượng Kỳ nói ra. Thượng Kỳ tự nhiên cũng rõ ràng. chống đỡ cửa truyền tống, cần rất nhiều linh tinh. Cửa truyền tống mở ra thời gian càng dài, hao tổn tiểu càng nghiêm trọng hơn. Hào hào rào. Theo ba người tuyên bố, có thể tiến nhập thanh mục thánh vực. Rất nhiều mệnh hồn cảnh cao cấp cường giả, đều rối rít bức bách không kịp chờ, tràn vào thanh mục thánh vực bên trong. Từ Phong cùng Lâm Dịch đám người, cũng theo mọi người, hướng về thanh mục thánh vực đi đến. Chương 3733, Linh Tuyển Tu Luyện Đài. Thái Khanh thân thể độc tố, cũng hoàn toàn giải trừ. Tu vi của hắn, tiến thêm một bước. Cự ly mệnh hồn cảnh 9 tầng, cũng chỉ là cách xa một bước. Hắn tự nhiên cũng là theo tiến nhập thanh mục thánh vực. Phải biết, Thái Khanh vị trí lấy lựa chọn gia nhập Vô Niệm Tông. Một phương diện, là vì cầu viện Vô Niệm Tông cấp 6 cực phẩm luyện đan sư. Một phương diện khác, chính là vì tiến nhập thanh mục thánh vực. Tìm kiếm có thể giúp hắn giải trừ thân thể độc tố linh tài. Đương nhiên, hiện tại thân thể của hắn độc tố, đã triệt để loại trừ. Bây giờ, tiến nhập thanh mục thánh vực, chính là vì tìm kiếm đột phá mệnh hồn cảnh 9 tầng thời cơ. Từ công tử, các ngươi mọi người cẩn thận một chút. Thái Khanh quay về Từ Phong cùng Lâm Dịch đám người nói. Cũng không ai biết, tiến nhập thanh mục thánh vực sau đó, sẽ gặp phải cái gì? Hay hoặc là, thanh mục thánh vực bên trong có nguy hiểm gì? Dù sao, toàn bộ thanh mục cổ thành tất cả, đều phản chiếu ở thanh mục thánh vực bên trong. Nói cách khác, thanh mục thánh vực bên trong, cũng có một tòa cùng thanh mục cổ thành, giống nhau như đúc thành thị. Thái Khanh vẫn là rất cảm kích Từ Phong. Từ Phong gật gật đầu, nói, chính ngươi cũng cẩn thận một chút, ta đưa cho ngươi những đan dược kia, không nên nghĩ tiết kiệm, bị thương tiểu mau mau dùng, đến thời điểm giữ lại mệnh từ thanh mục thánh vực bên trong đi ra, trả cho ta tiếp tục làm hộ vệ. Từ Phong cảm thấy được, theo tu vi tăng lên, bên người có một hộ vệ, vẫn là thật không tệ. Thái Khanh đối nhân xử thế cũng rất tốt, đổ cung cơ linh, lưu tại người một bên làm một người hộ vệ, cũng có thể tỉnh hạ rất nhiều thời gian tu luyện. Ừm. Thái Khanh kiên định gật gật đầu, cho Từ Phong làm hộ vệ, chính là vinh hạnh của hắn. Đặc biệt là, biết Từ Phong là cấp 3 linh hồn sư phía sau. Hắn càng thêm cảm thấy chiếm được mình hết sức may mắn. Cứ như vậy, tất cả mọi người dồn dập tiến nhập thanh mục thánh vực. Thượng kỳ hai con mắt nơi sâu xa, lập loè ánh sáng. Cách đó không xa võ liệt, ánh mắt rơi trên người thượng kỳ. Hai con mắt nơi sâu xa mang theo vẻ kinh hãi. Ba người bọn họ đều là đan nguyên cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi. Hơn nữa, tu vi đình trệ rất nhiều năm. Nhưng là, võ liệt rõ ràng cảm giác được. Vừa nãy ra chỉ truyền tống trận thời gian. Thượng kỳ trên người khí tức, đã sắp đột phá đến đan nguyên cảnh 4 tầng. Một khi thượng kỳ bước vào đan nguyên cảnh 4 tầng cảnh giới, tất nhiên là toàn bộ La Trạch Lĩnh, đều là vô địch tồn tại. Võ liệt chậm rãi nói, thượng huynh, không nghĩ tới ngươi ẩn giấu sâu như vậy, dĩ nhiên sắp đột phá đến đan nguyên cảnh 4 tầng. Võ liệt thanh âm vang lên, cách đó không xa Hạo Nguyên môn môn chủ, Hồ Viêm cũng là hai mắt ngưng lại. Phải biết, toàn bộ La Trạch Lĩnh, ba đại cấp 7 thế lực, xây dựng mà thành thế ba chân vạc cục diện. Nếu như có một người trước tiên đột phá đến đan nguyên cảnh 4 tầng, tất nhiên sẽ đánh vỡ nhiều năm cân bằng. Thượng kỳ trước thu được bồ đề thị huyết thảo phía sau, hắn liền trực tiếp luyện hóa, tu vi đã cách đột phá không xa. Nói vậy, chờ đến thanh mục thánh vực đóng thời gian, tu vi của hắn, tiểu sẽ bước vào đan nguyên cảnh 4 tầng. Đến thời điểm, hắn tiểu sẽ ở thanh mục cổ thành tuyên bố, bất kể là Kình Lôi Tông vẫn là Hạo Nguyên Môn, đều phải muốn hàng phục Vô Niệm Tông. Bằng không, thì đừng trách hắn không khách khí. Hắn vừa nãy che giấu rất tốt, lại không nghĩ rằng, vẫn còn bị võ liệt phát hiện. Lúc này cười nói, quang thời gian trước, may mắn thu được một điểm cơ duyên, vừa vặn chạm tới bình cảnh, không nghĩ tới võ huynh năng lực cảm nhận bén nhạy như vậy. Thực sự là để tại hạ khâm phục. Thượng kỳ sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nói. Thượng huynh thực sự là khiêm tốn. Võ liệt bề ngoài không chút biến sắc, nhưng là nội tâm, nhưng rời sông lấp biển. Hắn biết rõ. Thượng kỳ không phải là cái an phận người. Một khi đột phá tu vi, La Trạch Linh tất nhiên sẽ xuất hiện lớn chấn động lớn. Bên cạnh Hồ Viêm, sắc mặt tâm trầm. Không nói một lời đứng ở nơi đó. Cách đó không xa. Ất 28 ăn mặc đen nhánh áo bảo. Nhìn về phía bên người mấy cái ớt ma tộc. An bảy người, đều tiến bảo chứ. Ất 28 rất rõ ràng, vẹn vẹn dựa vào Từ Phong, chưa chắc có thể 100% thành công. Liền, hắn chọn ớt ma tộc mấy cái mạnh nhất mệnh hồn cảnh cường giả, hôn ở ba thế lực lớn bên trong, đồng thời tiến nhập thanh mục thánh vực. Ừm. Đà chủ yên tâm, tất cả sắp xếp thỏa làm. Bên cạnh ớt ma tộc trả lời nói. Thanh mục thánh vực. Từ Phong hai mắt đảo qua xung quanh. Khắp nơi đều hiện ra được xanh úng tươi tốt. Non xanh nước biếc, vờn quanh khe núi. Trước mắt bức tranh này, đúng là cực kỳ tươi đẹp. Mà, không khí linh lực bên trong mức độ đậm đặc, rõ ràng so với thanh mục cổ thành, còn muốn nồng nặc rất nhiều lần. Từ Phong mang trên mặt ý cười, đồng thời ánh mắt nhìn về phía xung quanh, cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Chính như hắn dự liệu một dạng, Lăng Hoành cùng Lâm Dịch đám người, đều không có cùng hắn truyền tống đến đồng thời. Đối với như vậy lập tức truyền tống trận pháp, dù cho là Từ Phong, cũng không có bất kỳ biện pháp nào có thể xử lý. Dù sao, tùy cơ truyền tống trận, chính là quy tắc không gian vận dụng, coi như Từ Phong không gian áo nghĩa, tăng lên tới cao cấp cảnh giới, cũng chưa chắc có thể đạt đến tìm hiểu quy tắc không gian mức độ. Xuyệt. Từ Phong sâu sắc hít một hơi, đến đâu thì hay đến đó. Nếu đi tới thanh mục thánh vực bên trong, nếu như hắn có thể đủ trong này, thành công ngưng tụ mệnh hồn, đột phá đến mệnh hồn cảnh. Đối với hắn sắp tiến về phía trước rộng lớn Dương Thành, cũng là một kiện rất tốt sự tình. Dù sao, từ các sát hoạch, cũng không phải dễ dàng như vậy. Ánh mắt đảo qua xung quanh. Từ Phong bước chân, hướng về đi về phía trước đi. Hắn hướng về trước mặt non xanh nước biếc đi đến. Ào ào rào. Vừa mới đến khe núi trong đó, hàng loạt tiếng bước chân truyền đến. Chỉ thấy, cách đó không xa địa phương. Vài đạo không có hảo ý ánh mắt, hướng về Từ Phong này một bên đầu đưa tới. Thực sự là không biết lợi hại, chỉ là mệnh luân cảnh đỉnh cao, cũng dám tiến nhập thanh mục thánh vực. Mấy người đảo qua Từ Phong, trong thần sắc mang theo vẻ mặt, đều là đẩy mặt xem thường. Toán. Đối với như vậy người yếu ra tay, thật sự là vô vị. Khác một cái võ giả, chậm rãi lắc lắc đầu. Mấy người cũng lười phải đối phó Từ Phong. Dưới cái nhìn của bọn họ, đối phó Từ Phong quá dễ dàng. Không có bất kỳ ý tứ. Ầm ầm. Vừa lúc đó, khe núi nơi sâu xa, từng trận kịch liệt tiếng ầm ầm truyền đến. Mấy người sắc mặt biến hóa, nói, nhanh qua xem một chút, tất nhiên có bảo vật gì xuất hiện. Thanh mục thánh vực nghe nói là La Trạch sáng tạo ra, bên trong có rất nhiều cơ duyên, bọn họ tự nhiên không muốn bỏ qua. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại, nhìn mấy người bóng lưng rời đi, tốc độ dưới chân, không chậm chút nào. Cũng là hướng về tiếng ầm ầm truyền tới địa phương, nhanh chóng xông lên. Chỉ thấy, chính giữa khe núi, một cái dâng trào ra linh tuyển, điên cuồng lưu động. Linh tuyển bên trong, lờ mờ có thể nhìn thấy, một tòa nhũ bạch sắc đài cao. Linh tuyển hội tụ, hướng về đài cao không ngừng tuần hoàn. Từ Phong hai tròng mắt đều là ngưng lại. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được, linh tuyển linh lực cực kỳ dồi dào. Mà, cái kia chút linh tuyển lưu động, dùng được ở trên đài cao tu luyện, tất nhiên làm chơi ăn thật. Nếu là ta có thể ở trên đài cao ngưng tụ mệnh hồn, có tam nguyên linh tủy đàn trợ giúp, lại thêm linh tuyển thoải mái, ngưng tụ mệnh hồn tỷ lệ thành công, tất nhiên tăng lên rất nhiều. Từ Phong trong hai mắt, hiện ra một vệt ánh sáng hừng hực. Không nghĩ tới, mới vừa gia nhập thanh mục thánh vực, tự gặp phải cơ duyên như vậy. Chẳng trách La Trạch lĩnh nhiều như vậy thanh niên tuấn kiệt, cùng với cường giả. Đều rồi rít muốn đi vào thanh mục thánh vực. Chương 3734, hung hăng cướp đoạt. Các ngươi mau nhìn, tiểu tử kia làm sao cùng lên đến. Hắn không muốn sống sao. Vừa nãy ở khe núi phía dưới, gặp phải Từ Phong bốn người, nhìn về phía Từ Phong thời gian, trong ánh mắt mang theo trào phúng. Một người nhìn chằm chằm Từ Phong, ánh mắt có chút không quen. Vừa nãy bọn họ lười được đối với Từ Phong động thủ. Không nghĩ tới, đối phương còn dám như thế không biết lợi hại. Dĩ nhiên đi theo đám bọn hắn tới. Đơn giản là chán sống. Nếu không ta đi tới giáo huấn một chút hắn, miễn cho hắn không biết trời cao đất rộng, cũng không biết đối phương là thế lực kia đệ tử. Bốn người đều là tới từ Hạo Nguyên môn đệ tử, trong bọn họ, tu vi cường hãn nhất là mệnh hồn cảnh 5 tầng đỉnh cao. Tu vi yếu nhất cũng là mệnh hồn cảnh 4 tầng trung kỳ, tự nhiên không lọt mắt Từ Phong như vậy mệnh luân cảnh đỉnh cao tu vi. Toán. Giao hơn hắn cũng không nhiều lắm ý tứ, chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp, phải như thế nào mới có thể tranh cướp đến cái này tu luyện bảo địa. Trong đó một cái mệnh hồn cảnh 5 tầng thanh niên nói ra. Hắn cảm thấy được, chém giết Từ Phong, cũng không nhiều lắm ý tứ. Từ Phong tu vi như thế. Trên người không có khả năng, có bao nhiêu của cải. Nếu như hắn biết, chém giết Từ Phong, so với hắn gặp phải một cái bảo tàng, còn muốn giàu có lời. Không biết sẽ hối hận hay không đây. Dù sao, Từ Phong trên người, chỉ riêng những đan dược kia, đều là bảo vật vô giá. Càng đừng nói những thứ khác thiên tài địa hỏa, cùng với tạo hóa đỉnh, huyết đao như vậy thiên địa chí bảo. Từ Phong tự nhiên nghe thấy mấy người nói chuyện, cũng không có quá mức lưu ý, mà là đưa mắt tập trung ở tu luyện đài bên trên. Linh tuyển không ngừng tuần hoàn lưu chuyển, dùng được tu luyện đài linh lực, rồi rào cực kỳ. Trong khe núi mặt, xuất hiện chừng 10 bóng người. Hừ, như vậy tu luyện đài, nếu người nào dám cùng ta tranh cướp, ta muốn mạng của người đó. Một đạo cực kỳ thanh âm bá đạo vang lên. Thanh niên chính là mệnh hồn cảnh 5 tầng đỉnh cao tu vi. Hừ, Trung Diệu, ngươi nghĩ muốn chiếm lấy tu luyện đài, cũng không hỏi một chút ta có đồng ý hay không. Trung Diệu chính là Kình Lôi Tông đệ tử, vóc người khôi ngô, một tiếng bắp thịt cực kỳ cường hãn. Hiển nhiên, Trung Diệu đối với tu luyện đài xu thế ở nhất định được. Mà, một đạo khác bóng người, cũng xuất hiện. Chính là vừa nãy 5 người kia bên trong, tu vi mạnh nhất cái kia người. Cũng là mệnh hồn cảnh 5 tầng đỉnh cao. Tùng Tượng. Đại ca của hắn chính là Hạo Nguyên môn đệ tử thiên tài, Tùng Hổ. Theo sát Tùng Tượng xuất hiện, còn có 3 người kia. Trung Diệu nhìn chằm chằm Tùng Tượng, trong ánh mắt mang theo kiêng kỵ. Phải biết, Tùng Tượng bên người 3 người, thực lực cũng đều không kém. Tùng Tượng, coi như ngươi có giúp đỡ, ta cũng chưa chắc sợ ngươi. Trung Diệu lúc này cao giọng nói ra. Rất rõ ràng, Trung Diệu nội tâm, quả thật có chút sợ hãi. Mới sẽ sử dụng như vậy nói chuyện lớn tiếng phương thức, đến hòa dịu nội tâm khủng hoảng. Chấm đã. Hai người các ngươi cạnh tranh được như vậy hứng hực, cũng có tác dụng không nhiều lắm. Cái này tu luyện đài ta xu thế ở nhất định được. Tiêu ở Trung Diệu cùng Tùng Tượng tranh luận không ngớt thời gian, một đạo càng thêm thanh âm bá đạo, đột nhiên vang lên. Chỉ thấy một chàng thanh niên, hai đạo mày kiếm, dài được có chút xinh đẹp, âm thanh cũng là hết sức sắc bén. Đi tới trong khe núi, đi tới tu luyện đài biên giới, nhìn Trung Diệu cùng Tùng Tượng ánh mắt, đều là xem thường. Đồng hành. Tùng Tượng không nhịn được âm thanh biến được lạnh lùng nghiêm nghị, hai mắt nơi sâu xa đều là phẫn nộ, người này cũng là Hạo Nguyên môn đệ tử. Đồng hành thực lực rất mạnh, đạt tới mệnh hồn cảnh 6 tầng trung kỳ cảnh giới, bọn họ người ở chỗ này. Rất ít người là đồng hành đối thủ. Tùng Tượng, cái này tu luyện đài ta trước tiên hưởng dụng, nhìn ở đại ca ngươi mặt trên, chờ ta tu luyện hoàn tất phía sau, ngươi có thể tiếp tục tu luyện. Đồng hành lời nói vang lên, Tùng Tượng đầy mặt dữ tợn. Đồng hành hoàn toàn chính là ở nhục nhã hắn. Như vậy cũng tốt so với, một người đàn ông nói cho một nữ nhân khác. Chờ ta trước lên, ngươi lại tiến lên. Đơn giản là vô cùng nhục nhã. Đồng hành, ngươi đừng quá đáng. Đại ca ta thực lực rất mạnh, đến thời điểm ở Hạo Nguyên môn, ngươi thì rất thảm. Tùng Tượng nhìn chằm chằm đồng hành, lợi dụng đại ca hắn Tùng Hổ uy hiếp đối phương. Đồng hành đầy mặt khinh thường nói, đại ca ngươi lợi hại bao nhiêu đây? ta còn tưởng rằng ở Hạo Nguyên Môn một tay che trời. Ta cũng là theo Lưu Trang huấn người, đại ca ngươi dám đụng đến ta. Lưu Trang sư huynh cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Đặc biệt sao phí lời, lao tử phải nhanh tu luyện, nếu ai đảm dám động thủ, giết không tha. Đồng Hành hung hăng cực kỳ, bước chân, hướng về linh tuyển tu luyện đài, nhanh chóng đi tới. Tùng Tượng nhìn về phía cách đó không xa Trung Diệu, hai người tâm linh thần hội, đồng thời hướng về Đồng Hành tập kích mà đi. Đồng Hành hiển nhiên sớm có dự liệu, nói, hai cái người đồng loạt ra tay thì lại làm sao, một dạng không phải là đối thủ của ta. Đồng Hành đối với Tùng Tượng thực lực rất rõ ràng, đối phương cũng bất quá là mệnh hồn cảnh 5 tầng đỉnh cao mà thôi. Quan trọng nhất là, Đồng Hành tu luyện thánh linh kỹ năng, chính là cấp 6 hạ phẩm thánh linh kỹ năng, tu luyện tới cảnh giới đại thành. Hơn nữa, Đồng Hành trên người phong chi áo nghĩa, cũng tăng lên tới cấp 1 phong chi áo nghĩa đỉnh cao. Trái lại Tùng Tượng cùng Trung Diệu, cũng bất quá là vừa lĩnh ngộ cấp 1 hàm nghĩa mà thôi, căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Mệnh hồn cảnh võ giả, một cảnh giới, chính là danh giới to lớn. Vành, cấp 1 đỉnh cao phong chi áo nghĩa hiện ra. Đồng Hành tốc độ tăng lên tới cực hạn. Sử dụng tới cấp 6 hạ phẩm thánh linh kỹ năng thời gian. Từng đạo mãnh liệt cuồng phong, không ngừng gào thét mà qua. Phảng phất toàn bộ bầu trời, đều ở rung động. Vành, Tùng Tượng chỉ là trong vòng một chiêu, đã bị Đồng Hành một trường. Oanh kích ở trên lồng ngực, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Trung Diệu sắc mặt hơi biến hóa, cũng không nghĩ tới, Đồng Hành thực lực, cường hãn như vậy. Chỉ có thể liên tiếp không ngừng rút lui. Đồng Hành đúng là không có hùng hổ dọa người. Mắt gặp hai người thối lui, tiểu hướng về linh tuyển tu luyện đài mà đi. Cút đi. Từ Phong thân hình lóe lên, xuất hiện ở Đồng Hành đối diện, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh. Cái này tu luyện đài ta muốn. Từ Phong thanh âm rất bình tĩnh. Hiện trường người, nhưng đều là trợn mắt ngoác mồm. Mệnh luân cảnh đỉnh cao tu vi, cũng dám như vậy nói chuyện với Đồng Hành. Muốn chết sao? Chỉ có Đồng Hành đầu tiên là kinh ngạc, lập tức cười ha ha. Nếu ngươi muốn chết, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Đồng Hành cả người linh lực điên cuồng phun trào, trên song trường, phảng phất là nóng bỏng khí sóng lan lộn. Cấp 1 đỉnh cao phong chi áo nghĩa tràn ngập, dùng được tốc độ của hắn, tăng lên tới cực hạn, chỉ là trong nháy mắt. Trường pháp đã tập kích đến từ Phong lồng ngực, không ít người cũng không nhịn được nhắm mắt lại, có thể thấy trước, Từ Phong sẽ chết rất thê thảm. Chết! Từ Phong trong tròng mắt, lập lòe sát ý. Nếu không biết phân biệt, vậy cũng chớ trách hắn không khách khí. Vành! Trên người sát ý bắn ra. Từ Phong một quyền hung hăng oanh kích mà ra. Chính là đại từ đại bi thánh quyền. Lục giai trung phẩm thánh linh kỹ năng, kèm theo cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa. Chỉ là một quyền trong đó. Một bóng người bỗng nhiên bay ngược ra ngoài. Máu tươi từ Đồng Hành trong miệng điên cuồng bắn ra. Hắn nặng nề đập xuống đất, lưu lại một đạo to lớn cái hố nhỏ. Hai mắt của hắn trừng rất lớn, con mắt còn ở xoay tròn chuyển động. Đồng Hành sắp chết, đều không hiểu. Đến cùng thanh niên trước mắt, là thần thánh phương nào? Vì sao mệnh luân cảnh đỉnh cao tu vi, mạnh mẽ như vậy? Trung Diệu cùng Tùng Tượng hai người, không nhịn được nuốt nuốt nước bọt. Cứ như vậy ngốc ngẩn người tại đó. Bọn họ thật giống đều không phản ứng kịp. Cứ như vậy hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào bên dưới. Từ Phong leo lên linh tuyển tu luyện đài, cũng không người đi ra ngăn cản. Chương 3735, song sinh mệnh hồn. Từ Phong một quyền đánh giết mệnh hồn cảnh 6 tầng. Còn ai dám ngăn cản hắn đây? Huống chi, hiện trường mọi người, cũng còn chìm đắm trong cơn chấn động. Mệnh luân cảnh đỉnh cao tu vi, một quyền đánh giết mệnh hồn cảnh 6 tầng. Chuyện này quả thật là quá kinh khủng. Vượt qua một cảnh giới chém giết đối thủ, bọn họ gặp. Hai cái cảnh giới, cũng đã gặp số ít. Nhưng là, vượt qua 7 cái cảnh giới chém giết đối thủ. Bọn họ mới nghe lần đầu, chưa từng nhìn thấy. Làm sao không khiếp sợ? Trung Diệu cứ như vậy đứng ở nơi đó, ngây người như phỗng. Căn bản không dám lên đi ngăn cản Từ Phong. Hắn biết rõ, liền Đồng Hoành đều bị Từ Phong một quyền đánh giết. Hắn đi tới ngăn cản, chẳng khác nào trong cầu tiêu mặt thắp đèn lồng, muốn chết. Tung Tượng nhìn chằm chằm Từ Phong thân ảnh, từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Nội tâm đều là sóng lớn mãnh liệt. Hắn nghĩ tới, trước chính mình bốn người. Còn không ngừng mở miệng nhục nhã Từ Phong, còn không ngừng trào phúng Từ Phong, cũng cảm giác được sau lưng từng trận lạnh cả người. Đồng Hành đều bị Từ Phong một quyền đánh giết, muốn là bốn người bọn họ đi gây sự với Từ Phong, chẳng khác nào là chịu chết. Theo Tùng Tượng cái khác ba cái Hạo Nguyên môn đệ tử, giờ khác này cũng là thở hừng hộp. Người bên cạnh đều không hiểu, đến cùng mấy người bọn họ là thế nào, sắc mặt như vậy trắng xám, cả người đều là mồ hôi nước. Chỉ có chính bọn hắn rõ ràng, bọn họ đơn giản là ở quỷ môn quan, xông một chuyến, thiếu chút nữa thì thật đã chết rồi. Mã Sa Mạc, đến cùng lúc nào, ba thế lực lớn xuất hiện ác như vậy người, vượt qua bảy cái cảnh giới chém giết đối thủ, như vậy kỳ tài ngút trời, sợ là ở rộng lớn Dương Thành cũng rất ít gặp đi. Trong đó một cái thanh niên, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, nháy mắt tức giận mắng một tiếng, đến phát tiết nội tâm khủng hoảng. Bọn họ trước ở khe núi phía dưới, gặp được Từ Phong thời điểm, suýt chút nữa muốn giáo huấn Từ Phong. Tùng Tượng đi trở lại ba người bên người, nói, thực sự là suối quẩy, cũng không biết nơi nào nhô ra ra hỏa. Tùng Tượng bây giờ nói chuyện, đều không dám mắng Từ Phong, chỉ lo chuyển tới Từ Phong trong thai, làm sao chết cũng không biết. Tùng Sư Huynh, kia Linh Tuyển tu luyện đài. Chúng ta từ bỏ sao? Một cái khác thanh niên, có chút không thôi nói. Đúng. Tùng Tượng trực tiếp một lòng bàn tay, đập ở đối phương trán, nói, ngươi là người ngu sao? Ngươi đi tranh cướp Linh Tuyển tu luyện đài, không muốn sống sao? Trừ phi đại ca ta trong này, cái kia còn tạm được. Ồ, đúng vậy, đại ca ta. Tùng Tượng sau khi nói đến đây, trên mặt đống nhiên hiện ra vẻ kích động, đại ca hắn nhưng là mệnh hồn cảnh 9 tầng tu vi. Ai, muốn tìm được núi lỏng hổ sư huynh, độ khó quá lớn, chúng ta cũng không biết đi nơi nào tìm. Một cái khác thanh niên, không nhịn được lắc lắc đầu. Nếu như Tùng Hổ ở chỗ này, đối phương coi như có thể một quyền đánh giết Đồng Hoành, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Tùng Hổ. Phải biết, Tùng Hổ nhưng là Hạo Nguyên môn đệ tử nòng cốt, thực lực cường hãn cực kỳ. Tu vi là mệnh hồn cảnh 9 tầng. Tùng Tượng nhìn chằm chằm Từ Phong thân ảnh, ánh mắt nơi sâu xa đều là đố kỵ. Không cách nào tìm tới đại ca ta, chúng ta tiểu phóng ra gió, khắp nơi đồn đại, ở đây có Linh Tuyển tu luyện đài. Cực kỳ quý giá, nhìn cái tên này, còn có thể hay không thể, bình yên vô sự ở mặt trên tu luyện. Lao tử không có được đồ vật, người khác cũng đừng nghĩ được. Tùng Tượng không nhịn được tức giận nói. Tùng Sư Huynh thực sự là cao minh, chỉ cần tin tức truyền bá mở, cái tên này dù cho là thiên tài, cũng chắc chắn phải chết. Bên cạnh một người thanh niên khác, chậm rãi nói. Mấy người nhưng lại không biết. Lời nói của bọn họ. Nguyên si bất động truyền tới Từ Phong trong hai. Từ Phong hai con mắt nơi sâu xa, lập lòe sắc ý. Thực sự là đang tìm đường chết biên giới, điên cuồng thăm dò. Từ Phong hết sức khẩn cấp nghĩ muốn ngưng tụ mệnh hồn, cũng lời để ý sẽ tùng tượng bọn bốn người. Mà là lấy ra tụ linh thạch, bắt đầu bố trí trận pháp. Đem chọn cái tu luyện đài, đều thâu tóm ở trong trận pháp mặt. Hắn tuyệt đối không cho phép. Lần trước ngưng tụ mệnh hồn, bị đới hồng nham cắt đứt sự tình, lần thứ hai phát sinh. Bố trí xong trận pháp phía sau, hắn trong hai mắt mang theo kiên định ánh mắt, khoanh chân ngồi ở tu luyện đài bên trên. Linh tuyển như cũ ở hào hào lưu động, cái kia chút linh tuyển bên trong, tinh thuần linh dịch, hướng về Từ Phong không ngừng lưu động. Linh lực tinh thuần, tràn vào Từ Phong thân thể bên trong, toàn thân lỗ chân lông, đều ở thư giãn. Điên cuồng thôn phệ linh lực. Từ Phong song sinh mệnh luân, nổi lên. Hai đạo tuyệt nhiên bất đồng khí tức, lại không có xuống tới. Phảng phất, hai cái mệnh luân, cứ như vậy cộng đồng trưởng quản sống và chết. Xuyệt. Từ Phong đem toàn thân linh lực, điều chỉnh đến mức tận cùng. Đồng thời, thân thể bên trong 300 cái linh mạch, nhàng nhịn khắp nơi. Xuyên qua Tử Phong kinh mạch toàn thân. Phảng phất ở Tử Phong thân thể bên trong, hình thành một cái to lớn lưới. Linh lực ở linh mạch bên trong lưu động, tuần hoàn một cái chu thiên phía sau. Tử Phong chỉ cảm thấy, tinh khí thần đều đang thăng hoa. Khoảng chừng tu luyện nửa canh giờ phía sau. Tử Phong trạng thái, điều chỉnh đến tốt nhất. Phía ngoài mọi người, nhưng đều có chút kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì? Linh tuyển tu luyện đài đây. Làm sao biến mất không thấy? Bọn họ phát hiện, mới vừa rồi còn ở trước mắt tu luyện đài cùng linh tuyển. Dĩ nhiên không biết tung tích. Trong lúc nhất thời, còn gây nên náo động. Làm người khởi sướng, Tử Phong không thèm để ý. Trong tay hắn, tam nguyên linh tủy đan hiện ra. Thân thể bên trong tạo hóa đỉnh, cũng là điên cuồng xoay tròn, hàng loạt hào quang màu vàng, không ngừng hiện ra. Chỉ cần ngưng tụ ra mệnh hồn, bước vào mệnh hồn cảnh, thực lực của ta chính là lòng trời lở đất tăng lên. Tử Phong trong tròng mắt mang theo kiên định, tạo hóa đỉnh bên trong, linh lực tinh thuần, không ngừng thả ra ngoài. Không có quá nhiều chần chờ, đem tam nguyên linh thủy đan đưa vào tạo hóa đỉnh bên trong, bắt đầu luyện hóa. Tử Phong lần này có thể toàn tâm toàn ý luyện hóa tam nguyên linh thủy đan, hắn sẽ không lo lắng bị người quấy rối. Trước ở vô niệm tông phòng tu luyện, như không phải đới hồng nham xuất hiện, hắn đã ngưng tụ mệnh hồn thành công. Món nợ này, Tử Phong sớm muộn muốn cùng đới hồng nham, triệt để thanh toán. Hào hào hào. Linh lực điên cuồng phun trào, 300 cái linh mạch, điên cuồng hấp thu, đến từ tạo hóa đỉnh linh lực. Tam nguyên linh tủy đan không hổ là thiên địa diễn sinh mà đến, linh lực tinh thuần, không mang theo chút nào tạp chất. Quan trọng nhất là, tam nguyên linh tủy đan thật sự có thể trợ giúp đột phá tu vi, bên trong từng tia một năng lượng tinh thuần, dùng được từ phong toàn tâm, đều hòa vào tu luyện bên trong, không bị bất kỳ quấy rầy nào. Từ phong tâm cảnh, bản thân thì đạt đến tâm như bản thạch cảnh giới, lại thêm tam nguyên linh tủy đan đặc thù hiệu quả. Dùng được tu luyện biến được càng thêm chăm chú, phảng phất toàn bộ trong thiên địa, chỉ còn lại từ phong, tạo hóa đỉnh, cùng với thiên địa linh lực. Song sinh mệnh luân bên trên, 10 đạo vầng sáng không ngừng khuếch tán. Điên cuồng thôn phệ linh lực phía sau, 10 đạo vầng sáng đem mệnh luân, đều triệt để bao phủ. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Tam nguyên linh tủy đan triệt để luyện hóa. Tử Phong chỉ cảm thấy, trên đỉnh đầu song sinh mệnh luân. Tất cả vầng sáng, đột nhiên hướng về mệnh luân bên trong cô đọng. Mà, song sinh mệnh luân ánh sáng, từ từ biến hóa. Hắn thật giống có thể cùng song sinh mệnh luân, dần dần xuất hiện một loại huyết nhục tương liên cảm giác. Cái cảm giác này thật kỳ diệu. Đây chính là mệnh luân cùng mệnh hồn khác nhau sao? Mệnh luân chính là chết, mà mệnh hồn là sống. Song sinh mệnh luân bắt đầu tiến hóa, từng bước thăng hoa. Song sinh mệnh hồn, sắp ngưng tụ. Chương 3736, không tìm đường chết sẽ không chết. Tùng tượng bốn người, đem khe núi xuất hiện linh tuyển tu luyện đài tin tức, điên cuồng truyền bá ra ngoài. Dùng được, toàn bộ khe núi xung quanh, từ từ xuất hiện một ít tương đối cường hãn tồn tại. Này chút người đều là chạy linh tuyển tu luyện đài mà đến, mục đích của bọn họ rất đơn giản, tăng cao tu vi. Rất tốt linh tuyển tu luyện đài, như vậy thiên địa linh lực nồng nặc địa phương, ta không nên bỏ qua. Một cái mệnh hồn cảnh 6 tầng tột cùng thanh niên, trên mặt của hắn mang theo ý cười nhàn nhạt. Có thể biết khe núi xuất hiện linh tuyển tu luyện đài tin tức, đối với hắn mà nói, thật sự chính là chuyện không tồi. Xương Hạo chính là Hạo Nguyên môn đệ tử, thực lực rất tốt, hắn cảm thấy được trước mắt linh tuyển tu luyện đài, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Yêu, đây không phải là Xương Hạo sư huynh sao? Sao ngươi lại tới đây? Theo tưởng tượng một người thanh niên, nhìn thấy Xương Hạo thời điểm, cố ý hỏi. Hắn tự nhiên rất rõ ràng, Xương Hạo tất nhiên là nghe thấy linh tuyển tu luyện đài tin tức, mới chạy tới nơi này. Bọn họ cũng đều biết, tiến nhập thanh mục thánh vực là tùy cơ truyền thống, ở khe núi chung quanh võ giả tất nhiên không ít. Chu Y Yể, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Xương Hạo quay về Chu Y Yể hỏi. Chu Y Yể đứng ở nơi đó, giả bộ không biết linh tuyển tu luyện đài. Xương Hạo sư huynh, ta nghe có người nói, ở đây xuất hiện linh tuyển tu luyện đài, tiểu tới xem một chút. Bất quá, nếu Xương Hạo sư huynh đều tới nơi này, nói vậy lấy ta tu vi và thực lực, đối với cái kia linh tuyển tu luyện đài, đúng là không có quá lớn ý nghĩ. Chú ý nghe lời nói hết sức thông minh, nhất định chính là đang bí ẩn lĩnh hót. Nghĩa bóng, Xương Hạo thực lực cường hãn như vậy. Đi tới nơi này, linh tuyển tu luyện đài trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Ha ha! Chú ý nghe ngươi yên tâm, chờ ta tu luyện hoàn tất phía sau, linh tuyển tu luyện đài về ngươi. Xương Hạo nhìn chú ý nghe, trong thần sắc đều là định liệu trước vẻ. Đối với như vậy tu luyện đài, cao cấp mệnh hồn cảnh rõ ràng không có hứng thú. Mà, tu vi của hắn là mệnh hồn cảnh 6 tầng đỉnh cao. Cướp đoạt linh tuyển tu luyện đài tự nhiên không ở lợi hạ. Vậy thì cảm ơn Xương Hạo sư huynh. Chú ý hai con mắt nơi sâu xa, lập lòe âm lánh vẻ. Hừ, chờ các ngươi mọi người lưỡng bại câu thương thời điểm, đến thời điểm chúng ta an vị thu ngư ông thủ lợi. Chú ý rất rõ ràng. Bọn họ đem tin tức truyền bá ra ngoài mục đích, chính là muốn để mọi người cùng Tử Phong lưỡng bại câu thương. Mấy người bọn họ ở trong này, đục nước béo cỏ, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đánh được đổ là rất tốt tính toán mưu đồ. Ta qua xem một chút, này linh tuyển tu luyện đài rốt cuộc là tình huống thế nào. Xương Hạo lúc này hướng về chính giữa khe núi đi đến. Chú Y Y cũng chưa cùng Xương Hạo đi, mà là lập tức đi cùng Tùng Tượng đám người hội hợp. Chú ý kìa, ngươi cái kia một bên đến ai? Tùng Tượng hai con mắt nơi sâu xa, đều là cười gằn. Xương Hạo. Chú ý kìa trả lời nói. Không sai. Xem ra chúng ta truyền bá tin tức hiệu suất vẫn là rất mau. Ta bên này chính là Kình Lôi Tông Chu Dục Kiệt. Khác một người thanh niên mở miệng nói, ta bên này chính là Vô Niệm Tông người. Tu vi là mệnh hồn cảnh 6 tầng. Hừ, lần này ta ngược lại muốn xem, tên tiểu tử kia đối phó thế nào. Tùng Tượng trên mặt đều là nhìn có chút hả hê vẻ mặt. Đi, chúng ta quá khứ xem kịch vui. Tùng Tượng cảm thấy được, hắn không có được đồ vật, người khác cũng mơ tưởng được. Bốn người hướng về chính giữa khe núi đi đến. Hào hào rào. Không phải đồn đại, ở đây có linh tuyển tu luyện đài sao? Ta làm sao không nhìn thấy đây? Xương Hạo đi tới chính giữa khe núi, trên mặt đều mang theo nghi hoặc, trước mắt cái gì cũng không nhìn thấy đây. Lập tức, những thứ khác mấy người thanh niên, cũng là đến Xương Hạo cách đó không xa, bọn họ đều là nhíu lại đầu lông mày. Các ngươi vừa nãy cũng ở nơi đây, qua đến nói một chút, xảy ra chuyện gì? Không phải nói ở đây có linh tuyển tu luyện đài sao? Xương Hạo rõ ràng cảm giác được, chính giữa khe núi linh lực mức độ đậm đặc, vượt xa những nơi khác. Nay tiểu thuyết minh, trước mắt chính giữa khe núi, xác thực tồn tại chỗ đặc thù. Một người thanh niên không dám làm trái Xương Hạo ý tứ. Đi lên phía trước, nói, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chúng ta trước nhìn thấy ở đây có một cái linh tuyển tu luyện đài, mọi người đều muốn tranh đoạt thời điểm. Một cái mệnh luân cảnh tột cùng thanh niên nô ra, hung hăng chém giết đồng hành, cướp đoạt linh tuyển tu luyện đài. Sau đó, hắn tiểu ở chúng trên con mắt nhìn chừng chừng leo lên tu luyện đài. Tiếp theo chúng ta tiểu phát hiện, tu luyện đài biến mất không thấy. Thanh niên nói xong, Xương Hạo đầy mặt đều là tức giận. Một lòng bàn tay hướng về đối phương gò má, hung hăng chào hỏi. Ngươi rất sao dám đùa ta? Xương Hạo trong thần sắc mang theo phẫn nộ. Lúc nào, mệnh luân cảnh đỉnh cao có thể chém giết đồng hành. Thanh niên chỉ cảm thấy, gò má nóng rát. Đầy mặt oan ức. Ta nào dám đùa nghịch ngươi. Ta chính xác 100%, không tin ngươi hỏi bọn họ một chút. Thanh niên nội tâm đều là 10 vạn cái thảo nê mã thổi qua. Chính mình làm sao xui xẻo như vậy? Một mực bị Xương Hạo kêu đến hỏi. Xương Hạo nhìn thanh niên vẻ mặt, lúc này nhìn về phía những thứ khác một ít người. Gặp được cái kia chút người gật gật đầu. Xương Hạo lại là đầy mặt tức giận, một cước hung hăng hướng về thanh niên đã tới. Ngươi làm sao không nói sớm? Thanh niên ngã trên mặt đất, nội tâm lần thứ 2 thảo nê mã. ngươi đúng là cho ta nói cơ hội a. Cách đó không xa, một cái mệnh hồn cảnh 6 tầng thanh niên, hắn nhìn chằm chằm trung ương, nói, Sương Hạo, nếu là ta dự liệu không sai, ở đây e sợ có trận pháp, mới có thể dẫn đến chúng ta không cách nào nhìn thấy linh tuyển tu luyện đài. Bất quá, trận pháp bố trí cũng hết sức thô ráp, mới có thể dẫn đến linh lực tiết ra ngoài, để cho chúng ta cũng phát hiện trận pháp. Trận pháp như thế, chỉ cần chúng ta mấy người liên thủ, hợp lực xung kích trung ương khu vực, tất nhiên có thể xé rách trận pháp. Thanh niên lời nói, mang theo tự tin. Những thứ khác mấy người, cũng là bức bách không kịp chờ. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau mau, trước tiên phá khai trận pháp lại nói. Lao tử ngược lại muốn nhìn một chút, dạng gì mệnh luân cảnh đỉnh cao, dĩ nhiên quỷ quái như thế. Sương Hạo bọn bốn người, hướng về chính giữa khe núi đi đến. Trên người bọn họ linh lực điên cuồng lưu động. Cuồng phong không ngừng gào thét mà qua. Bọn họ riêng phần mình sử dụng tới cường hãn thánh linh kỹ năng. Hướng về hư không điên cuồng tập kích. Song sinh mệnh hồn. Từ phong song sinh mệnh hồn ngưng tụ song xuôi. Hắn cảm giác được, chính mình cùng mệnh hồn trong đó. Phảng phất là huyết nhục tương liên cảm giác. Cuối cùng là đột phá đến mệnh hồn cảnh. Cái cảm giác này thật sự quá kỳ diệu. Từ phong trong trong mắt, lập lòe kích động. Song sinh mệnh hồn khí thế bắn ra. Rầm rầm rầm. Từng trận kịch liệt âm thanh truyền đến. Từ phong ánh mắt nơi sâu xa hiện ra sát ý lạnh như băng. Thực sự là không tìm đường chết thì sẽ không chết. Các ngươi đã muốn chết như vậy, ta sẽ tắc thành các ngươi. Từ phong khỏe miệng hơi vung lên, khí thế trên người bạo phát. Song sinh mệnh hồn bên trên, sinh trưởng cùng tử vong hai loại thiên phú, hòa vào khí thế bên trong. Trong khoảnh khắc, Sương Hạo bọn bốn người, đều cảm giác được, huyết dịch toàn thân, thật giống đều đang điên cuồng nghịch lưu. Từng cái bỗng nhiên rút lui, trong hai mắt đều là kinh khủng, bọn họ không biết mới vừa rồi rốt cuộc phát sinh cái gì. Rầm. Theo một trận linh lực lưu động, linh tuyển tu luyện đài xuất hiện. Chỉ có điều, linh tuyển tốc độ chạy biến được chậm chậm rất nhiều. Linh lực dồi dào trình độ, cũng xa kém xa vừa lúc xuất hiện. Chương 3737, nhiếp hồng thai bay vạ gió. Linh đài bên trên, hiện ra một đạo thanh niên bóng người. Từ phong đứng ở nơi đó, trong tròng mắt, mang theo uy nghiêm. Một ít tu vi thấp một chút võ giả. Lại bị từ phong ánh mắt, dọa được trực tiếp rút lui. Đầy mặt đều là trắng xám. Xảy ra chuyện gì? Vì sao ánh mắt của hắn kinh khủng như thế? Có người không nhịn được cục cục, không dám lại đến xem từ phong mắt. Trong nội tâm mặt đều là hoảng sợ. Từ phong hai mắt đảo qua. Nhìn về phía Sương Hạo đám người, nói, các ngươi cũng dám đánh quấy nhiễu bản thiếu tu luyện. Sợ là chán sống sao. Từ phong thanh âm len ken mạnh mẽ, trong lời nói đều là bá đạo. Giữa hai lông mày sát ý bắn ra. Sương Hạo chờ bốn người không biết xảy ra chuyện gì, bọn họ rõ ràng là mệnh hồn cảnh 6 tầng tu vi. Nhưng là, giờ khác này nhưng căn bản không dám nhìn tới từ phong mắt, chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân, đều đang kịch liệt lưu động. Thân thể, đều có loại nhịn không được run rẩy kích động. Không phải sợ hắn, hắn bất quá vừa đột phá đến mệnh hồn cảnh mà thôi. Sương Hạo sâu sắc hít một hơi, ngẩng đầu lên, hòa dịu sợ hãi của nội tâm. Tiểu tử, ngươi bất quá vừa đột phá đến mệnh hồn cảnh, cũng dám đối với chúng ta như vậy nói chuyện, ta cảm thấy được ngươi mới là sống được thiếu kiên nhẫn. Sương Hạo thanh âm vang lên. Còn lại ba người, cũng từ mới vừa trong rung động mặt, phục hồi tinh thần lại. Mỗi một người đều là trợn mắt nhìn chòng chọc vào Từ Phong. Giả thần giả quỷ hù dọa ai? Chúng ta thiếu chút nữa bị ngươi đùa bỡn, đón lấy sẽ là của ngươi giờ chết. Một cái mệnh hồn cảnh 6 tầng thanh niên, quay về Từ Phong nói ra. Từ Phong trong tay, cực quang ma đao hiện ra. Trên người sát ý đột nhiên bốc lên. Nếu ta ngưng tụ mệnh hồn, đột phá tu vi, tự nhiên là muốn giết người, mà các ngươi chính là ta muốn giết người. Từ Phong thanh âm vang lên. Tiếng nói thật sự là quá bình tĩnh, phảng phất là không có chút rung động nào. Quan trọng nhất là, trong lời nói cái kia loại trong lòng đã có dự tính ý nhị. Thật sự là để Xương Hạo đám người, nội tâm đều cảm thấy sợ hãi. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng nghĩ muốn giết chúng ta. Một cái khác tính khí sôi động thanh niên, quay về Từ Phong hung tận nói. Xoạt xoạt xoạt. Từ Phong trên người linh lực lưu động, song sinh mệnh hồn nổi lên, hai loại tuyệt nhiên bất đồng mệnh hồn thiên phú, kèm theo khí thế, dùng được người chung quanh, đều cảm giác được chấn động. Theo Từ Phong song sinh mệnh hồn hiện ra, bọn họ chỉ cảm thấy, mạng của mình hồn đều đang rung động. Xương Hạo cũng là vận chuyển mạng của mình hồn, nhưng rõ ràng cảm giác được, mạng của hắn hồn đang run rẩy. Đáng chết! Thực sự là không hăng hái, rác rưởi. Xương Hạo rất rõ ràng, mệnh hồn cùng mình huyết nhục liên kết. Mệnh hồn sản sinh sợ hãi tình cảm. Cũng là mang ý nghĩa, nội tâm của hắn, như cũng lộ ra sợ hãi. Ta thật sự rất tò mò, các ngươi lấy cái gì cùng ta chiến đấu đây? Từ Phong trên người, hào quang màu đỏ ngòm hiện ra. Một cỗ kinh khủng giết chóc bước lên. Thiên địa, thật giống đều ở run rẩy kịch liệt. Cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa. Trời ạ! Hắn dĩ nhiên lĩnh ngộ được cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa. Cái này căn bản không khả năng. Hắn vừa mới đột phá đến mệnh hồn cảnh A. Người này rốt cuộc là ai? Vì sao từ trước đến nay chưa từng nghe nói, La Trạch Lĩnh có một người như vậy vật? Tùng tượng bọn 4 người, sắc mặt cũng đều biến được tái nhợt, từng cái giữa hai lông mày đều là ý sợ hãi. Từ Phong buộc phát ra thiên phú, để cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng cùng hoảng sợ, thật sự là quá kinh khủng. Cực quang thí sát đao pháp. Từ Phong cầm lấy cực quang ma đao, trên người cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa, cùng cực quang thí sát đao pháp hoàn mỹ dung hợp. Quan trọng nhất là, Từ Phong đột phá tu vi đến mệnh hồn cảnh, hắn rõ ràng cảm giác được đao pháp sử dụng tới đi nháy mắt, mang đến đều là khí thế kinh khủng, ánh đao đem hư không đều cho xé rách. Vô cực quang trảm. Từ Phong sử dụng tới đao thứ nhất, ánh đao kéo dài mười mấy trượng, hư không lưu lại đều là vết rạn nứt. Kinh khủng ánh sáng, kèm theo màu máu đỏ giết chóc khí thế, đơn giản là khủng bố như vậy. Không phải sợ hắn, chúng ta đồng loạt ra tay, ta còn không tin, hắn vừa đột phá đến mệnh hồn cảnh, có thể đối phó chúng ta 4 người. Xương Hạo quay về còn lại 3 người nói. Nào có biết, Từ Phong ánh đao chém rơi xuống thời gian. Xương Hạo hai con mắt nơi sâu xa, nơi nào còn có nửa điểm ngăn cản tâm tư. Cả người linh lực khuấy động, điên cuồng trốn vọt. Còn lại 3 người, cũng đều không phải người ngu. Theo Từ Phong triển khai thánh linh kỹ năng thời gian, bọn họ liền biết. Coi như là bọn họ toàn bộ đồng loạt ra tay, cũng không đủ Từ Phong chém giết. Thanh niên trước mắt, cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa, còn đem đao pháp tu luyện tới cao thâm như vậy cảnh giới. Quan trọng nhất là, Từ Phong tuy rằng vừa đột phá đến mệnh hồn cảnh, có thể là khí thế, không kém chút nào bọn họ này chút mệnh hồn cảnh 6 tầng tồn tại. Đao pháp của ta bên dưới, không người có thể trốn. Từ Phong khỏe miệng vung lên, chậm rãi nói. Xoạt xoạt xoạt. Ánh đao hóa thành mấy đạo, máu tươi phun. 4 đạo thân thể, ngã trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Rầm. Tung tượng bọn 4 người, nhìn tình cảnh này. Đều lặng lẽ nuốt nuốt nước bọt, nội tâm âm thầm hối hận. Không nên trêu chọc Từ Phong. Bọn họ lặng lẽ đi dạo, nghĩ phải rời đi nơi này. Làm sao? Truyền bá tin tức, nghĩ muốn hại ta. Hiện tại, còn muốn sống ly khai. Từ Phong thanh âm, đối với Tùng Hổ 4 người tới nói, giống như là cửu thiên sấm sét. Tùng tượng mang trên mặt hoảng sợ, nói, không. Đừng giết ta. Đại ca ta là Tùng Hổ, hắn là Hạo Nguyên môn đệ tử thiên tài, tu vi là mệnh hồn cảnh 9 tầng. Ngươi nếu như giết ta, hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Từ Phong thản nhiên nói, ta biết đại ca ngươi, bất quá hắn đối với ta mà nói, không có bất kỳ lực uy hiếp. Không. Tùng tượng phát sinh thê thảm tiếng gào thét. Chỉ vì, Từ Phong cực quang ma đao đã giơ lên. Đồ đao giơ lên. Tùy theo thả xuống. 4 người, lần thứ 2 tử vong. Đột phá tu vi đến mệnh hồn cảnh. Thư phong thực lực, xuất hiện to lớn tăng lên. Chém giết mệnh hồn cảnh 6 tầng, thật sự là quá ung dung. Người chung quanh, đều là trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ đều không dám đi cùng Từ Phong đối diện. Từ Phong cũng lười được dây dưa với bọn họ. Này chút người cũng không có đắc tội hắn, hắn cũng lười được động thủ chém giết. Đơn giản bước chân, hướng về khe núi đi ra bên ngoài. Nhiếp Hồng trong ánh mắt, hiện ra vẻ tuyệt vọng. Trước mắt hai người, đều manh liệt hơn hắn. Biện Thành nhìn chằm chằm Nhiếp Hồng, nói, hừ. Đồ không biết sống chết, ta nhớ không lầm. Ở luận đạo trà hội, ngươi thanh đao cấp cho Từ Phong, đúng không? Bất kể là Biện Thành, hay hoặc là Khâu Thần Khải, thực lực của hai người, đều mãnh liệt hơn hắn. Hắn nghĩ muốn từ hai người lòng bàn tay hạ sống sót, hầu như là chuyện không thể nào. Khưu Sư Huynh, ta từ trước đến nay cũng không đắc tội quá ngươi, cùng ngươi không thủ không oán, ngươi thật muốn giết ta. Nhiếp Hồng kiêng kỵ nhất vẫn là Khâu Thần Khải. Tu vi của đối phương là mệnh hồn cảnh bắt trọng, so với Biện Thành lợi hại rất nhiều. Nếu như, hắn chỉ là đối phó Biện Thành, không hẳn không có một tuyến sinh cơ. Ngươi xác thực không có đắc tội qua ta. Bất quá, ngươi mệnh giá giá trị 5 viên trung phẩm linh tinh, cũng coi như là vật siêu giá trị. Chỉ cần Khâu Thần Khải giúp Biện Thành chém giết Nhiếp Hồng, liền có thể lấy thu được 5 viên trung phẩm linh tinh. Trung phẩm linh tinh là mệnh hồn cảnh võ giả tu luyện tài nguyên. Mà, đối với Khâu Thần Khải tới nói, chém giết Nhiếp Hồng, chính là chuyện một cái nhấc tay. Như vậy dễ dàng, liền có thể lấy thu được 5 viên trung phẩm linh tinh. Khâu Thần Khải tự nhiên là rất vui lòng. Chương 3738, giết Biện Thành, thượng. Nhiếp Hồng đầy mặt âm trầm nhìn chằm chằm Biện Thành, nói, Biện Thành, ta bất quá là thuận lợi mượn đao cho Từ Phong, ngươi dùng, không thể không giết ta sao? Nhiếp Hồng cũng vạn vạn không nghĩ tới, hắn lúc đó mượn đao cho Từ Phong, hoàn toàn là nội tâm nhất thời kích động. Lại không nghĩ rằng, trái lại bị Biện Thành ghi hận trong lòng, dĩ nhiên tìm đến Khưu Thần Khải, chính là vì giết hắn. Biện Thành sắc mặt âm trầm khủng bố, nói, ngươi nói không sai, nói tóm lại, ngươi mượn đao cho hắn. Chẳng khác nào là đắc tội ta. Mà, người đắc tội ta, tự nhiên là tử lộ một cái. Biện Thành ở U La Tông chính là thiếu tông chủ, thân phận địa vị cũng rất cao, tự nhiên bị không được nửa điểm oan ức. Đi tới Vô Niệm Tông phía sau, khắp nơi bị người hạn chế, hơn nữa còn bị Từ Phong ngăn chặn, nội tâm hắn tự nhiên rất bất mãn. Đặc biệt là, áp chế hắn người, vẫn là Từ Phong như vậy hạ người vô danh. Nội tâm hắn phẫn nộ càng nghiêm trọng hơn. Nếu đổi lại là đới hồng nham người như vậy áp chế hắn, lấy Biện Thành tính cách, tất nhiên biến thành liếm chó một loại tồn tại. Dù sao, Biện Thành cảm thấy được quỷ liếm đới hồng nham người như vậy, cũng không mất mặt. Hừ! Biện Thành, ngươi thực sự là tâm lý vặn mẹo. Chính mình không trêu chọc nổi Từ Phong, thì tới lấy ta hả giận, thực sự là kẻ nhu nhược. Nhiếp Hồng nếu biết, Biện Thành cũng sẽ không bỏ qua chính mình, lúc này quay về Biện Thành tức giận mắng. Biện Thành giang hai tay ra, nói, ngươi cứ việc mắng, dù sao cũng sau đó, ngươi sắp biến thành một kẻ đã chết. Biện Thành nhìn về phía Khưu Thần Khải, nói, Khưu Sư Huynh, vậy thì phiền phức ngươi, đưa hắn chém giết. Tạm thời dùng trước hắn đến cho hả giận, nếu như Khưu Sư Huynh đến thời điểm, có thể giúp ta chém giết Từ Phong. Ta cho thủ lao của ngươi, sẽ càng cao hơn. Biện Thành rất rõ ràng, dựa vào chính hắn, cũng có thể chém giết Từ Phong. Bất quá, có Khưu Thần Khải trợ giúp, sẽ có lớn hơn nắm bắt. Quan trọng nhất là, ai cũng bảo đảm không cho phép, Từ Phong bên người có thể hay không có những người khác theo. Đến thời điểm, hắn gặp phải Từ Phong thời điểm, Từ Phong bên người có những người khác. Hắn tiểu không cách nào chém giết Từ Phong. Động thủ đi. Biện Thành hiển nhiên mất đi kiên trì, quay về Khưu Thần Khải rụt một tiếng. Khưu Thần Khải trên người linh lực phun trào, hướng về Nhiếp Hồng bỗng nhiên tập kích đi ra ngoài. Khưu Thần Khải là mệnh hồn cảnh 8 tầng tu vi. Bất kể là thực lực, còn là đối với thánh linh kỹ năng cảm ngộ, cùng với đối với hàm nghĩa linh ngộ, đều vượt xa Nhiếp Hồng. Theo Khưu Thần Khải thân thể di động, tốc độ rất nhanh, hai tay nhanh chóng biến thành lợi chảo giống như vậy, hướng về Nhiếp Hồng hung hăng lấy ra đi. Móng vuốt bên trên, tràn ngập đều là hào quang màu vàng óng, mang tới uy thế cực kỳ khủng bố. Xì xì xì. Khưu Thần Khải móng vuốt không ngừng tập kích mà ra, phát ra đều là lả tả âm thanh, phảng phất hư không đều bị xé nứt. Tiếp theo nháy mắt, Nhiếp Hồng hai tay của triển khai thánh linh kỹ năng chống đối, trưởng ấn tràn ngập, cũng coi như là cường hãn. Nhiếp Hồng thực lực rất tốt, tu vi của hắn là mệnh hồn cảnh 7 tầng, có thể nói như không phải Khưu Thần Khải xuất thủ, thực lực của hắn không kém gì Biện Thành. Nhiếp Hồng, thực lực của ngươi cũng không tệ lắm, đáng tiếc ngươi không phải là đối thủ của ta. Xẹt xẹt. Khưu Thần Khải vừa dứt lời, móng vuốt hung hăng xé rách, từ Nhiếp Hồng bả vai chỗ, hung hăng lôi kéo hạ xuống. Máu tươi từ Nhiếp Hồng cánh tay chảy xuôi, phảng phất là toàn bộ cánh tay, đều kém một chút bị sống sờ sờ lôi kéo xuống. Để đọc chuyện. Khưu Thần Khải hai con mắt nơi sâu xa, hiện ra vẻ ác lạnh, móng vuốt biến được càng thêm điên cuồng. Nhiếp Hồng không ngừng chống đối Khưu Thần Khải công kích, nhưng chỉ có thể không ngừng rút lui, trên người lưu lại một đạo đạo vết chảo. Hắn xác thực, không phải là đối thủ của Khưu Thần Khải. Hoa! Máu tươi từ Nhiếp Hồng trong miệng phun ra, cả người hắn điên cuồng rút lui, trên lồng ngực, bị Khưu Thần Khải móng vuốt sâu sắc đâm thủng đi vào. Chết đi! Khưu Thần Khải khuôn mặt dữ tợn, móng vuốt biến được càng thêm hung mãnh. Trên hai tay khí thế, đạt đến mức tận cùng. Nhiếp Hồng nội tâm mang theo không cam lòng, trong ánh mắt đều là phẫn nộ, nghĩ muốn liều mạng một lần. Chỉ có liều mạng một lần, mới có cơ hội sống sót. Tiêu ở Nhiếp Hồng, đều cảm thấy được, chính mình muốn chết thời gian. Một bóng người, đột nhiên xuất hiện. Thư Phong trong tròng mắt, lập lòe lạnh lùng sát ý. Vành! Màu vàng nắm đấm. Đông nhiên oanh kích mà ra, phảng phất bùng nổ ra thình thịch thanh âm, trong quả đấm đều là nổ tính sức mạnh. Khưu Thần Khải cứng rắn bị Từ Phong một quyền, chấn động lui ra, cánh tay buông xuống hạ xuống, không ngừng rung động. Khưu Thần Khải sắc mặt hơi biến hóa, trước hắn cũng chưa từng thấy Từ Phong. Lúc này có chút chấn động. Thầm nghĩ, lúc nào? Ba đại cấp 7 thế lực, có như vậy cường giả thanh niên. Nhưng là... Biện Thành nhưng đầy mặt dữ tợn, nhìn chòng chọc vào Từ Phong, thực sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Biện Thành không nghĩ tới, Từ Phong dĩ nhiên chủ động chạy đến chịu chết. Nơi này cũng không phải là Vô Niệm Tông. Từ Phong có tông chủ thượng kỳ cùng đại trưởng lão Hà Dũng chỗ dựa. Trong này, giết chết Từ Phong. Chẳng khác nào Từ Phong là chết vô ích. Không có người nào có thể truy cứu trách nhiệm. Nhiếp Hồng nhìn Từ Phong bóng lưng, nói, Từ sư đệ, ngươi đi mau, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Từ Phong quay đầu, nhìn về phía Nhiếp Hồng, gật gật đầu, lấy ra một ít đan dược, Nhiếp sư huynh, đem những đan dược này phục hạ. Trước ở luận đạo trà hội, ngươi mượn đao tri ân, ta cũng không dám quên. Nhiếp Hồng nhíu lại đầu lông mày, đem Từ Phong đưa tới đan dược. Đưa vào trong miệng. Trên mặt phảng phất bùng nổ ra tinh quang. Thật sự là Từ Phong cho hắn dùng đan dược, hiệu quả quá tốt rồi. Biện Thành đầy mặt tái nhợt, hai tay gắt gao tạo thành nắm đấm, trong tay hiện ra một thanh trường kiếm. Từ Phong dĩ nhiên dám to gan như vậy trần truồng không nhìn hắn, đơn giản là đối với hắn nhục nhã quá lớn. Khưu sư huynh, ngươi mà đứng ở một bên, ta tới chém giết hắn. Biện Thành đối với Từ Phong thực sự là hận thấu xương. Khưu Thần Khải hơi nhíu cau mày đầu, muốn nói lại thôi. Hắn muốn nói cho Biện Thành. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Bất quá, nhìn Biện Thành như thế bộ dáng tràn đầy tự tin, hắn cũng lười được nhắc nhở đối phương, vừa vặn để Biện Thành ra tay, thăm dò Từ Phong sâu cạn. Khưu Thần Khải đơn giản lùi tới một bên, sắc mặt biến é rằng so với bình tĩnh. Từ Phong, hôm nay, ta tiểu muốn ngươi chết. Ta ngược lại muốn xem, ở đây thanh mục thánh vực bên trong, ai vẫn có thể vì ngươi xuất đầu. Biện Thành âm thanh kích động, cả người linh lực điên cuồng lưu động, mệnh hồn cảnh 6 tầng tột cùng khí thế bạo phát. Trường kiếm trong tay nâng lên, chỉ vào Từ Phong, trong ánh mắt mặt, tràn ngập đều là lạnh lùng nghiêm nghị sắc ý. Xẹt xẹt. Trường kiếm phun trào thời gian, ánh kiếm kéo dài, đã hướng về Từ Phong, một kiếm hung hăng kéo tới. Thi triển chính là biện thành mạnh nhất thánh linh kỹ năng, kiếm quang biến được gác liệt cực kỳ, hư không đều bị xé nứt. Ta thật sự không hiểu, vì sao ngươi một mực tự cho là cảm thấy được, ngươi có thể giết ta đây. Từ Phong trên người linh lực lưu động, song sinh mệnh hồn nổi lên, hai loại tuyệt nhiên bất đồng mệnh hồn thiên phú khí tức, biến được kinh khủng dị thường. Tiếp theo nháy mắt, trên người hào quang màu vàng lưu động, mệnh luân thân thể tột cùng uy áp buộc phát ra. Trong quả đấm, đều là khí thế cường hãn, linh lực vần quanh, tiếp theo cấp 2 đỉnh cao sát lục cáo nghĩa, cũng là hiện ra. Chương 3739, giết biện thành, hạ. Nhiếp Hồng cảm nhận được Từ Phong trên người khí tức, cùng với cấp 2 đỉnh cao sát lục cáo nghĩa, đều là chỗ mắt ngoan mồm. Nội tâm hắn đều là chấn động, đến cùng trước mắt Từ Phong có biến thái cỡ nào, dĩ nhiên vừa đột phá đến mệnh hồn cảnh tu vi. Đối với hàm nghĩa cảm nộ, là có thể tăng lên tới cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa cảnh giới, chuyện này quả thật là quá kinh khủng. Chẳng phải là nói, theo Từ Phong tu vi tăng lên, hắn có thể ở mệnh hồn cảnh tu vi, cảm ngộ đến cấp 3 hàm nghĩa. Nghĩ tới đây, Nhiếp Hồng nhìn Từ Phong bóng lưng, đều là khó mà tin nổi cùng chấn động. Khưu Thần Khải đứng ở một bên, hai con mắt nơi sâu xa ánh mắt cũng là hơi lấp lóe, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Trong nội tâm mặt lộ ra một vẻ vẻ chấn động, cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa, thật sự là quá khó khăn lĩnh ngộ. Biện Thành cảm nhận được Từ Phong khí thế trên người, đầy mặt đều là lạnh lùng nghiêm nghị, đồng thời mang theo sát ý. Lạnh lùng nói, coi như ngươi cảm ngộ đến cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Ngươi căn bản không phát huy ra cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa uy lực, đã định trước chắc chắn phải chết. Nói, Biện Thành toàn thân nhân khí xu thế bạo phát, mệnh hồn cảnh 6 tầng đỉnh cao tu vi, linh lực vận chuyển. Trường kiếm trong tay di động, sử dụng tới mạnh nhất thánh linh kỹ năng, ánh kiếm hóa thành rậm rạp chẳng chịt kiếm ảnh. Từng đạo kiếm ảnh, hướng về Từ Phong nơi, hung hăng tập kích tới. Biện Thành rất rõ ràng, chính mình ưu thế lớn nhất, chính là tu vi. Vì vậy, hắn nghĩ muốn vận dụng tu vi ưu thế, đem Từ Phong chém giết. Trường kiếm điên cuồng tập kích mà ra. Biện Thành thi triển thánh linh kỹ năng, chính là cấp 5 cực phẩm thánh linh kỹ năng. Kiếm pháp biến được tàn nhẫn dị thường. Ánh nguyệt kiếm pháp. Kiếm pháp không ngừng tập kích, mỗi một kiếm đều xung kích ra, hình thành kịch liệt linh lực khí sóng gợn sóng. Chết đi. Biện Thành trợn quát một tiếng, trường kiếm biến được càng thêm hung mãnh, phảng phất là một vầng trăng một dạng. Đáng tiếc, Từ Phong trên người linh lực khuấy động, song sinh mệnh luân khí thế, mang tới khí thế biến hóa, không kém chút nào mệnh hồn cảnh 6 tầng tột cùng Biện Thành. Mắt thấy Biện Thành đánh tới từng trận kiếm ảnh. Từ Phong sắc mặt bình tĩnh, trên người linh lực lưu động. Đại từ đại bi thánh quyền. Hắn thậm chí đều lười được triển khai đại từ thánh quyền cùng đại bi thánh quyền, trực tiếp sử dụng tới đại từ đại bi thánh quyền. Chính là lục giai trung phẩm thánh linh kỹ năng, một quyền hung hăng đập đi, giống như là màu vàng Phật quang phổ chiếu đại địa. Nắm đấm đến chỗ, kiếm ảnh không ngừng nứt toát. Bẻ gãy cành khô. Khưu Thần Khải hai con mắt nơi sâu xa, lập lòe vẻ kinh hãi. Nếu như, vừa nãy Từ Phong thể hiện ra cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa, hắn còn cảm thấy được Từ Phong rất tốt lời. Hiện tại, nhìn Từ Phong chống đối Biện Thành công kích. Dĩ nhiên như vậy ung dung, nội tâm của hắn cũng thay đổi được ngưng trọng. Đây chính là ngươi xem thường ta sức mạnh sao. Từ Phong nắm đấm một bên oanh kích, vừa hướng Biện Thành nói ra. Lời nói giống như là lợi kiếm, đâm thủng Biện Thành nội tâm. Biện Thành gò má, đều biến được dữ tợn. Ta sẽ cho ngươi biết thực lực của ta. Biện Thành gắt gao cắn răng, toàn thân linh lực điên cuồng phun trào. Hắn trên người cấp một đỉnh cao hàm nghĩa, cũng bắt đầu hiện ra. Biện Thành hàm nghĩa, chính là cấp một đỉnh cao lôi chi hàm nghĩa, màu bạc trắng sấm sét, không ngừng xông tới. ngươi còn không có tư cách như vậy nói chuyện cùng ta. Biện Thành đầy mặt dữ tợn nói ra, trong lời nói đều là sát ý. Trường kiếm biến được càng thêm hung mãnh, mũi kiếm hướng về Từ Phong lồng ngực, hung hăng đâm ra đi. Hiển nhiên, trường kiếm là chạy Từ Phong lồng ngực, nghĩ muốn đâm thủng Từ Phong trái tim mà đi. Kiếm pháp có thể nói là vô cùng tàn nhẫn, hoàn toàn là chiêu chiêu chí mệnh, căn bản không muốn cho Từ Phong cơ hội thở lấy hơi. Từ Phong khỏe miệng vung lên, mang trên mặt xem thường, nguyên bản nghĩ muốn cùng ngươi vui đùa một chút, bây giờ nhìn lại, thực lực của ngươi cũng chỉ đến như thế mà thôi. Vậy thì không có bao nhiêu ý tứ, ta cũng không có cùng ngươi tiếp tục chiến đấu đi xuống hứng thú. Từ Phong đột phá đến mệnh hồn cảnh tu vi, hắn nguyên bản nghĩ muốn cùng Biện Thành vui đùa một chút, nghĩ muốn thăm dò thực lực của chính mình. Nhưng là, Biện Thành bùng nổ thực lực, rõ ràng cùng Từ Phong dự liệu chênh lệch rất lớn, căn bản không có so tài cần phải. Cùng với cùng Biện Thành trong này lãng phí thời gian, không bằng mau mau giải quyết Biện Thành, sau đó cùng bên cạnh Khưu Thần Khải chiến đấu. Biện Thành nghe thấy Từ Phong lời nói, đơn giản là hoàn toàn xem thường hắn, khuôn mặt nháy mắt biến được dữ tợn. Trường kiếm càng thêm mãnh liệt, màu bạc trắng sấm sét vần quanh, hắn cấp một lôi chi hàng nghĩa, cũng là vận chuyển tới cực hạn. Đáng tiếc, Từ Phong cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa, thật sự quá cường hãn, đem Biện Thành hàng nghĩa, chèn ép gắt gao. Dùng được Biện Thành không có bất kỳ ưu thế, trái lại rơi vào hạ phong. Vành! Từ Phong toàn lực ứng phó thời gian, song sinh mệnh hồn bên trên, hào quang màu vàng óng, phóng lên trời. Biện Thành khuôn mặt dữ tợn, hung tợn nói, đáng chết. Ngươi làm sao có khả năng ngưng tụ ra song sinh mệnh hồn, hơn nữa ngươi mệnh hồn, còn thức tỉnh rồi thiên phú. Biện Thành tuy rằng chưa từng thấy giác tỉnh mệnh hồn thiên phú thiên tài, nhưng cũng biết, một khi mệnh luân lĩnh ngộ được thiên phú, cũng là mang ý nghĩa. Mệnh hồn cũng mang theo thiên phú, mà thiên tài như vậy, vạn người chọn một. Đừng nói ở La Trạch lĩnh địa phương nhỏ như vậy, coi như là ở toàn bộ Bắc Vương lãnh địa trong phạm vi, cũng đều là thiên tài đứng đầu. Không có gì không thể. Từ Phong trầm rãi nói. Vì lẽ đó, hiện tại, ngươi nên rõ ràng, vì sao ta từ trước đến nay đều không thèm để ý ngươi. Bởi vì, ở trong lòng ta, ngươi còn không có tư cách trở thành đối thủ của ta, đó là một loại không nhìn. Từ Phong thanh âm rất bình tĩnh, nhưng hiện ra được len ken mạnh mẽ. Trong lời nói nổi lên, đều là hờ hững. Đó là một loại, đối với so với mình yếu người quá nhiều xem thường. Nhưng là, Từ Phong vượt là thái độ như vậy. Biện Thành nội tâm, thì càng phiền muộn cùng phẫn nộ. Xoạt xoạt xoạt. Trường kiếm điên cuồng tập kích, hận không được trường kiếm lập tức đem Từ Phong cho xe rách. Đáng tiếc, Từ Phong nằm đấm, oanh kích lúc đi ra. Đem Biện Thành kiếm pháp, triệt để hóa giải. Vành! Một quyền, oanh kích ở Biện Thành lồng ngực. Cuồng bạo khí thế, hướng về Biện Thành nhấn chìm mà đi. Biện Thành phát ra tiếng kêu thảm tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Ngũ tạng lục phủ đều là run rẩy. Toàn bộ người không ngừng đổ lui ra. Sắc mặt biến được vô cùng nhợt nhạt, kém một chút không có đứng vững, ngã trên mặt đất. Khưu sư huynh, nhanh lên một chút ra tay giết chết hắn. Biện Thành khàn cả giọng, chỉ vào Từ Phong. Khưu Thần Khải đứng ở nơi đó, nhưng không để ý đến Biện Thành. Mà là nhìn về phía Từ Phong, cười nói, không nghĩ tới Từ sư đệ thiên phú cường hãn như vậy, ta thật là bội phục. Từ Phong nghe vậy, nội tâm âm thầm buồn cười. Nghĩ đến, Khưu Thần Khải cũng là kiêng kỵ thực lực của hắn. Quả nhiên, còn là cường giả vi tôn. Từ Phong nhưng không thèm để ý Khưu Thần Khải, mà là hướng về Biện Thành, di động qua đi. Ta bản không muốn trêu chọc ngươi, ngươi nhưng năm lần bảy lượn, nghĩ muốn làm cho ta vào chỗ chết. Ta bản cùng ngươi không thù không oán, ngươi hà tất như con chó điên một dạng, đuổi theo ta cắn đây. Từ Phong xác thực chưa từng trêu chọc Biện Thành, đều là đối phương đang chủ động khiêu khích. Khưu Thần Khải hai con mắt nơi sâu xa, mang theo lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn không nghĩ tới, chính mình chủ động cùng Từ Phong chào hỏi. Lại bị Từ Phong không nhìn. Nội tâm đều là tức giận. Chương 3740, Thanh Mục Lâm truyền thuyết. Thứ Phong, ngươi đừng tới đây. Biện Thành giữa hai lông mày, lập lòe đều là hoảng sợ. Hai mắt nhìn chòng chọc vào Thứ Phong. Thứ Phong nhưng từng bước, hướng về Biện Thành tới gần. Biện Thành cảm nhận được Thứ Phong trên người sát ý, sợ hãi của nội tâm càng nghiêm trọng hơn. Hắn có thể không muốn chết ở Thanh Mục Thánh vực bên trong. Khưu sư huynh, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau mau ra tay chém giết Tử Phong, ta cho ngươi trung phẩm linh tinh. Biện Thành quay về Khưu Thần Khải thúc giục. Hắn biết rõ, chính mình thật sự không phải là đối thủ của Tử Phong. Khưu Thần Khải hai mắt hơi nheo lại, nói, Tử sư đệ, mọi người đều là đồng môn, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Khưu Thần Khải có thể không nghĩ ra tay giúp đỡ Biện Thành, đặc biệt là nội tâm hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn, có thể chém giết Tử Phong. Tử Phong quay đầu, nhìn về phía Khưu Thần Khải, nói, nếu như ngươi không biết thực lực của ta, ngươi còn sẽ để ta tìm chỗ khoan dung mà độ lượng sao? Tử Phong lời nói, dùng được Khưu Thần Khải không nói gì đối mặt. Chính như Tử Phong nói như vậy, như không phải Tử Phong thực lực rất mạnh. Chỉ sợ hắn cùng Biện Thành, hận không được lập tức chém giết Tử Phong. Dù sao, theo như nhu cầu mỗi bên. Nếu mọi người đều trong lòng biết rõ, vậy cũng chớ nói nhảm nữa. Tiếp đó, ta chém giết hắn phía sau, tiểu đến phiên ngươi. Tử Phong quay đầu, nhìn Biện Thành, trên người linh lực phun trào, song sinh mệnh hồn khí thế, tản mắt ra, khủng bố như vậy. Khưu Thần Khải đầy mặt đều là âm trầm. Hắn không nghĩ tới, Tử Phong không chỉ có nghĩ muốn chém giết Biện Thành, còn muốn giết hắn. Biện Thành lúc này mở miệng nói, Khưu sư huynh, mau mau ra tay chém giết hắn. Hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vành! Tử Phong đi tới Biện Thành trước người, đống nhiên một quyền, bùng nổ ra khí thế kinh khủng, hung hăng đập đi. Trong quả đấm hào quang màu vàng, không ngừng lấp lóe, nổi lên đều là mãnh liệt khí sóng. Biện Thành toàn thân linh lực khuấy động, hắn vừa nãy tiểu bị thương nặng, nghĩ muốn chống đối Tử Phong công kích, còn nói gì tới dễ dàng. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Một quyền đón lấy một quyền, liên tiếp ba quyền, mỗi một quyền đều là khí thế bằng bạc, phảng phất nắm đấm bên trong, đều là sức mạnh cường hãn. Hàng loạt làn sóng, hướng về Biện Thành xung kích mà đi, dùng được Biện Thành đầy mặt trắng xám. Toàn bộ người bỗng nhiên bay ngược ra ngoài. Máu tươi từ Biện Thành trong miệng phun ra, bí mật mang theo ngũ tạng lục phủ mảnh vỡ, điên cuồng phun ra. Biện Thành trợn mắt lên, nặng nề đập xuống đất. Hắn nhìn chằm chằm Tử Phong, thoi thóp. Phụ thân ta, thúc phụ, sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tử Phong tuy nhiên cũng không có quay đầu lại, xem thêm Biện Thành một chút. Đối với Tử Phong tới nói, Biện Thành chính là hắn cuộc sống một kẻ yếu mà thôi. Như vậy nhân vật, ở Tử Phong nội tâm, căn bản không cách nào lưu lại bất kỳ ấn tượng nào. Xoay người, Tử Phong đối mặt Khưu Thần Khải. Nếu ngươi lúc nãy nghĩ muốn giết ta, đổi lấy trung phẩm linh tinh, vậy thì động thủ nhanh lên đi, đừng lãng phí thời gian. Tử Phong thanh âm rất bình tĩnh. Phảng phất, từ trong lời nói của hắn, nghe không ra bất kỳ tâm tình chập chờn. Khưu Thần Khải ánh mắt ngưng lại, nói, ngươi thật sự nghĩ muốn cùng ta động thủ. Khưu Thần Khải nhưng là mệnh hồn cảnh bắt trọng tu vi. Hắn tự nhận là, coi như không cách nào chém giết Tử Phong. Nhưng là, Tử Phong nghĩ muốn giết hắn, cái kia cũng là chuyện không thể nào. Ngươi cảm thấy thế nào? Người giết người, người hằng giết chi, đạo lý đơn giản như vậy, ngươi cũng không hiểu sao. Tử Phong trên người linh lực lưu động. Hào quang màu vàng điên cuồng tràn ngập, một quyền oanh kích mà ra. Chính là hắn tu luyện đại từ đại bi thánh quyền, mỗi một quyền đều ẩn chứa cuồng bạo khí thế, cực kỳ khủng bố. Nắm đấm hướng về Khưu Thần Khải tập kích đi ra ngoài, không hề do dự chút nào cùng dừng lại. Khưu Thần Khải đầy mặt phẫn nộ, nói, ngươi thật sự cho rằng ta rất yếu sao. Khưu Thần Khải cảm thấy được, Tử Phong dám đối với tự mình động thủ. Tất nhiên là cảm thấy được thực lực của hắn rất yếu. Lúc này, đầy mặt dữ tợn. Trên lòng bàn tay bùng nổ ra khí thế mãnh liệt. Đoạn rồng quỷ lánh. Khưu Thần Khải sử dụng tới cấp 6 hạ phẩm thánh linh kỹ năng, cả người thân thể cũng thay đổi được khí thế bằng bạc. Trên hai tay, hình như là ngưng tụ ra một cái cự long bóng mờ, dĩ nhiên khủng bố như vậy. Hoa! Cự long bóng mờ, điên cuồng xung kích đi ra ngoài. Hướng về Từ Phong tập kích đi ra đại từ đại bi thánh quyền, hung hăng va chạm. Quyền ảnh tràn ngập, biến được càng thêm khí thế bằng bạc. Cách đó không xa Nhiếp Hồng, hai mắt nơi sâu xa đều là chấn động. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Từ Phong thực lực, khủng bố như vậy. Ngươi thật sự cho rằng, ngươi là đối thủ của ta à? Khưu Thần Khải mang trên mặt hung hăng cùng đắc ý, hắn chống lại Từ Phong đại từ đại bi thánh quyền công kích. Từ Phong nhưng chậm rãi nói, ngươi thật sự cho rằng, vừa nãy ta đã toàn lực ứng phó sao? Khưu Thần Khải trợn mắt lên, cảm nhận được Từ Phong trên người, còn ở bước lên khí thế, giữa hai lông mày đều là khó mà tin nổi. Làm sao có khả năng? Ngươi vừa nãy không có toàn lực ứng phó. Khưu Thần Khải không hiểu, Từ Phong rõ ràng vừa đột phá đến mệnh hồn cảnh, vì sao có thể bạo phát mãnh liệt như vậy khí thế? Không có gì không thể. Từ Phong bước ra một bước, song quyền ầm ầm rơi xuống. Mệnh luân thân thể tột cùng khí thế, nương theo mà hạ. Bình một tiếng. Khưu Thần Khải ngăn cản nháy mắt, mặt đất đều là rung động. Chỉ cảm thấy, ngũ tạng lục phủ đều đang lăn lộn. Chạy không được. Từ Phong ý thức được Khưu Thần Khải nghĩ muốn trốn vọt, trên người cấp 2 trọng lực áo nghĩa tiếp theo xuất hiện. Khưu Thần Khải thân thể, giống như là bị hư không ràng buộc giống như vậy, Từ Phong nằm đấm, biến được nặng hơn. Đây là cách đó không xa Nhiếp Hồng, hoàn toàn ngốc trệ. Từ Phong không chỉ có lĩnh ngộ được cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa, còn cảm ngộ đến cấp 2 trọng lực áo nghĩa. Hoa! Khưu Thần Khải nội tâm đều là phiền muộn cùng không cam lòng, hắn không hiểu, vì sao Từ Phong biến thái đến mức độ như thế. Lửa giận công tâm bên dưới, dĩ nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến, toàn bộ người hàng loạt co giật, cả người kinh mạch, đều đang run rẩy. Này tiểu! Chết rồi! Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện Khưu Thần Khải, đều là khó mà tin nổi. Khưu Thần Khải sống sờ sờ bị chính mình cho mình tức chết rồi. Đây cũng quá yếu đuối đi. Chém giết Khưu Thần Khải cùng biện thành phía sau. Từ Phong đem hai cá nhân chiếc nhẫn chứa đồ thu hồi đến. Nhìn về phía cách đó không xa Nhiếp Hồng, nói, Nhiếp sư huynh, trước luận đạo trà hội, đa tạ ngươi đao. Nhiếp Hồng cười cợt, dễ như ăn cháo mà thôi, từ sư đệ không cần lo lắng. Từ Phong cũng không có tiếp tục dây dưa, chuẩn bị ly khai. Nhiếp Hồng nhưng đi lên phía trước, từ sư đệ, ngươi tạm dừng bước, ta có chuyện, không biết ngươi có biết hay không. Từ Phong thoáng eo hẹp đầu lông mày, hỏi dò, Nhiếp sư huynh nói chuyện gì tình. Nhiếp Hồng lúc này mở miệng nói, từ sư đệ, ngươi có thể hay không nghe nói qua, Thanh Mục Lâm truyền thuyết. Thanh Mục Lâm truyền thuyết. Từ Phong không nhịn được nhíu lại đầu lông mày, trước hắn xác thực không biết cái gì Thanh Mục Lâm truyền thuyết, giờ khắc này Nhiếp Hồng nói ra, hắn là lần đầu tiên nghe thấy. Nhìn Từ Phong vẻ mặt, rất rõ ràng Từ Phong cũng không biết. Nhiếp Hồng mở miệng giải thích, từ sư đệ, ngươi có bố trí, Thanh Mục Thánh vực bên trong, nghe đồn có một mảnh Thanh Mục Lâm, bên trong có một loại hết sức thần kỳ cây ăn quả, sẽ kết ra kỳ lạ trái cây. Loại trái cây này, võ giả phục dùng phía sau, tiểu sẽ thu được rất nhiều chỗ tốt, đặc biệt là đối với áo nghĩa tăng lên, rất khủng bố. Chương 3741, áo nghĩa trái cây. Áo nghĩa trái cây. Từ Phong bật thốt lên, trong nội tâm lộ ra hoảng sợ. Áo nghĩa trái cây chia làm tam lục cửu đẳng. Dựa theo hắn lấy được tạo hóa liên quan với luyện đan truyền thừa. Áo nghĩa trái cây thấp nhất trở, đều là cấp 7 linh tài. Có thể dùng đến luyện chế hết sức cao đẳng đan dược. Áo nghĩa trái cây vô cùng chân quý. Theo đạo lý, áo nghĩa trái cây chỉ có cái kia chút truyền thừa vạn năm hàng đầu thế lực, mới có thể bồi dưỡng ra đến. Những thế lực khác, nghĩ phải tìm được áo nghĩa trái cây, không khác nào khó như lên trời, trừ phi là thu được cường đại cơ duyên. Ngoại trừ áo nghĩa trái cây, Từ Phong thật sự là không nghĩ ra được, đến cùng cái nào loại linh tài, có thể trực tiếp tăng lên áo nghĩa. Áo nghĩa trái cây. Nhiếp Hồng có chút kinh ngạc nhìn Từ Phong, hắn chỉ biết là liên quan với Thanh Mục Lâm truyền thuyết, cho tới loại trái cây này, gọi làm tên là gì, hắn thật vẫn không rõ ràng, cũng không biết. Từ sư đệ, lẽ nào ngươi nói áo nghĩa trái cây, chính là có thể tăng lên áo nghĩa sao? Nhiếp Hồng quay về Từ Phong hỏi thăm. Hắn lúc nãy dùng Từ Phong cho đan dược phía sau, thương thế cũng khôi phục thất thất bát bát. Từ Phong gật gật đầu, nói, không sai, nghe đồn có áo nghĩa trái cây, vô cùng chân quý. Có người nói áo nghĩa trái cây muốn ở ma vực mới nhiều, áo nghĩa cây ăn quả thường thường sẽ xuất hiện ở ma vực bên trong. Ma tộc có rất nhiều truyền thừa cổ xưa chủng tộc, bọn họ tiểu có áo nghĩa cây ăn quả. Chỉ là, ai cũng không có chứng thực quá. Từ Phong lúc này mở miệng nói. Nào có biết, trong thân thể hắn mặt cô gái bí ẩn. Cắt. Không phải là áo nghĩa cây ăn quả, có cái gì chân quý đây? Nhớ năm đó. Nói tới chỗ này, cô gái bí ẩn không có tiếp tục nói hết. Hai con mắt của nàng hơi lấp lóe. Nàng đã từng nơi thế lực, tự có một cây truyền thừa mấy triệu năm áo nghĩa cây ăn quả. Đương nhiên, đối với nàng đã từng tới nói, cái kia chút áo nghĩa cây ăn quả, căn bản vào không được mắt của nàng. Bởi vì, cái kia chút áo nghĩa trái cây, đều là cho tay nàng bên dưới rất nhiều người khen thưởng, nàng cũng không cần. Từ Phong không thèm để ý cô gái bí ẩn, nàng tự nhiên biết thân phận của đối phương không đơn giản, tạo hóa đỉnh quý giá như thế thiên địa chí bảo. Mà, Từ Phong thu được tạo hóa đỉnh thời điểm, cô gái bí ẩn tiểu kèm theo tạo hóa đỉnh mà xuất hiện. Tạo hóa đỉnh như vậy bảo vật quý giá, bên trong còn có cô gái bí ẩn, tiểu có thể tưởng tượng cô gái bí ẩn có bao nhiêu sao không đơn giản. Bất quá, áo nghĩa trái cây đối với Từ Phong tới nói, thật vẫn có hấp dẫn rất lớn lực. Nếu như hắn thu được áo nghĩa trái cây, dù cho là cấp thấp nhất áo nghĩa trái cây, hắn sát lục áo nghĩa hay hoặc là trọng lực áo nghĩa, thậm chí có thể không gian áo nghĩa, đều sẽ thu được tăng lên không nhỏ. Nhiếp sư huynh, không biết này Thanh Mục Lâm ở nơi nào? Từ Phong quay về Nhiếp Hồng hỏi. Nhiếp Hồng mang trên mặt kích động, nói, ta trước tiểu ngẫu nhiên nghe có người thảo luận, Thanh Mục Lâm vị trí. Chỉ có điều, chỗ đó dị thường hung hiểm, có người nói có mệnh hồn cảnh 9 tầng cường giả, cũng đã chết ở bên trong. Ta mới chưa cùng đi Thanh Mục Lâm, sau đó mới có thể bị biện thành đám người đụng với. Như không phải từ sư đệ ngươi xuất hiện, ta sợ đều là cái người chết. Nhiếp Hồng nói tới chỗ này, con ngươi nơi sâu xa cũng lộ vẻ rung động. Hắn đúng là không thể nào tưởng tượng được, đến cùng Từ Phong là tu luyện như thế nào. Vừa đột phá mệnh hồn cảnh tình huống hạ, lại có thể lĩnh ngộ cấp 2 đỉnh cao sát lục áo nghĩa, cùng với cấp 2 trọng lực áo nghĩa. Từ Phong nhìn về phía Nhiếp Hồng, mở miệng nói, Nhiếp sư huynh, đã như vậy, không bằng chúng ta phải đi Thanh Mục Lâm nhìn, thử vận may, vạn nhất thật sự tìm tới một viên áo nghĩa trái cây, vậy thật là bảo vật vô giá đây. Từ Phong đối với áo nghĩa trái cây, cũng thèm chảy nước miếng. Nhiếp Hồng biết Từ Phong thực lực cường hãn, liền mệnh hồn cảnh bắt trọng khưu thần khải, đều có thể dễ dàng chém giết. Nếu như hắn theo Từ Phong đi Thanh Mục Lâm, nguy cơ đúng là nhỏ rất nhiều, lúc này gật gật đầu. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta này phải đi Thanh Mục Lâm. Từ Phong cùng Nhiếp Hồng hướng về Thanh Mục Lâm đi tới, tốc độ của hai người rất nhanh, hàng loạt gió lạnh, không ngừng kéo tới. Nhiếp Hồng sắc mặt có chút tái nhợt, cả người linh lực không ngừng lưu động, để ngăn cản đánh tới hàn ý. Nhưng mà, Nhiếp Hồng phát hiện, bên người Từ Phong, từ đầu tới cuối, giống như là người không liên quan một dạng. Phải biết, giờ khác này xung quanh, đâu đâu cũng có khí tức rét lạnh, chung quanh cái kia chút đại thụ che trời, cũng là có thể chống lại cực lạnh thực vật. Bằng không, như vậy nhiệt độ, sợ là tầm thường yêu thú, đều sẽ cho trực tiếp đông chết. Xem ra này từ sư đệ, thực sự là không đơn giản. Từ Phong cảm nhận được Nhiếp Hồng quân bách. Lúc này, lấy ra 2 viên đan dược. Nhiếp sư huynh, ngươi đem này 2 viên đan dược nuốt vào, là có thể khỏe bị rất nhiều. Nhiếp Hồng từng trải qua Từ Phong cho hắn phẩm chất đan dược, trước hắn bị thương tiểu dùng qua. Giờ khắc này, không nghi ngờ gì, liền trực tiếp đem đan dược nuốt vào, cả người kinh mạch lập tức lưu động, linh lực điên cuồng phun trào. Cả người thân thể bên trong, ấm áp cực kỳ thoải mái, nơi nào còn có một tia tia hàn ý. Nhiếp Hồng nội tâm thầm nói, chẳng trách từ sư đệ giống như là người không liên quan một dạng, hóa ra hắn có như vậy linh đan diệu dược. Nhiếp Hồng tự nhiên không biết, đối với như vậy hàn ý, Từ Phong căn bản khinh thường dùng đan dược chống đối. Từ Phong thân thể bên trong, nhiều loại thiên địa kỳ hỏa mang tới nhiệt lượng, đều không phải như thế nhiệt độ thấp có thể hóa giải. Ngươi nhìn, đằng trước tòa kia hòa hợp ngọn núi, chính là trong truyền thuyết Thanh Mộc Lâm. Ta tính toán có rất nhiều cường giả, đặc biệt là ba đại cấp 7 thế lực trưởng lão các loại cường giả. Nhiếp Hồng nhìn chằm chằm mấy trăm dặm ra ngoài địa phương, trước mắt là một cái khe núi quá khứ phía sau, chính là một mảnh hòa hợp ngọn núi. Tòa kia phía trên ngọn núi, lờ mờ có thể nhìn thấy, từng cây hình thù kỳ quái đại thụ che trời. Mỗi một cây đại thụ che trời lá cây, dĩ nhiên như là sắc bén lợi kiếm giống như vậy, xuyên thấu qua ra từng cơn ớn lạnh. Từ Phong hai con mắt con ngươi cũng là ngưng lại, quả nhiên cái gọi là Thanh Mộc Lâm, thật không đơn giản. Đặc biệt là cái kia chút đại thụ che trời, cũng đều lai lịch không giống bình thường, căn bản không giống như là linh thần đại lục thực vật. Đi! Từ Phong bước chân, đối với Thanh Mộc Lâm, càng phát cảm thấy hứng thú. Nhiếp Hồng theo sát phía sau. Trong khe núi, thỉnh thoảng truyền đến từng trận tiếng gió. Hiển nhiên, này chút người đều là chạy Thanh Mộc Lâm mà đi. Lướt qua khe núi, chính là Thanh Mộc Lâm. Đại thụ che trời không ngừng đứng thẳng, mỗi một mảnh lá cây, giống như là một thanh kiếm, trong suốt thấu lượng, cực kỳ quái dị. Thỉnh thoảng có ánh mắt, hướng về Từ Phong cùng Nhiếp Hồng nhìn bên này lại đây. Từ đâu tới không biết sống chết tiểu tử, vừa đột phá đến mệnh hồn cảnh, cũng dám đến Thanh Mộc Lâm chịu chết. Ở đây không phải địa phương ngươi có thể tới, cút nhanh lên đi. Nếu không sau đó, chết như thế nào đều không biết. Người đàn ông trung niên trên người khí tức, rất là cường hãn, chính là mệnh hồn cảnh bát trọng trung kỳ cảnh giới. Rất rõ ràng, người này cũng không phải là ba thế lực lớn đệ tử, mà là ba thế lực lớn trưởng lão. Từ Phong nhưng không để ý đến đối phương, mà lại như cũ nhìn chằm chằm Thanh Mộc Lâm, thậm chí đều không có bao nhiêu nhìn người đàn ông trung niên một chút. Từ đâu tới không biết lễ phép tiểu tử, lão tử lòng tốt nhắc nhở ngươi, ngươi còn không cảm kích. Người đàn ông trung niên đầy mặt dữ tợn, giữa hai lông mày hiện ra vẻ sắc ý. Chương 3742, quỷ dị đại thụ che trời. Chiêm Ngọc vừa làm hạo nguyên môn trưởng lão, không trêu chọc nổi ba thế lực lớn hàng đầu đệ tử. Nhưng là, đối mặt Từ Phong như vậy, vừa đột phá đến mệnh hồn cảnh tu vi đệ tử. Nội tâm hắn vẫn là có rất mạnh cảm giác ưu việt. Chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm Từ Phong, lạnh lùng nói, nếu ngươi không biết lễ phép, ta tiểu thay thế trưởng bối nhà ngươi, giao huấn một chút ngươi. Nghe thấy Chiêm Ngọc vừa muốn thay thế mình trưởng bối, Từ Phong hai con mắt nhất thời biến được gâm lạnh lên. Bất kể là Nam Cung Tuyết, hay hoặc là phụ thân của Từ Phong Từ Bàng, đều là Từ Phong vậy ngược. Hiện tại, Chiêm Ngọc vừa nghĩ phải thay thế hai người giáo huấn Từ Phong, chẳng khác nào nói mắng Từ Phong không có cha mẹ giáo dưỡng. Lúc này, hai con mắt nơi sâu xa, hiện ra vẻ sắc ý. Lấy thực lực bây giờ của hắn, nghĩ muốn chém giết Chiêm Ngọc vừa cũng không khó. Làm sao? Tiểu tử, ngươi còn không phục? Còn muốn chừng ta, cẩn thận sau đó, ta đem con mắt của ngươi, cho đào hạ xuống, để cho ngươi vĩnh viễn không nhìn thấy. Chiêm Ngọc vừa vẻ mặt che lấp, âm trầm nói. Tiêu ở Từ Phong nội tâm lên cơn giận dữ. Liền muốn ra tay chém giết Chiêm Ngọc vừa thời gian. Cách đó không xa, một thanh âm vang lên. Chiêm Ngọc vừa, các ngươi hạo nguyên môn người, lẽ nào đều như thế không có tiền đồ sao? Hồ Minh Thần hướng về sang bên này tới, mang trên mặt xem thường, các ngươi hạo nguyên môn trưởng lão, thật vẫn đi tới chỗ nào, đều chỉ dám bắt nạt này chút hậu sinh vãn bối a. Hồ Minh Thần trong lời nói đều là trào phúng, đối với Chiêm Ngọc vừa mang theo xem thường. Mắt thấy Hồ Minh Thần xuất hiện, Chiêm Ngọc vừa ánh mắt nơi sâu xa, hiện ra một vẻ kiêng kỵ. Lúc này cười cợt, nói, Hồ Minh Thần, xem ra ngươi cũng là căn cứ Thanh Mục Lâm bên trong, cái kia thần kỳ trái cây mà tới. Hồ Minh Thần cười ha ha, Chiêm Ngọc vừa, ngươi mới vừa rồi không phải hết sức hung hăng sao. Ta có thể không ngại, cùng ngươi động động tay. Ừ, ta mới lười được cùng ngươi dây dưa, mục đích của ta là tìm kiếm cơ duyên, cáo tử. Chiêm Ngọc vừa minh biết không phải là đối thủ của Hồ Minh Thần, đương nhiên sẽ không tự chuốc nhục nhã, lúc này lạnh lùng đảo qua Từ Phong, nói, tiểu tử, tính là ngươi hảo vận. Lần sau gặp phải ta, ngươi có thể không có số may như vậy. Bá lạc. Chiêm Ngọc vừa tự nhiên không biết, như không phải Hồ Minh Thần xuất hiện, hắn đã biến thành một kẻ đã chết. Rốt cuộc là của người nào số may, thật vẫn nói không chắc đây. Hồ Minh Thần cũng không có lập tức đuổi theo Chiêm Ngọc vừa. Hắn chính là căn cứ Thanh Mục Lâm mà tới. Tự nhiên cũng sẽ không thật sự cùng Chiêm Ngọc vừa, không để ý sinh tử chiến đấu. Bất quá không thấy quá Chiêm Ngọc vừa đám người, luôn yêu thích cậy mạnh bắt nạt yếu. Hắn mới thuận tiện giúp trợ Từ Phong mà thôi. Hai vị thực lực cũng không phải rất mạnh, ta khuyên các ngươi một câu, lập tức ly khai Thanh Mục Lâm. Bằng không, các ngươi không phải là mỗi lần vận khí, đều tốt như vậy, có thể gặp phải ta nhiệt tâm như vậy chẳng người. Hồ Minh Thần ngược lại cũng đúng là quay về Từ Phong cùng Nhiếp Hồng, hảo tâm mở miệng nhắc nhở. Từ Phong ôm quyền nói, đa tạ lòng tốt của ngươi. Mắt thấy Từ Phong không để ý chút nào. Hồ Minh Thần chỉ có thể lắc đầu. Người tuổi trẻ bây giờ, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Chờ chân chính thời khắc sinh tử, mới hiểu, sinh mệnh đáng quý. Nói xong, lại cũng không có nhắc nhở Từ Phong cùng Nhiếp Hồng, mà là hướng về Thanh Mục Lâm mà đi. Mắt thấy Chiêm Ngọc vừa cùng Hồ Minh Thần lần lượt rời đi. Từ Phong nhìn về phía Nhiếp Hồng, nói, Nhiếp sư huynh, chúng ta cũng đi vào. Nhiếp Hồng không chần chờ, theo Từ Phong, tiểu hướng về Thanh Mục Lâm đi đến. Hai người một trước một sau, hướng về Thanh Mục Lâm đi đến. Thanh Mục Lâm bên trong, cái kia chút đại thụ che trời. Cao lớn vững chãi. Quan trọng nhất là, này chút đại thụ che trời, dị thường quái dị. Mỗi một mảnh lá cây, đều giống như một thanh trường kiếm. Lá cây bên trên, còn tràn ngập hòa hợp ánh sáng. Từ Phong tổng cảm thấy được, này chút cây con, không đơn giản. Nhiếp sư huynh, cẩn thận một chút, ta cảm giác được này chút đại thụ che trời, khả năng không đơn giản. Từ Phong tuy rằng không có phát hiện đại thụ che trời dị thường, nhưng là trực giác nói cho hắn biết, này chút đại thụ che trời không đơn giản. Nhiếp Hồng biết Từ Phong thực lực, tự nhiên cũng sẽ không hoài nghi Từ Phong lời nói. Cũng là âm thầm cảnh giác. Hai người hướng về đi về phía trước đi tới, hoa hoa hoa âm thanh, từ thai một bên không ngừng chuyển đến. Ai? Nhiếp Hồng đống nhiên chợt quát một tiếng, xoay người nhìn chằm chằm phía sau, trong hai mắt đều là nghiêm nghị cùng căng thẳng. Vừa nãy rõ ràng nghe thấy hào hào thanh âm, nhưng là giờ khắc này quay đầu lại, nhưng không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Từ Phong hai mắt cũng là hơi nheo lại. Trên người năng lực cảm nhận, thả ra đến mức tận cùng. Như vậy không biết hoàn cảnh bên dưới, Từ Phong cũng không dám khinh thường. A, đúng lúc này, cách đó không xa địa phương, truyền đến hàng loạt tiếng gào thét, tan nát cõi lòng. Cứu mạng A. Từ Phong cùng Nhiếp Hồng nhìn nhau một chút, hướng về tiếng kêu thảm thiết truyền tới địa phương, chậm rãi đi lên. Chỉ thấy một chàng thanh niên, tu vi ngược lại cũng không yếu. Dĩ nhiên là mệnh hồn cảnh bảy tầng. Giờ khắc này phát ra tiếng kêu thảm tiếng, toàn bộ người lại bị một cây đại thụ che trời cành lá, gắt gao gói lại. Máu tươi từ da thịt của hắn bên trên, từng chút một thẩm thấu ra, cái kia chút dường như lợi kiếm một loại lá cây, dĩ nhiên vô cùng sắc bén, đem da thịt của hắn, đều cho trực tiếp đâm thủng. Từ Phong con ngươi bỗng nhiên co rút lại, những cây đó lá trình độ sắc bén. Sợ là không thấp hơn một loại cấp 6 linh binh. Cứu ta! Chàng thanh niên trong hai mắt đều là tuyệt vọng, hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình mệnh hồn cảnh 7 tầng tu vi, dĩ nhiên nắm này chút quỷ dị đại thụ che trời, không có bất kỳ biện pháp nào, trái lại bị đại thụ che trời trói buộc lại. Nhiếp Hồng ánh mắt co rút lại, nói, từ sư đệ, đại thụ che trời dĩ nhiên đang ăn uống người kia huyết nhục. Từ Phong cũng là có chút chấn động, xem ra chính như hắn đoán một dạng, chung quanh đại thụ che trời, hết sức không tầm thường. Cứu ta a! Thanh niên nhìn Từ Phong cùng Nhiếp Hồng. Từ Phong lại không có ra tay giúp đỡ ý tứ. Hắn không phải là thánh nhân, nhìn thấy ai gặp nguy hiểm, đều sẽ ra tay cứu viện. Từ sư đệ, chỗ này hết sức quỷ dị, chúng ta có thể đừng xung động. Nhiếp Hồng chỉ lo Từ Phong xuất thủ cứu người. Quay về Từ Phong nhắc nhở. Thê thảm tiếng gào thét, từng bước biến được càng ngày càng yếu ớt. Người thanh niên nam tử kia, cứ như vậy bị đại thụ che trời, xinh xinh ướt. Ào ào rào. Đại thụ che trời lá cây, không ngừng lay động. Từ từ khôi phục lại bình tĩnh. Phảng phất, mảnh này thanh mục lâm bên trong, từ trước đến nay chưa từng xuất hiện bất cứ chuyện gì một dạng. Từ sư đệ, làm sao bây giờ? Nhiếp Hồng bên trong tâm có chút sợ hãi, xung quanh đâu đâu cũng có đại thụ che trời. Nay chút đại thụ che trời, cũng đều ẩn giấu đi nguy cơ. Chúng ta đi tới lại nói. Từ Phong trong hai mắt mang theo nghiêm nghị, không dám chút nào bất cẩn. Vừa nãy người thanh niên nam tử kia, tu vi là mệnh hồn cảnh bảy tầng. Lại bị đại thụ che trời, gắt gao ràng buộc. Từ Phong tò mò nhất chính là, đến cùng người thanh niên kia, là như thế nào bị đại thụ che trời trói buộc lại. Vì vậy, Từ Phong cũng không thể không nghiêm nghị. Ào ào rào. Từ Phong cùng Nhiếp Hồng, đi tới, lại là vừa nãy cái kia loại, hoa hoa hoa âm thanh truyền đến. Từ sư đệ. Cẩn thận. Nhiếp Hồng hai mắt đều là ngưng lại, quay về Từ Phong đông nhiên chợt quát một tiếng. Chỉ vì, một cây đại thụ che trời, rậm rạp chẳng chịt lá cây. Đã hình thành một đạo kịch liệt mà kinh khủng mạng lưới, hướng về Từ Phong đông nhiên kéo tới. Chương 3743, mọi người liên thủ. Nhiếp Hồng không nhịn được nhắm mắt lại. Hắn không thể nào tưởng tượng được, nếu như Từ Phong bị những cây đó lá trực tiếp đâm trúng thân thể, đến cùng sẽ chết bao thê thảm. Bá lạc. Từ Phong tự nhiên cảm nhận được, đến từ đại thụ che trời tập kích. Lúc này, thân thể di động nháy mắt, phảng phất mang đến tiếng xé gió. Hắn đột nhiên tại chỗ biến mất. Trong tay cực quang ma đao xuất hiện. Phất tay chính là một đao, hung hăng chém ra đi. Ánh đao không ngừng kéo dài, mười mấy trượng ánh đao, điên cuồng tập kích đi ra ngoài, liền hư không đều bị xé nứt. Xì xì xì. Cực quang ma đao bực nào sắc bén, hướng về cái kia chút đại thụ che trời lá cây, không ngừng chém ra đi. Cực quang ma đao nhưng phát sinh xì xì thanh âm, từng mảng lá cây, không ngừng bị xé nứt, vỡ vụn một chỗ. Đại thụ che trời điên cuồng lay động, thật giống hoàn toàn bị Từ Phong làm tức giận, rậm rạp chẳng chịt cánh cây, dĩ nhiên có thể tùy ý uốn lượn. Mỗi một nhánh cây, đều giống như một thanh kiếm sắc giống như vậy, mỗi một mảnh lá cây, càng là không ngừng tập kích đi ra ngoài. Đến đúng lúc, Từ Phong cực quang ma đao tỏa ra mãnh liệt khí thế, cả người linh lực, điên cuồng phun trào. Cách đó không xa Nhiếp Hồng cũng là chợt quát một tiếng, nói, từ sư đệ, ta tới chợ ngươi. Nhiếp Hồng bắt trong tay mặt đao, cũng là hướng về đại thụ che trời hung hăng chém ra đi. Không ngừng có lá cây, bị Từ Phong cùng Nhiếp Hồng đao, không ngừng chém xuống, mỗi một mảnh lá cây rơi trên mặt đất, đều đem mặt đất đâm thủng, sắc bén hết sức. Từ Phong hai tròng mắt không ngừng co rút lại, như vậy một cây đại thụ che trời, thật sự là quá khủng bố. Đại thụ che trời hiện ra được cành lá xung xuê, nghĩ muốn phá hủy đại thụ che trời, không phải là chuyện dễ dàng. Quan trọng nhất là, bọn họ căn bản không biết, muốn thế nào, mới có thể hoàn toàn phá hủy đại thụ che trời. Từ Phong rõ ràng cảm nhận được, đại thụ che trời cũng không phải là rất cường hãn, nhưng điên cuồng tập kích đi ra. Nhiếp sư huynh, như vậy không phải kế hoạch lâu dài. Nếu là bị những thứ khác vài cây đại thụ che trời bao vây lại đây, chúng ta sẽ càng thêm nguy hiểm. Từ Phong rất rõ ràng, xung quanh còn có vài cây đại thụ che trời, cũng không ai biết, cái kia chút đại thụ che trời, đến cùng sẽ lúc nào tập kích qua đến. Đến thời điểm, biến thành bốn bề thọ địch thời điểm, tiểu đúng là, chết như thế nào đều không biết. Từ sư đệ, ngươi có tính toán gì? Nhiếp Hồng quay về Từ Phong hỏi. Hắn cũng biết, Từ Phong nói là sự thực. Từ Phong mở miệng nói, Nhiếp sư huynh, chúng ta trước tiên từ nơi này ly khai, đừng cùng bụi cây này đại thụ che trời dây dưa. Từ Phong cảm thấy được, có thể trước mắt đại thụ che trời, bất quá là đi đầu, đến thời điểm khả năng càng nguy hiểm. Lánh! Từ Phong một đao chém xuống đi, đại thụ che trời một nhánh cây, cứng rắn bị Từ Phong, trực tiếp chém rơi xuống. Từ Phong cả người linh lực lưu động, xoay người tiểu hướng về thanh mục lâm nơi sâu xa, điên cuồng trốn vọt mà đi. Nhiếp Hồng cũng không chần chờ chút nào, trên người linh lực không ngừng lưu động, theo sát Từ Phong trốn vọt. Đại thụ che trời cảm nhận được Từ Phong cùng Nhiếp Hồng trốn vọt, thật giống biến được vô cùng cuồng bạo, mỗi một mảnh lá cây đều đang run rẩy. Xoạt xoạt xoạt. Đại thụ che trời lá cây lay động, phát ra đều là lả tả âm thanh. Từ Phong cùng Nhiếp Hồng đều không có phát hiện. Theo đại thụ che trời như vậy kịch liệt lay động, những thứ khác đại thụ che trời cũng thay đổi được cuồng bạo lên. Từ Phong cùng Nhiếp Hồng chỉ biết là trốn vọt. Xem ra đại thụ che trời không có đuổi theo. Từ Phong cảm nhận được sau lưng khí tức, mang trên mặt ý cười nhàn nhạt. Từ sư đệ, bất quá xung quanh đâu đâu cũng có đại thụ che trời, có chút phức tạp a. Nhiếp Hồng không nhịn được nói ra. Hắn cảm thấy được tình thế hết sức nghiêm túc. Xung quanh vẫn là đại thụ che trời, cùng vừa nãy bụi cây kia đại thụ che trời giống như lúc, cũng không ai biết đại thụ che trời sẽ lúc nào bạo phát. Ồ, có âm thanh. Từ Phong khỏe miệng vung lên, hắn nghe thấy có người âm thanh. Âm thanh? Thanh âm gì? Nhiếp Hồng đầy mặt kinh ngạc nhìn Từ Phong, mang theo tò mò hỏi. Dù sao, xung quanh giờ khắc này hết sức yên tĩnh đây. Dù cho là đại thụ che trời, giờ khắc này cũng hiện ra được yên tĩnh cực kỳ. Nhiếp sư huynh, chúng ta qua xem một chút. Từ Phong quay về Nhiếp Hồng nói ra. Nhiếp Hồng có chút không rõ vì sao, nhưng vẫn là theo Từ Phong đi tới. Ồ, đó không phải là Khương sư tỷ sao? Từ Phong nhìn về phía cách đó không xa địa phương, chỉ thấy Khương Oánh Oánh đứng ở nơi đó, vóc người như cũ hết sức khôi ngô. Ở Khương Oánh Oánh bên người, theo mấy người, đều là Vô Niệm Tông trưởng lão, còn có các đệ tử khác. Bất quá, Khương Oánh Oánh bọn họ đối diện, cũng có một đám người, rất rõ ràng chính là Hạo Nguyên môn người. Phải biết, trước ở Thanh Mục Lâm bên ngoài, nghĩ muốn chém giết Từ Phong Chiêm Ngọc vừa, tiêu ở trong đó. Hạo Nguyên môn cầm đầu chính là một người đàn ông trung niên, người này khí tức rất mạnh, chính là mệnh hồn cảnh 9 tầng. Thực sự là có ý tứ, không nghĩ tới ba giúp người, đều ở. Kinh Lôi Tông rõ ràng cũng ở, trước ở Thanh Mục Lâm bên ngoài, cho Từ Phong bọn họ dọa lui Chiêm Ngọc vừa Hồ Minh Thần, tiêu ở trong đó. Nhiếp Hồng hai mắt hơi lấp lóe, nói, Từ sư đệ, chúng ta muốn qua đi cùng Khương sư tỷ bọn họ hội tụ sao? Nhiếp Hồng không biết Từ Phong tính thế nào. Dù sao, Thanh Mục Lâm bên trong vẫn là rất nguy hiểm. Mọi người có thể chiếu ứng lẫn nhau, cũng là rất tốt. Tại sao không qua đây? Từ Phong trả lời xong hết, đã bước chân, hướng về Khương Oánh Oánh bọn họ vị trí đi đến. Khương sư tỷ, có khỏe hay không? Từ Phong lời nói vang lên, Khương Oánh Oánh chờ mấy người đều là sững sờ, lập tức Khương Oánh Oánh mang trên mặt nụ cười, nói, Từ sư đệ, lá gan của ngươi thật vẫn rất mập, liền Thanh Mục Lâm cũng dám đến. Khương Oánh Oánh đối với Từ Phong đúng là rất tò mò, đặc biệt là trước ở Vô Niệm Tông, Từ Phong biểu hiện ra sức chiến đấu cùng thiên phú. Con người của ta những khác ưu điểm không phải hết sức đột xuất, vượt trội nhất chính là gan lớn. Từ Phong cười cợt, nói, có thể thấy. Khương Oánh Oánh không nhịn được trợn tròn mắt. Chiêm Ngọc vừa hai con mắt, mang theo âm lãnh ánh mắt. Nhìn về phía Từ Phong, nói, tiểu tử, ngươi còn dám chủ động ra đến tìm cái chết. Các ngươi Vô Niệm Tông cũng thực sự là mất mặt, dĩ nhiên sắp xếp như vậy tiểu tử vắt mũi chưa sạch, đến Thanh Mục Thánh Vực mất mặt xấu hổ, cũng thực sự là buồn cười. Chiếu cố hành, ta phía trước đề nghị, ta cảm thấy được không sai. Nếu chúng ta ba bên, không cách nào hợp tác, e sợ sẽ bị này chút đại thụ che trời, từng cái tăng dã. Đến thời điểm, sợ là chết như thế nào đều không biết. Khương oánh oánh ngẩng đầu, nhìn về phía Vô Niệm Tông cầm đầu người đàn ông trung niên, đối phương chính là Hạo Nguyên môn trưởng lão Chiếu Cố Hành. Chiếu Cố Hành cười cợt, nói, ta đối với hợp tác cũng không có ý kiến. Dù sao, Thanh Mục Lâm xác thực rất nguy hiểm. Chính là không biết, Kình Lôi Tông chư vị, có xa hay không nghi liên thủ với chúng ta đây. Chiếu Cố Hành mang trên mặt ý cười, nhìn về phía Kình Lôi Tông dẫn đầu nam tử. Ta cảm thấy được hợp tác vấn đề không có bao lớn. Nam tử nói ra, bất quá, ta cảm thấy được vẫn là chuyện quan trọng trước tiên ước định cẩn thận, rốt cuộc muốn làm sao, phân phối lấy được chiến lợi phẩm, làm sao ứng đối nguy cơ đây. Kình Lôi Tông nam tử lời nói, đổ cũng là lời thật. Thanh Mục Lâm bên trong tài nguyên không ít. Đến thời điểm, tài nguyên lại phân phối thế nào đây? Chương 3744, ba bên đánh cờ. Hàn Hải Tuấn có thể là hướng về phía Thanh Mục Lâm áo nghĩa trái cây mà đến, tự nhiên không nguyện ý tay không mà về. Bây giờ, Thanh Mục Lâm bên trong nguy cơ, cực kỳ mãnh liệt, đặc biệt là này chút quỷ dị đại thụ che trời. Lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy cơ, chính là nhiều người sức mạnh lớn, nếu như mọi người liên thủ, tỷ lệ sống sót tiểu sẽ lớn hơn nhiều. Thế nhưng, nhiều người cũng sẽ xảy ra vấn đề, đó chính là, đến thời điểm lấy được tài nguyên, làm sao không phải kết hợp. Thanh Mục Lâm bên trong, cũng không chỉ là chỉ có áo nghĩa trái cây, còn có những thứ khác một ít tài nguyên đây. Đến thời điểm, nếu như những tư nguyên này cũng là mọi người phân phối đồng đều lời, đối với bọn hắn có thể không có bất kỳ chỗ tốt. Cố Hành cười nói, đối với tài nguyên phân phối, đây là không có bất kỳ nghi vấn sự tình. Đó chính là làm phiền nhiều được, thiếu làm thiếu được, cá nhân lấy được tài nguyên, chính là cá nhân mình. Cố Hành nói xong nhìn về phía Khương Oánh Oánh, lên tiếng. Hắn cảm thấy được phân phối như vậy, đối với Vô Niệm Tông có thể không hữu hảo. Vô Niệm Tông toàn thể tu vi tương đối yếu. Đặc biệt là, lại còn có mệnh hồn cảnh một tầng tồn tại. Người như vậy, tham gia vào, căn bản không thể thu được bất kỳ tài nguyên. Chỉ có lãng phí tài nguyên khả năng. Khương Oánh Oánh giang hai tay ra, mang trên mặt nụ cười. Đối với như vậy phân phối chế độ, ta không có bất kỳ ý kiến. Bất quá, chúng ta cũng muốn sớm nói cẩn thận, nếu như đến thời điểm xuất hiện nguy cơ, nên phân phối thế nào ứng đối. Khương Oánh Oánh làm Vô Niệm Tông 10 đại đệ tử một trong, tự nhiên cũng không phải kẻ tầm thường. Chuyện có hại, nàng cũng không biết làm. Cái này còn không đơn giản. Cố Hành trực tiếp mở miệng nói. Sau đó chúng ta đồng thời thâm nhập Thanh Mục Lâm, mỗi người phương hướng nguy cơ, liền do đối phương chính mình ứng đối. Cố Hành nói tới chỗ này, cười nói, chúng ta mặc dù mọi người đồng thời hợp tác, nhưng không có khả năng tụ tập cùng một chỗ. Dù sao, ta không yên lòng đem sau lưng giao cho các người nói vậy cũng không yên lòng, đem chính mình sau lưng giao cho ta. Vì vậy, ta vừa nãy liền muốn rất rõ ràng. Mọi người chia làm trước sau trái phải, hình thành hình tam giác phương hướng, đồng thời đi tới. Cố Hành lời nói vang lên, quả nhiên là không chê vào đâu được ý nghĩ. Ai cũng không chiếm được của người nào tiện nghi. Duy liên hiệp một cái nguyên nhân, chính là mọi người cùng nhau. Ứng đối ai cũng không cách nào ứng đối nguy cơ. Thứ Phong nội tâm đều âm thầm buồn cười. Cái này Cố Hành, thật sự chính là giảo hoạt. Như vậy phân bố lời, thật sự hết sức hợp lý. Thế nào? Cố Hành trên mặt mang nụ cười, nhìn về phía Khương Oánh Oánh cùng Hàn Hải Tuấn. Như vậy rất tốt. Hàn Hải Tuấn đối với mình thực lực, cũng có lòng tin tuyệt đối. Huống chi, theo Hàn Hải Tuấn Kình Lôi Tông người, thực lực cũng đều rất mạnh. Sẽ không có xuất hiện Vô Niệm Tông Từ Phong loại này. Cơ hồ là không có bất kỳ sức chiến đấu. Chỉ là con ghẻ tồn tại. Đã như vậy, vậy cũng chớ lại lôi lôi kéo kéo, mau mau lên đường đi. Cố Hành lúc này thúc giục. Lập tức, ba bên người, cứ như vậy phân tán mở. trung ương hình thành một vùng không gian. Ba bên chính là một hình tam giác. Cố Hành mang theo Hạo Nguyên môn người, đi tại tay trái một bên. Mà, Hàn Hải Tuấn mang theo Kình Lôi Tông người, đi bên tay phải một bên. Khương Ánh Ánh mang theo Tử Phong đám người, đi ở hình tam giác phía sau. Trung quanh đại thụ che trời, biến được càng ngày càng khủng bố. Theo không ngừng thâm nhập thanh mục lâm, lanh mắt người cũng phát hiện. Này chút đại thụ che trời biến được càng thêm tráng kiện. Những cây đó lá càng thêm sắc bén. Tản mát ra, đều là dịch thấu trong suốt ánh sáng. Giống như là vô số lợi kiếm, treo ở trên đầu. Cũng không ai dám chút nào bất cẩn. Xoạt xoạt xoạt. Đi tới, một trận là tả âm thanh vang lên. Mọi người hô hấp, cũng vì đó run lên. A, cứu ta. Một đạo thê thảm tiếng gào thét vang lên. Hạo Nguyên môn vị trí. Một cái mệnh hồn cảnh 7 tầng nam tử, đầy mặt trắng xám. Thân thể của hắn đã bị một cây đại thụ che trời cành lá, trực tiếp cuốn lại, treo ở giữa không trung. Máu tươi từ da thịt của hắn bên trong thẩm thấu ra, hai mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Cố Hành đám người. Cứu ta. Cố Hành đứng ở nơi đó, mang trên mặt lạnh lùng nghiêm nghị, nói, đừng núp nhích, chớ trêu chọc. Cố Hành rất rõ ràng, nếu như xuất thủ cứu người, bọn họ vô cùng có khả năng, cũng sẽ bị đại thụ che trời nhìn chằm chằm. Cố trưởng lão, thật sự không ra tay sao? Một người đàn ông nhìn bị trói buộc nam tử thảm trạng, không nhịn được có chút ngượng ngùng hỏi. Nào có biết, Cố Hành đầy mặt tức giận nói, ngươi nếu như muốn chết, ngươi có thể thử xem ra tay. Này chút đại thụ che trời cành lá, vô cùng sắc bén, chúng ta toàn bộ ra tay, chưa chắc có thể cứu hắn. Còn trái lại tiêu hao thực lực của chúng ta, đến thời điểm phát hiện áo nghĩa trái cây, làm sao cùng bọn họ tranh cướp. Cố Hành ngược lại cũng đúng là giảo hoạt, biết không ra tay, sẽ tạo thành mọi người tướng mạo hợp thần rời, lại mở miệng nói, các ngươi đừng cảm thấy cho ta tàn nhẫn, ta cũng là vì các ngươi nghĩ. Mọi người đều là vì áo nghĩa trái cây mà tới. Nếu như hiện đang ra tay, tiểu đã định trước tay không mà về, đến thời điểm chẳng phải là hy sinh vô ích. Cứ như vậy, Cố Hành chờ Hạo Nguyên môn người, tiểu trơ mắt nhìn một người, bị đại thụ che trời ràng buộc mà chết. Theo có người tử vong, không khí của hiện trường biến được ngưng trọng. Mọi người đều yên lặng đi tới. Cẩn thận! Hàn Hải quay về sau lưng Kình Lôi Tông mọi người, chợt quát một tiếng. Toàn bộ người một trưởng bỗng nhiên đánh ra đi. Mang theo phía sau Kình Lôi Tông mọi người, cấp tốc lao ra. Chỉ vì, liên tiếp 3 cây đại thụ che trời cành lá. Hướng về bọn họ đám người kia, đã tập kích tới. Hàn Hải Tuấn tốc độ tăng nhanh. Một cái Kình Lôi Tông nam tử, nhưng không vận tốt như vậy. Cánh tay của hắn bị đại thụ che trời cành lá cuốn lấy. A! Chỉ thấy hắn ngửa lên trời thét dài, rút kiếm mà ra. Sinh sinh đem chính mình một cánh tay, trực tiếp đồng loạt chém rơi xuống. Căn bản không quản bả vai máu tươi, điên cuồng trốn vọt. Đồng dạng, Khương Ngoánh Ngoánh bọn họ Vô Niệm Tông này một bên. Cũng không phải hết sức may mắn. Cứu ta! Một cái mệnh hồn cảnh 7 tầng nam tử. Chạy thục mạng tốc độ chậm một ít, nhất thời bị đại thụ che trời cành lá run rẩy. Đi mau. Khương Ngoánh Ngoánh hai mắt nơi sâu xa, đều là lạnh lùng nghiêm nghị. Nàng rất rõ ràng, quay đầu lại chắc chắn phải chết. Nào có biết, Từ Phong nhưng bước ra một bước đi. Trong tay cực quang ma đao, đã chém ra đi. Người điên rồi. Khương Ngoánh Ngoánh nhìn Từ Phong chủ động ra tay, lúc này chợt quát một tiếng. Đáng tiếc, Từ Phong đã tập kích đi ra ngoài. Mệnh hồn cảnh 7 tầng nam tử không nghĩ tới, Từ Phong dĩ nhiên xuất thủ cứu chính mình. Phải biết, hắn cùng Từ Phong căn bản không quen biết. Hắn mới vừa rồi bị cuốn lấy thời gian. Liền cảm thấy chiếm được mình chắc chắn phải chết. Từ sư đệ, ta tới trợ ngươi. Nhiếp Hồng nhìn Từ Phong ra tay, cũng không có đi tới, mà là theo Từ Phong mà đi. Nếu mọi người là đồng bọn, đồng đội, thì không nên quăng hạ bất luận một ai. Từ Phong âm thanh vang lên. Khương Ngoánh Ngoánh sắc mặt đều là ngưng lại. Nàng lúc nãy suy tính đều là 3 bên đánh cờ. căn bản chưa hề nghĩ tới Tử Phong nói sự tình. Vì vậy, ở có người bị trói buộc trong khoảnh khắc, nàng cái thứ nhất ý nghĩ, chính là trốn vọt. Giờ khắc này, nhìn Tử Phong cùng Nhiếp Hồng, phấn đấu quên mình lao ra. Nàng cắn răng, cũng hướng về phía sau lẻn ra ngoài. Vô Niệm Tông mấy người khác, đều nhìn nhau đối phương. Chương 3745, ta vì sao phải cứu ngươi? Mã, người chết bất quá mặt hướng lên trời, 18 năm lại là một cái hảo hán. Muốn lao tử nhìn mấy người bọn hắn đi chịu chết, chúng ta hất ước thoát thân, không làm được. Một cái Vô Niệm Tông trưởng lão, chợt quát một tiếng, cũng là đuổi theo. Vô Niệm Tông những người khác, cũng không thể tránh được. Từng cái đều hướng về Tử Phong bọn họ vị trí, trợ giúp quá khứ. Cố Hành nhìn tình cảnh này, khoe miệng vung lên. Mang trên mặt cười gằn, quả nhiên vẫn là tuổi quá trẻ, như vậy hành động theo cảm tình, thì lại làm sao có thể sống sót đây. Xem ra, chúng ta tiếp đó, tiểu thiếu một đối thủ cạnh tranh, cũng thực là không tồi. Cố Hành rất rõ ràng, giờ khác này chung quanh đại thụ che trời, lúc nào cũng có thể tập kích tới. Tử Phong bọn họ như vậy quay đầu lại cứu hành động của người ta, không chỉ có kích động lỗ mãng, hơn nữa còn là tự tìm đường chết. Cách đó không xa Hàn Hải Tuấn cũng là không nhịn được lắc lắc đầu, người tuổi trẻ tổng phải trả giá thật lớn. Khương Oánh Oánh thiên phú rất tốt, đáng tiếc vẫn là không cách nào làm được duy trì bản tâm, thờ ơ không động lòng. Hàn Hải Tuấn cũng thấy được, Khương Oánh Oánh các Vô Niệm Tông võ giả hành vi, căn bản không sáng suốt. Bá lạc, Tử Phong cực quang ma đao, đã hung hăng chém rơi xuống. Đem đại thụ che trời cuốn lấy nhạc đạt đến cành cây, trực tiếp một đao chém xuống. Đại thụ che trời biến e rằng so với cuồng bạo, vô số lá cây, đều đang điên cuồng lay động. Cành cây của hắn, càng là không chần chờ chút nào, điên cuồng hướng về Tử Phong vị trí, tập kích mà đi. Nhiếp Hồng bắt đao trong tay, từ sư đệ, đừng lo lắng, ta tới giúp ngươi một tay. Nhiếp Hồng đao hướng về một ít cành cây chém ra đi, bị đại thụ che trời lá cây ngăn cản. Đại thụ che trời lá cây bên trên, phát sinh dịch thấu trong suốt ánh sáng lộng lẫy, mang đến đều là xì xì thanh âm. Từ sư đệ, chúng ta tới trợ ngươi. Khương Oánh Oánh thanh âm truyền đến. Từ Phong quay đầu lại, đột nhiên phát hiện. Vô Niệm Tông mọi người, cũng đã kéo tới. Giang giác. Nhạc đạt đến bị Tử Phong từ đại thụ che trời bên trên cứu được, mà đại thụ che trời toàn bộ cành cây, cũng đã đưa bọn họ bao vây lại. Những cây đó lá, giống như là lợi kiếm giống như vậy, mang đến đều là khí thế mãnh liệt, hung hăng tấn công tới. Giết! Tử Phong nhìn về phía Khương Oánh Oánh đám người, cầm lấy cực quang ma đao, xông lên trước, nói, phá tan một cái chỗ hổng. Khương Oánh Oánh nội tâm đều là chấn động. Nàng không nghĩ tới, Tử Phong thực lực, dĩ nhiên lợi hại như vậy. Vô Niệm Tông tất cả mọi người là sai kinh ngạc, từng cái nhìn chằm chằm Tử Phong vung vẩy cực quang ma đao thân ảnh, không nhịn được nội tâm phát sinh nghi vấn. Đây thật sự là mệnh hồn cảnh một tầng sao. Bọn họ cảm nhận được, Tử Phong buộc phát ra thực lực, không kém chút nào mệnh hồn cảnh bảy tầng, thậm chí là bắt trọng. Theo Vô Niệm Tông mọi người, đồng thời xung kích, đại thụ che trời cành cây, không ngừng nát tan. Đại thụ che trời điên cuồng run rẩy, nhưng vẫn là không cách nào chống đối Khương Oánh Oánh bọn họ mọi người tập kích. Cứ như vậy, Tử Phong cùng Khương Oánh Oánh đám người, cứng rắn sinh sinh ở đại thụ che trời bao vây bên dưới, sẽ rách ra một con đường. Đi! Tử Phong đám người, liều lĩnh hướng về thanh mục lâm nơi sâu xa trốn vọt. Tốc độ của bọn họ rất nhanh. Không có bất kỳ chần chờ. Đại thụ che trời truy sát mà tới. Xoạt xoạt xoạt. Tử Phong khỏe miệng vung lên, nói, nếu nó đuổi theo, chúng ta tiểu đem bụi cây này đại thụ che trời cho đứt đoạn mất. Tử Phong cắn răng, mang trên mặt vẻ ngoan lệ. Nếu đại thụ che trời đuổi theo, vậy thì triệt để hủy diệt đại thụ che trời. Tốt. Không biết tại sao, Khương Oánh Oánh cảm thấy giống như Tử Phong đánh trở lại. Để nội tâm của nàng, đều cảm thấy vô cùng khoan khoái. Nàng tại nội tâm âm thầm cảm thán, có lẽ đây chính là người khác nói, tâm niệm trôi chảy, mới có thể tốt hơn tu luyện cùng cảm ngộ. Rầm rầm rầm. Khương Oánh Oánh cảm thấy được, mình thánh linh kỹ năng, biến được càng thêm mềm mại, trưởng pháp uy lực, biến được càng mạnh hơn. Cách đó không xa Nhiếp Hồng đều dùng một cái, nhìn chòng chọc vào Khương Oánh Oánh, nói, Khương sư tỷ lục giai trung phẩm thánh linh kỹ năng, tăng lên tới dần vào giai cảnh giới. Tất cả mọi người cảm nhận được Khương Oánh Oánh trưởng pháp khí thế, đều là trợn mắt ngoác mồm, chẳng ai nghĩ tới, Khương Oánh Oánh vào lúc này, thánh linh kỹ năng xuất hiện đột phá. Ngàn nhận thiết trưởng. Khương Oánh Oánh một trưởng oanh kích mà ra, đại thụ che trời nửa số cành cây, đều bị trưởng pháp xé rách trở thành nát tan. Tứ phong đều là sững sờ, không hổ là vô niệm tông 10 đại đệ tử một trong, Khương Oánh Oánh thực lực, quả nhiên khủng bố. Ha ha ha. Khương Oánh Oánh cười ha ha. Trước mắt đại thụ che trời, biến được tàn tạ không chịu nổi. Nội tâm của nàng đều là ý nghĩ hiểu rõ, cực kỳ khoan khoái. Lục giai trung phẩm thánh linh kỹ năng trường pháp, ngàn nhận thiết trưởng, cũng tăng lên tới dần vào giai cảnh giới. Không phải là mỗi người, đều giống như Tử Phong như vậy biến thái, dễ như ăn cháo là có thể đem thánh linh kỹ năng, tu luyện tới cảnh giới đại thành. Phải biết, Khương Oánh Oánh tu luyện ngàn nhận thiết trưởng, đã gần thời gian 10 năm, đều ngừng lưu ở cảnh giới đại thành, không cách nào tiến thêm một bước. Không nghĩ tới, lần này ở giây phút sống chết, ngàn nhận thiết trưởng tiểu tăng lên tới dần vào giai cảnh giới. Xoạt xoạt xoạt. Cực quang ma đao không ngừng chém ra đi, trước mắt ưu việt đại thụ che trời, cành cây đều bị mọi người cho chém gãy hơn nữa, uy lực giảm mạnh. Đi. Khương Oánh Oánh giết ra một con đường phía sau, chợt quát một tiếng, trước tiên hướng về thanh mục lâm nơi sâu xa mà đi. Từ phong bọn họ cũng theo sát phía sau, mai cho đến đại thụ che trời, không có đuổi theo tới thời điểm. Nhạc Đạt đến xoay người nhìn về phía Từ Phong, trực tiếp quay về Từ Phong quỳ xuống, đà tạ ân cứu mạng. Từ Phong đem Nhạc Đạt đến nâng dậy đến, cứu ngươi cũng không chỉ là ta một người, còn có những người khác. Mọi người nếu hợp tác, thì không nên ném hạ bất luận một ai. Đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, chúng ta vội vàng đuổi theo đằng trước đi. Từ Phong biết, như không phải Khương Oánh Oánh đám người đến, hắn nghĩ muốn cứu viện Nhạc Đạt đến, xác thực độ khó rất lớn. Không sai, từ sư đệ nói được đúng, mọi người chúng ta bây giờ là cái tập thể, sau đó mọi người trợ giúp lẫn nhau, tuyệt đối không thể quăng hạ bất luận một ai. Khương Oánh Oánh cao giọng nói ra. Cứ như vậy, Khương Oánh Oánh mang theo mọi người. Men theo cố hành đám người đi tới phương hướng, tiếp tục tiến lên. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Phảng phất là núi lở đất nước. Đại thụ che trời không ngừng di động. Đi mau. Khương Oánh Oánh hoàn toàn biến sắc, chung quanh đại thụ che trời, rõ ràng biến được cuồng bạo lên, lúc nào cũng có thể điều động công kích. Cứu mạng A. Mọi người vừa trốn sông tới không bao xa, từng tiếng kêu cứu mạng, từ nơi không xa địa phương truyền đến. Đó không phải là Hạo Nguyên Môn trưởng lão, Chiêm Ngọc vừa sao. Nhiếp Hồng nhìn cầu cứu người, không nhịn được nói. Cầu cầu các ngươi, mau cứu ta. Chiêm Ngọc vừa cả người đều là máu tươi, hắn cảm giác được dòng máu của chính mình, không ngừng bị đại thụ che trời rút lấy. Khương Oánh Oánh bọn người là mặt không hề cảm xúc, Chiêm Ngọc vừa nhìn về phía Từ Phong, nói, mau cứu ta. Ngươi vừa nãy đều đi cứu người, van cầu ngươi, mau cứu ta. Chiêm Ngọc vừa cảm thấy được, Từ Phong chỉ cần dẫn đầu, vô niệm tông mọi người, tất nhiên xuất thủ cứu hắn. Nào có biết, Từ Phong lạnh lùng hỏi, ta vì sao phải cứu ngươi? Vừa nãy ở Thanh Mục Lâm ở ngoài. Chiêm Ngọc vừa nhưng là phải chém giết Từ Phong đây. Chương 3746, thật sự có áo nghĩa trái cây. Ta sai rồi, cầu cầu các ngươi, mau cứu ta. Ta không muốn chết ta. Chiêm Ngọc vừa mới đem nước mũi, một thanh nước mắt, nhìn Từ Phong đám người. Từ Phong nhưng không hề bị lay động. Đi. Hắn hướng về Thanh Mục Lâm nơi sâu xa đi đến. Chiêm Ngọc vừa nhìn Từ Phong đám người. Căn bản không quản hắn chết sống. Nhất thời chửi ầm lên. Các ngươi cũng sẽ chết rất thê thảm. Các ngươi này bầy đáng chết được ra hỏa. Xì xì xì. ai cũng không có phát hiện, tự ở Từ Phong đám người ly khai phía sau, đại thụ che trời bên trên, từng trận đen nhánh ma khí, hướng về Chiêm Ngọc vừa thân thể, không ngừng phun trào mà đi. Chiêm Ngọc vừa đầu tiên là chống cự, lập tức hai con mắt đều biến thành màu đen kịt, trong con ngươi đều là oán hận ánh sáng. Ta muốn giết sạch bọn họ. Ta muốn giết sạch bọn họ. Phảng phất ở trong nội tâm của hắn mặt, tựu chỉ còn lại cái này ý nghĩ. Mà, cuốn lấy Chiêm Ngọc vừa bụi cây kia đại thụ che trời. Cuối cùng biến thành một bãi đen nhánh máu loãng. Chiêm Ngọc vừa rơi ở trên mặt đất, đen nhánh hai con mắt, cả người đều là ma khí bắn ra. Hắn gắt gao cắn răng, các ngươi dám to gan thấy chết mà không cứu, ta muốn để cho các ngươi toàn bộ đều biến thành ta chất dinh dưỡng. Chiêm Ngọc vừa cảm thấy rất rõ ràng, tu vi của hắn xuất hiện tăng lên rất nhiều, hiện tại toàn thân tràn ngập sức mạnh, chí ít cũng là mệnh hồn cảnh bắt trọng tột cùng cảnh giới, thực lực gia tăng thật lớn. Cố Hành đám người đi ở đằng trước, nghe thấy phía sau truyền đến âm thanh, nhất thời hai con mắt ngưng lại, quay đầu. Nhìn đuổi theo tới Khương Oánh Oánh cùng với Từ Phong đám người, Cố Hành sắc mặt đều biến được căm trầm. Không nghĩ tới các ngươi mệnh như thế lớn, vẫn có thể từ đại thụ che trời bên dưới sống sót, thực sự là vận khí không tệ. Cố Hành cảm thấy được, tất nhiên là Khương Oánh Oánh vận may của bọn họ rất tốt, mới có thể từ đại thụ che trời tập kích bên trong, sống sót. Dựa vào hắn xem ra, Từ Phong đám người, đều cần phải bị trở thành đại thụ che trời chất dinh dưỡng mới đúng. Cách đó không xa Hàn Hải Tuấn cũng là nhíu lại đầu lông mày, nội tâm đều mang theo hiếu kỳ, đến cùng Từ Phong đám người, làm sao sống sót. Đại thụ che trời uy lực, bọn họ cũng đã thấy rồi. Này cũng không nhọc đến phiền ngươi điểm ký. Khương Oánh Oánh quay về Cố Hành nói ra. Nếu sống sót, vậy chúng ta còn là dựa theo ban đầu quy tắc cũ, vẫn là hình tam giác đi tới. Cố Hành cũng không biết nhường bất luận người nào chiếm được hắn tiện nghi, nhìn về phía Từ Phong đám người, nói ra. Hàn Hải Tuấn hiển nhiên cũng thấy được, hình tam giác đi tới là phương thức tốt nhất, hắn đã nhìn hai cái người, bị đại thụ che trời cắn ướt. Khương Oánh Oánh cười nhạt, đương nhiên có thể. Cứ như vậy, ba bên người, lần thứ hai tụ tập cùng một chỗ, lại bắt đầu đi tới. Xoạt xoạt xoạt. Vừa lúc đó, hai một bên truyền đến là tả âm thanh, đại thụ che trời dĩ nhiên đang hoán đổi vị trí di động. Đặc biệt là đại thụ che trời bên trên lá cây, theo gió phiêu lãng, giống như là lợi kiếm quét ngang, mang đến từng đạo kiếm khí tung hành. Siêu siêu. Đại thụ che trời bỗng nhiên tập kích tới. Chạy mau. Cố Hành chạy thục mạng hết sức cấp tốc, trước tiên hướng về đằng trước trốn vọt. Hắn cũng không muốn cùng quỷ dị đại thụ che trời dây dưa. Hàn Hải Tuấn tự nhiên cũng là rất giàu hoạt, theo Cố Hành đám người, cũng là điên cuồng trốn vọt. Khương Oánh Oánh đám người, cũng không muốn đi trêu chọc này chút đại thụ che trời, theo sát Cố Hành cùng Hàn Hải Tuấn mà đi. Hào hào hào. Theo liên tiếp trốn vọt hơn 10 phút phía sau, Cố Hành hai tròng mắt đông nhiên co rút lại, nhìn chằm chằm xa ở một chỗ trắng nón như ngọc trên vách đá. Dĩ nhiên mọc ra một cây đại thụ che trời. Bụi cây kia đại thụ che trời tỏa ra hòa hợp ánh sáng lộng lẫy, cường tráng cảnh cây bên trong, có thể thấy rõ ràng đều là mạch lạc. Mạch lạc bên trong, hình như là máu tươi kèm theo linh dịch, đang không ngừng lưu động, ở đại thụ che trời bên trong, hình thành từng vòng tuần hoàn. Quan trọng nhất là, bóng loáng như ngọc trên vách đá, đại thụ che trời đỉnh. Dĩ nhiên mọc ra mấy cái óng ánh trong suốt, hiện ra được xinh đẹp vô cùng trái cây, đại khái là to bằng nắm tay. Nhìn mấy cái trái cây, tất cả mọi người hô hấp, bao quát Tử Phong, đều biến vô cùng trương. Chẳng ai nghĩ tới, Thanh Mục Lâm truyền thuyết là thật, trong này thật sự có áo nghĩa trái cây tồn tại. Tử Phong liếc mắt liền nhìn ra, trước mắt áo nghĩa trái cây chính là cấp thấp nhất áo nghĩa trái cây. Bất quá! Dù cho là cấp thấp nhất áo nghĩa trái cây, một khi phục hạ phía sau, mang tới hiệu quả, cũng hết sức kinh người. Không nghĩ tới Thanh Mục Lâm truyền thuyết là thật, cái kia trái cây ta xu thế ở nhất định được. Cố Hành hiện ra được vô cùng kích động, cho tới hắn lúc nói chuyện, khuôn mặt đều biến được dữ tợn khủng bố. Cố Hành nói chuyện thời gian, những người khác hô hấp, cũng đều theo rung động, ai cũng không nguyện ý từ bỏ đối với trái cây theo đuổi. Phải biết, cái kia trái cây nhưng là có thể tăng lên áo nghĩa cảnh giới, đơn giản là mọi người tha thiết ước mơ chí bảo. Có thể nói, ai nếu có thể thu được được trên vách đá trái cây, ai là có thể thực lực tăng mạnh. Hàn Hải Tuấn thản nhiên nói, Cố Hành, ngươi dũng khí từ đâu tới, xu thế ở nhất định được đây. Xoạt xoạt xoạt. Tiêu ở Cố Hành cùng Hàn Hải Tuấn tranh luận không ngớt thời gian, chung quanh đại thụ che trời, đưa bọn họ đã bao bọc vây quanh. Tiêu liền cách đó không xa trơn bóng như ngọc vách đá, cùng với đại thụ che trời cùng áo nghĩa trái cây, đều bị ngăn che. Từ phong đám người, giống như là nằm ở một cái che khuất bầu trời trong hoàn cảnh mặt, đại thụ che trời lá cây, múa may theo gió. Vậy thì so tài xem hư thực đi. Cố Hành trên người linh lực lưu động, chút nào không để. Từ phong lên tiếng nói, ta cảm thấy được hai vị, hay là trước đường động thủ tốt hơn. Chung quanh này chút đại thụ che trời, e sợ bất luận một ai, đều không thể phá hủy. Tiểu coi như các ngươi đánh bại đối phương, lưỡng bại câu thương, cũng là đường chết một cái. Đến thời điểm, mọi người đều chết trong này, càng đừng nói cướp đoạt trên vách đá trái cây. Nghe thấy Từ Phong lời nói, tất cả mọi người cực kỳ tán thành gật gật đầu. Hiện tại lưỡng bại câu thương, chẳng khác nào cùng chết. Ta kiến nghị, mọi người trước diệt hết này chút đại thụ che trời. Coi như là không cách nào tiêu diệt, chung quy phải trước tiên chạy ra đại thụ che trời bao vây. Từ Phong cao giọng nói ra. Cố Hành không nhịn được cắn răng, biết Từ Phong nói ngữ, những câu là lời nói thật. Một khi bọn họ lưỡng bại câu thương, đến lúc đó chỉ bằng vào bất luận người nào thực lực, nghĩ muốn chống đối chung quanh đại thụ che trời, không khác nào nói chuyện viển vông. Mọi người liên thủ, cũng còn có một tuyến sinh cơ. Cố Hành nhìn về phía Hàn Hải Tuấn. Nếu muốn liên thủ, ta không có ý kiến, liền không biết Hàn Hải Tuấn cảm thấy thế nào. Cố Hành cao giọng nói ra, hiển nhiên là nói cho Hàn Hải Tuấn nghe. Hàn Hải Tuấn cũng trả lời nói, nếu liên thủ, cái khác cân đoán, tựu chờ sống sót phía sau, làm tiếp thanh toán. Đồng thời tập kích. Từ Phong cực quang ma đào chỉ về đằng trước. Cố Hành lúc này mở miệng nói, các ngươi vô niệm tông thực lực quá yếu, tuyệt đối không thể xuất thủ trước, đi ở đằng trước. Chúng ta hạo nguyên môn, trước tiên chủ động xuất kích. Từ Phong nghe vậy, hiện ra một nụ cười gằn. Cố Hành cảm thấy được, chỉ lo Từ Phong đám người đi ở đằng trước, cướp đi trên vách đá áo nghĩa trái cây. Ta Kình Lôi Tông cần phải xuất thủ trước. Hàn Hải Tuấn mang theo Kình Lôi Tông mọi người, không chần chờ chút nào lao ra. Cố Hành cũng chiếu cố bất chấp mọi thứ sự tình, đuổi tới. Xoạt xoạt xoạt. Đại thụ che trời hướng về mọi người tập kích tới, mang đến đều là mãnh liệt uy thế. Thỉnh thoảng đã có người phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Thật sự là đại thụ che trời thực lực, quá mức biến thái. Chương 3747, quỷ dị vách đá. Rầm rầm rầm. Hàng loạt khí sóng, hướng về xung quanh khuếch tán. Đại thụ che trời không ngừng ngã xuống. Mà, Từ Phong đám người, càng chiến càng hăng. Khương sư tỷ, nếu hạo nguyên môn cùng Kình Lôi Tông, đại nghĩa như vậy lăng nhiên, tất nhiên muốn hướng về ở đằng trước, vậy thì để cho bọn họ đi ở đằng trước được rồi. Chúng ta ở phía sau mặt chậm rãi đối phó này chút đại thụ che trời. Từ Phong một bên vung vẩy cực quang ma đao, chống đối đại thụ che trời công kích, vừa hướng cách đó không xa Khương Oánh Oánh nói ra. Khương Oánh Oánh có chút không lý giải Từ Phong ý tứ, mắt thấy muốn tìm bảo vật, gần ngay trước mắt. Ai cũng không nguyện ý từ bỏ như vậy, huống chi bọn họ ở cuối cùng mặt, đến thời điểm e sợ liền áo nghĩa trái cây ra lông, cũng không nhìn thấy. Từ sư đệ, chúng ta ở phía sau mặt, như cũng phải bị đại thụ che trời công kích, còn không bằng vọt tới đằng trước đi. Khương Oánh Oánh lúc này nói ra. Những người khác, cũng là gật gật đầu. Từ sư đệ, tuyệt đối không thể, vào lúc này lùi bước. Chúng ta trả giá nhiều như vậy, không thể kiếm củi 3 năm tiêu 1 giờ. Có người nhìn về phía Từ Phong, cũng là nói. Từ Phong có chút thần bí cười cười. Khương sư tỷ, ta nếu như nói cho các ngươi, nghĩ muốn thu được cái kia trái cây, không phải chuyện dễ dàng, các ngươi tin tưởng sao? Từ Phong trong lòng đã có dự tính ngữ khí, dùng được Khương Oanh Oanh đám người, đều là kinh ngạc. Lẽ nào Từ Phong thật sự phát hiện đầu mối gì sao? Từ sư đệ, ngươi có phải là phát hiện đặc biệt gì tình huống? Khương Oanh Oanh mở miệng hỏi. Bọn họ ở phía sau mặt, phải đối phó đại thụ che trời, cực nhỏ. Mà, trước mặt Cố Hành cùng Hàn Hải Tuấn đám người. Giờ khác này nhưng không để ý sinh tử, điên cuồng xung kích. Vào lúc này, Cố Hành đám người thực lực mới chân chính bày ra. Trước Cố Hành không cứu viện Hạo Nguyên môn võ giả. Vậy căn bản chính là hắn không nghĩ ra tay, nghĩ muốn bảo tồn thực lực. Giờ khắc này, một cây đại thụ che trời đã bị Cố Hành đám người xé thành phấn vụn. Chúng ta không nhanh không chậm theo, không ra nửa canh giờ, các ngươi tất nhiên sẽ biết. Từ Phong hai mắt hơi lấp lóe, chung quanh đại thụ che trời đều ở bạo động. Xông lên phía trước nhất người, có thể hay không sống sót, đến áo nghĩa trái cây vách đá bên dưới, đều là khác nói. Như vậy, theo ý ngươi nói, Khương Oánh Oánh gật gật đầu, cũng không có tiếp tục dây dưa. Bọn họ thỉnh thoảng đối phó một cây đại thụ che trời. TEZUIENCUATUIVN Ngược lại cũng đúng là hết sức thanh nhàn. Đáng chết! Vì sao đại thụ che trời biến được càng ngày càng nhiều? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cố Hành hai mắt sắp nứt, bọn họ Hạo Nguyên môn người, có thể nói là tổn thất nặng nề, đã liên tiếp tử vong ba người. Nhưng là, đại thụ che trời nhưng biến được càng ngày càng nhiều, bọn họ cự ly vách đá, như cũ rất xa. Cách đó không xa Kình Lôi Tông Hàn Hải Tuấn cũng giống như vậy, bọn họ tử vong hai người, những người khác hoặc nhiều hoặc ít. Đều chịu đến thương thế. Hàn trưởng lão, làm sao bây giờ? Ta cảm giác được này chút đại thụ che trời, thật giống càng ngày càng nhiều. Một cái Kình Lôi Tông cường giả, trên bả vai của hắn mặt, đều là tiên vết máu, liền vì lao ra. Nhưng là, giờ khác này cảm nhận được xung quanh đại thụ che trời khí tức, thần sắc của bọn họ đều biến được nghiêm nghị. Ta cũng không tin. Này chút đại thụ che trời vô cùng vô tận, chúng ta tiếp tục tiến lên, tiếp tục chém giết. Các ngươi mọi người phải biết, cái kia chút trái cây, chúng ta chỉ cần thu được một viên, thì có thể đột phá cảnh giới, đột phá ràng buộc. Hàn Hải Tuấn tính cách so sánh táo bạo, lúc này chợt quát một tiếng, lần thứ hai trước tiên lao ra. Gần nửa canh giờ trôi qua, Khương Oánh Oánh đám người thực lực bảo tồn hoàn hảo. Trước mặt Cố Hành cùng Hàn Hải Tuấn, cũng đã tổn thất nặng nề. Từ Phong nhìn về phía Khương Oánh Oánh, cười nói, Khương sư tỷ, cái kia chút trái cây thu được có thể không dễ dàng, cái kia mặt vách đá cũng không đơn giản, coi như là đến vách đá, nghĩ phải nhanh cướp đoạt trái cây, không có khả năng. Từ Phong đã cảm nhận được rất rõ ràng, cái kia mặt trên vách đá, linh lực dồi dào cực kỳ, hoàn toàn chính là cái đại hình trận pháp. Mà, trận pháp kia vô cùng quỷ dị, coi như là Từ Phong, giờ khác này cũng căn bản không cách nào nhìn ra bất kỳ cái gì trận pháp vận chuyển đầu mối. Bất quá, hắn dám khẳng định, cái kia mặt vách đá, tất nhiên tồn tại trận pháp. Khương Oánh Oánh các vô niệm tông người, đều nhìn về Từ Phong. Từ sư đệ, ngươi này ý đồ xấu thật vẫn rất nhiều, ngươi rốt cuộc là làm sao nhìn ra được đây? Khương Oánh Oánh bọn họ tự nhiên không biết, Từ Phong năng lực cảm nhận, vượt xa những người khác, lại thêm Từ Phong trải qua vô số bí cảnh, thời khắc sống còn rèn luyện quá vô số lần, lại làm sao có khả năng không nhìn ra một chút manh mối đây. Từ Phong rất rõ ràng, không quản đi nhận chức gì nơi chưa biết, đều nhất định cần phải chú ý thiên thời địa lợi nhân hòa. Bằng không, nghĩ muốn thu được tài nguyên cùng bảo vật, chẳng khác nào là nói chuyện viển vông. Căn bản chuyện không thể nào. Cứu mạng A. Lại là mấy canh giờ đi qua. Cố Hành đám người, cũng là tiêu hao nghiêm trọng. Bất quá, bọn họ đã tới vách đá cách đó không xa. Ha ha. Này chút trái cây là của ta rồi. Cố Hành nói xong, hướng về vách đá bước ra một bước đi, cả người linh lực khuấy động, điên cuồng lao ra. Lấy hắn mệnh hồn cảnh 9 tầng tu vi, hắn nghĩ muốn leo lên vách đá. chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Cách đó không xa Hàn Hải Tuấn, cũng là nhanh chóng hướng về vách đá xông lên, linh lực không ngừng khuấy động. Thình thịch. Nào có biết, trên vách đá, một cỗ kinh khủng phản lực, hướng về thân thể của bọn họ, đông nhiên tấn công tới. Cả người khí huyết rung động thời gian, hai cái mệnh hồn cảnh 9 tầng nam tử, đồng thời bay ngược ra ngoài, máu tươi từ trong miệng của bọn họ phun ra. Phải biết, hai người vừa nãy liên tiếp chiến đấu mấy canh giờ, tiêu hao nghiêm trọng không nói, còn chịu đến một ít vết thương nhẹ. Nào có biết, mặt vách đá này như vậy quỷ dị, dĩ nhiên đem sức mạnh của bọn họ, trực tiếp bắn ngược trở về. Nhất thời, hai người ngũ tạng lục phủ đều là run rẩy, máu tươi phun ra, sắc mặt đều trở nên hơi trắng xám. Này sao lại thế này? Vách đá này có gì đó quái lạ? Cố Hành dãy rủa đứng dậy, toàn thân linh lực, cũng không so với hỗn loạn. Hiển nhiên, mới vừa rồi xung kích bên dưới, thân thể của hắn bị thương không nhẹ. Hàn Hải Tuấn nhưng gắt gao cắn răng. Hắn thậm chí không chần chờ chút nào. Bắt đầu ngồi khoanh chân, tiểu bắt đầu chữa thương. Hàn Hải Tuấn so với bất luận người nào đều biết. Bọn họ hiện tại bị thương nặng, muốn tiếp tục tranh cướp trái cây. Nhất định muốn mau chóng khôi phục. Nhìn Hàn Hải Tuấn ngồi khoanh chân chữa thương. Cố Hành cũng không chần chờ, mau mau dùng đan dược. Cố trưởng lão, vách đá thật giống có thể lực lượng bắn ngược. Có người quay về Cố Hành nói ra. Cố Hành mở miệng nói, các ngươi nếu như muốn chết, trước tiên có thể leo vách đá, ta bảo đảm các ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Cố Hành hiển nhiên là sợ sệt Hạo Nguyên Môn những người khác, ở hắn cùng Hàn Hải Tuấn chữa thương thời điểm, leo vách đá. Mắt thấy Cố Hành cùng Hàn Hải Tuấn bị thương. Bất kể là Hạo Nguyên Môn mọi người, hay hoặc là Kình Lôi Tông mọi người, đều biến được dục già dục dịch. Dựa vào cái gì muốn chờ bọn hắn thương thế khôi phục, chúng ta mới có thể leo vách đá. Nếu như nói như vậy, này chút trái cây, còn có chúng ta số lượng sao? Một cái mệnh hồn cảnh bắt trọng trung kỳ, Hạo Nguyên Môn người đàn ông trung niên, hắn nhìn mọi người, trực tiếp cất cao giọng nói. Chính là, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Chương 3748, ai dám không phục? Giờ khắc này, coi như là biết làm trái Cố Hành mệnh lệnh. Tất nhiên cũng bị Cố Hành truy cứu trách nhiệm. Nhưng là, hắn cũng nhớ rất rõ ràng. Nếu như hắn được trái cây, đột phá tu vi đến mệnh hồn cảnh 9 tầng. Dĩ nhiên là không sợ Cố Hành. Mắt thấy có người điều động, người còn lại, cũng đều rối rít dục già dục dịch. Cố Hành cùng Hàn Hải Tuấn đều ở chữa thương. Hai người coi như là biết chúng hành động của người ta, cũng không dám làm bừa. Thương thế của bọn họ không nhẹ. Nếu như bị những người khác giờ khắc này ra tay. Dù cho hai người là mệnh hồn cảnh 9 tầng, cũng là lành ít dữ nhiều. Không sai. Mọi người đều là liều mạng mới đi tới nơi này, bằng vật gì tốt, muốn chờ bọn hắn mới có thể tranh cướp. Hừ. Cố Hành vừa nãy nhưng là trơ mắt nhìn những người khác tử vong, chúng ta cũng là liều mạng mới đến nơi này. Hiện tại hắn muốn nuốt một mình này chút trái cây, ta mới không ở nơi này ngồi chờ chết, chỉ cần ta lấy được trái cây, tu vi tăng lên rất nhiều, đến thời điểm căn bản không sợ hắn. Thậm chí có một người, lá gan rất lớn. Nếu không chúng ta ra tay, đem hai người bọn họ, trực tiếp giết. Nói chuyện người. Tu vi là mệnh hồn cảnh bắt trọng đỉnh cao. Hắn hai con mắt rất nhỏ, cái bụng rất lớn. Toàn bộ người xem ra, tròn vo dáng dấp. Nhưng là, con ngươi nơi sâu xa, nhưng hiện ra hung quang. Giờ khắc này, thực sự là bản tính hiện lộ hết. Đời phục, ngươi sợ là chán sống. Cố Hành mở mắt ra, trong hai mắt đều là sắc ý. Ta xác thực chán sống. Ngươi bị thương nặng. Giờ khác này còn muốn hù dọa chúng ta. Chết đi cho ta. Đời phục toàn thân linh lực khuấy động, dĩ nhiên thật sự hướng về Cố Hành, một kiếm đã đâm ra đi. Trên trường kiếm, kiếm khí nhằng nhịt khắp nơi, mang đến đều là khí thế kinh khủng, linh lực càng lại như quần quận nước sông. Người muốn chết. Cố Hành toàn thân linh lực phun trào, nhưng hoàn toàn biến sắc, hắn tựa hồ quên, mới vừa phản lực, dùng được hắn kinh mạch toàn thân tổn thương, ngũ tạng lục phủ đều là rung động, nghĩ phải nghỉ dưỡng sức khôi phục, chí ít cần 3 canh giờ trở lên thời gian. Hiện tại, bộc phát ra thực lực, căn bản không cách nào cùng đời so với so sánh. Đời Phục tuy rằng không phải mệnh hồn cảnh 9 tầng, nhưng cũng là mệnh hồn cảnh bắt trọng đỉnh cao. Xẹt xẹt. Trường kiếm đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, Cố Hành liên tiếp rút lui. Đời Phục mở miệng nói, các ngươi thấy không có, bọn họ hai người bị trọng thương, hiện tại nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn. Đón lấy này chút trái cây, tiêu đều là chúng ta. Đời Phục thanh âm vang lên, bất kể là Hạ Nguyên Môn, vẫn là Kình Lôi Tông không ít người, đều rối rít hướng về Cố Hành cùng Hàn Hải Tuấn giết ra ngoài. Hàn Hải Tuấn trợn quát một tiếng, quay về Cố Hành mắng, Cố Hành, ngươi thực sự là con lợn sọ não. Hàn Hải Tuấn rất rõ ràng, như không phải Cố Hành. Hai người bọn họ như cũ có thể trong này chưa thương. Xoạt xoạt xoạt. Hàn Hải Tuấn xoay người trốn vọt, cả người linh lực lưu động. Cứu mạng. Hồ Minh Thần sắc mặt tái nhợt, đã thoi thoát, bị đại thụ che trời cành cây, gắt gao cuốn lấy. Toàn thân máu tươi, cũng đều bị đại thụ che trời không ngừng thôn phệ, căn bản không có người xuất thủ cứu hắn. Hồ Minh Thần nội tâm đều là oán hận cùng phẫn uất, vì sao Hàn Hải Tuấn đám người, rõ ràng có thể cứu hắn, tuy nhiên cũng không ra tay. Chỉ lo trì hoãn một phút. Hả? Từ Phong nhìn cách đó không xa Hồ Minh Thần, thoáng nhíu lại đầu lông mày. Nhiếp Hồng mở miệng nói, từ sư đệ, hình như là trước ở Thanh Mục Lâm bên ngoài, mở miệng giúp chúng ta Kình Lôi Tông trưởng lão. Từ Phong gật gật đầu, chuyện lúc trước, Từ Phong chính mình cũng có thể ứng đối, bất quá nếu đối phương mở miệng, ngược lại cũng đúng là thiếu một thân tình. Hai vị, nhanh cứu ta. Hồ Minh Thần nhìn Từ Phong cùng Nhiếp Hồng đám người, trong hai mắt phát sinh mong đợi ánh sáng, không ngừng phát sinh hơi yếu tiếng cầu cứu. Ra tay đi. Từ Phong cầm lấy cực quang ma đao, trước tiên tập kích đi ra ngoài. Người còn lại, cũng đều rối rít ra tay. Hồ Minh Thần bị cứu được sau. Từ Phong ném cho hắn một viên đan dược, nói, trước ngươi đối với chúng ta có cứu viện tri ân, hiện tại thanh toán xong. Nói xong, Từ Phong xoay người hướng về đi về phía trước đi. Dù sao, trước Hồ Minh Thần tuy rằng cứu bọn họ, nhưng cũng là nằm ở, cường giả đối với người yếu đồng tình. Mà, Từ Phong căn bản không cần như vậy đồng tình. Khương Oánh Oánh đám người, cũng là cấp tốc đi tới. Ồ, đó không phải là Cố Hành cùng Hàn Hải Tuấn sao? Khương Oánh Oánh bọn họ muốn tới gần vách đá thời điểm, đã nhìn thấy Cố Hành cùng Hàn Hải Tuấn, toàn thân đều là máu tươi, điên cuồng trốn vọt. Cố Hành cùng Hàn Hải Tuấn, hiển nhiên cũng phát hiện Từ Phong đám người, lập tức xoay người bỏ chạy. Ha ha! Từ Phong khỏe miệng vung lên, đã biết chuyện gì xảy ra. Tất nhiên là, Cố Hành cùng Hàn Hải Tuấn, bị thương nặng, bị những người khác truy sát. Cố Hành đầy mặt dữ tợn, nói, đáng chết. Dĩ nhiên để Khương Oánh Oánh đám người, nhặt lấy tiện nghi. Cố Hành nghĩ đến chính mình ở đằng trước, không để ý sinh tử xung kích, nhưng bây giờ bị thương nặng, hoàn toàn cùng trái cây vô duyên. Nội tâm chính là cực kỳ phẫn uất. Hàn Hải Tuấn giờ khắc này cũng không có cách nào. Đều là có nỗi khổ khó nói. Khương sư tỷ, đón lấy tiểu là cơ hội của chúng ta. Từ Phong quay về Khương Oánh Oánh nói ra. Khương Oánh Oánh trên mặt ý cười doanh doanh, hướng về đằng trước lao ra. Sở hữu Hạo Nguyên Môn cùng Kình Lôi Tông người, hiện tại cút ngay lập tức ra trăm trượng có hơn. Bằng không, giết chết không cần luận tội. Khương Oánh Oánh xông lên phía trước, ngăn trở muốn xông ra đời Phục đám người, trên người mệnh hồn cảnh 9 tầng khí thế bạo phát. Trong hai mắt đều là lạnh lùng sắc ý, trước Cố Hành đám người, đối với bọn hắn Vô Niệm Tông, có thể không có một chút nào ý khách khí. Các ngươi Vô Niệm Tông đừng khinh người quá đáng, chúng ta hai phe liên thủ, cũng chưa chắc sợ các ngươi. Đời Phục đầy mặt tức giận nói ra, hắn tốt không dễ dàng đem Cố Hành cùng Hàn Hải Tuấn, đều cho lấy đi. Liên muốn tiếp đó, chính là hắn cướp đoạt trái cây cơ hội, nào có biết Khương Oánh Oánh đám người dĩ nhiên lao ra. Đã như vậy, vậy trước tiên giết ngươi. Từ Phong cầm lấy cực quang ma đao, nhìn về phía Nhiếp Hồng đám người, một tiếng hét lớn, trên người linh lực phun trào. Tiếp theo nháy mắt, Vô Niệm Tông mấy người, đồng thời tập kích đợi phục, khí thế bằng bạc. Xoạt xoạt xoạt. Chỉ là chốc lát thời gian, đợi phục phun ra một ngụm máu tươi, đã bị Từ Phong một đao, đâm vào trái tim. Đợi phục trợn mắt lên, nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, ngươi làm sao có khả năng mạnh như vậy? Ngươi mới mệnh hồn cảnh một tầng. Đợi phục hai mắt trợn tròn, nội tâm đều là hối hận cùng không cam lòng. Bọn họ Hạo Nguyên Môn mọi người, cùng Kình Lôi Tông mọi người. Trước còn đang dễ cợt Vô Niệm Tông, mang theo mệnh hồn cảnh một tầng con ghẻ. Lại không nghĩ rằng, hắn dĩ nhiên chết ở trong tay đối phương. Vô Niệm Tông mọi người, giờ khác này nhưng đoàn kết cực kỳ. Từng cái đều là cùng chung mối thù. Tất cả mọi người, cút ngay lập tức. Bằng không, chết. Từ Phong cầm lấy cực quang ma đao, trên người sát ý bắn ra, cấp 2 tột cùng sát lục áo nghĩa, dù cho là Nhiếp Hồng đám người, cũng là cảm thấy chấn động. Khương Oánh Oánh hai con mắt lập lòe tinh quang, nội tâm thầm nói, xem ra người sư đệ này, quả nhiên không đơn giản. Làm sao? Còn không phục sao? Khương Oánh Oánh hung tợn nói, hai con mắt đảo qua mọi người. Mọi người thấy đời phục cứ như vậy bị giết chết. Bọn họ hiện đang muốn chống đối Khương Oánh Oánh đám người, cũng căn bản không thể. Chỉ có thể khẽ cắn răng, xoay người lui ra. Chương 3749, đoàn kết chính là sức mạnh. Khương Oánh Oánh nhìn mọi người lui ra, xoay người cả người linh lực lưu động, liền muốn hướng về vách đá xông lên. Lại bị Từ Phong trực tiếp ngăn cản, nói, Khương sư tỷ, ngươi có thể đừng xung động, vách đá này thật không đơn giản. Khương Oánh Oánh hơi nghi hoặc một chút, trước mắt vách đá tuy rằng cực kỳ bóng loáng, đối với mệnh hồn cảnh 9 tầng nàng tới nói, cũng có thể dễ dàng leo lên đi, lại có cái gì không đơn giản đây. Ở Khương Oánh Oánh thần sắc kinh ngạc bên trong, Từ Phong đưa tay ra, ngưng tụ trở thành một đạo linh lực khí sóng. Linh lực khí sóng hướng về vách đá, đột nhiên xung kích đi ra ngoài. Bình một tiếng. Chỉ thấy... Từ Phong công kích đi ra linh lực khí sóng, nháy mắt bị bắn ngược trở về, hướng về Từ Phong tập kích tới. Thậm chí, bắn ngược trở về công kích, so với Từ Phong vừa nãy tập kích khí thế, còn muốn tăng thêm sự kinh khủng. Từ Phong lắc mình tránh né đàn hồi công kích. Bên cạnh Khương Oánh Oánh, đều là trợn mắt ngoác mồm. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, mặt vách đá này, còn có tình huống như vậy. Nếu như nàng vừa nãy, thật sự toàn lực xung kích vách đá, tuyệt đối sẽ bị thương. Từ sư đệ, ngươi làm thế nào nhìn ra được tới đây? Khương Oánh Oánh không hiểu, vì sao Từ Phong có thể phát hiện vách đá đầu mối chỗ, vì sao bọn họ cũng không thấy đây? Từ Phong cười cợt, nói, Khương sư tỷ, ngươi cũng không nghĩ nghĩ, Hàn Hải Tuấn cùng Cố Hành đều là mệnh hồn cảnh 9 tầng tu vi, vì sao biết bị thương nặng, còn bị những người khác truy sát đây. Từ Phong tới gặp đến vách đá nháy mắt, tiêu hoàn toàn nghĩ rõ ràng, vì sao Hàn Hải Tuấn cùng Cố Hành, bị thương. Bởi vì, mặt vách đá này có đàn hồi linh lực công năng, nói vậy hai người cũng không biết. Mà, nhìn thấy vách đá nháy mắt, tiêu hướng về vách đá xung kích, như vậy đột nhiên không kịp chuẩn bị bên dưới, nghĩ không bị thương cũng khó khăn. Khương Oánh Oánh không nhịn được ngượng ngùng nói, Từ sư đệ, ngươi đầu này, vì sao có thể suy nghĩ nhiều như vậy? Khương Oánh Oánh từ trước đến nay đều là lẫm lẫm liệt liệt tính cách, ngươi muốn nàng như Từ Phong như vậy đi tỉ mỉ phân tích, nàng là vạn vạn không làm được. Liên quan với vấn đề này, ngươi chỉ có thể đi hỏi cha mẹ ta. Từ Phong nghiêm trang nói, có lẽ là hắn quá thông minh đi. Ha ha! Từ Phong lời nói, dùng được mọi người. Đều là ầm ầm cười to. Khương Oánh Oánh nhưng nhíu lại đầu lông mày, nói, Từ sư đệ, nếu mặt vách đá này có phản lực, chẳng lẽ chúng ta biết rõ mặt trên có bảo vật, nhưng không đi tranh thủ sao? Từ Phong chậm rãi lắc lắc đầu, nhìn lướt qua vách đá, ta cảm thấy được nghĩ muốn leo lên vách đá, cần chúng ta mọi người đồng tâm hiệp lực. Chỉ có đoàn kết mới là sức mạnh, nếu không cách nào vận dụng linh lực, cũng chỉ có thể đủ dựa vào lẫn nhau trong đó hợp tác, từ từ leo lên vách đá, đi đến cây ăn quả vị trí. Từ Phong rất rõ ràng, đoàn kết chính là sức mạnh. Bọn họ tổng cộng có 7 người. Chỉ cần mỗi người đều nghĩ biện pháp trợ giúp đối phương, không ngừng đi tới, tất nhiên là có thể leo lên đi. Có thể, đến thời điểm trái cây phân chia như thế nào đây? Khương Ánh Ánh trong hai mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Dù sao, ai cũng hiểu. Trước mặt trái cây, quý giá dị thường. Từ Phong nhìn một chút, nói, Khương sư tỷ, cái này còn không đơn giản sao. Chúng ta chỉ có 7 người, trên cây ăn quả mặt trái cây, rõ ràng vượt qua 7 cái, đến thời điểm mỗi người phân một cái, còn lại ai nếu làm ớn, liền lấy ra đối ứng với nhau giá trị bảo vật, hay hoặc là linh tinh, không là được rồi sao. Vô Niệm Tông mấy người khác, đều là đầy mặt cảm kích nhìn về phía Từ Phong. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Từ Phong dĩ nhiên như vậy vô tư. Các ngươi cảm thấy được từ sư đệ đề nghị này thế nào? Khương Ánh Ánh quay về Vô Niệm Tông mấy người hỏi. Nhiếp Hồng tự nhiên là không có bất kỳ ý kiến. Còn lại 4 người, bọn họ đều rất rõ ràng. Như không phải Từ Phong cùng Khương Ánh Ánh, bọn họ không có khả năng đi tới nơi này. Hiện tại, có thể chia được một viên trái cây, đã là cảm kích vạn phần. Không có ý kiến. Nhiếp Hồng giang hai tay ra. Còn lại mấy người, cũng bắt đầu tỏ thái độ. Nếu mọi người đều không ý kiến, vậy liền bắt đầu hành động đi. Đều chính mình cẩn thận một chút. Khương Ánh Ánh bước chân, hướng về vách đá đi đến. Người còn lại, cũng theo sau. Từ sư đệ, nếu không ta trước tiên làm ngươi đi tới, ngươi ở phía trước mặt, sau đó chúng ta ở phía sau mặt dùng sức. Khương Ánh Ánh nhìn về phía Từ Phong. Người trước mặt leo. Người phía sau dùng sức đẩy. Có thể. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ. Lúc này, Từ Phong bước chân, hướng về bóng loáng như ngọc vách đá đi lên. Quả nhiên, nghĩ muốn ở trên vách đá mặt vận dụng linh lực, thực sự là khó như lên trời. Từ Phong đều rõ ràng cảm giác được, trong thạch bích mặt. Kinh khủng phản lực, đều để hắn cảm thấy sợ hãi. Khương Ánh Ánh sau lưng Từ Phong, không ngừng đẩy Từ Phong. Hướng về trên vách đá mặt leo. Đáng chết. Đời Phục khuôn mặt dữ tợn, hắn đứng ở cách đó không xa địa phương, nhìn Từ Phong đám người, ở leo vách đá, gắt gao siết chặt nằm đấm. Tiêu ở Đời Phục đám người, tức giận không thôi thời điểm, một đạo có chút uy nghiêm đáng sợ thanh âm vang lên. Các ngươi nghĩ không nghĩ, cũng thu được trái cây chi. Nhìn đột nhiên xuất hiện bóng người, hạ nguyên môn mọi người, đều là kinh ngạc. Dĩ nhiên là Chiêm Ngọc Vừa. Phải biết, trước Chiêm Ngọc Vừa bị đại thụ che trời cuốn lấy. Bọn họ gần như là nhìn tận mắt Chiêm Ngọc Vừa tử vong. Hiện tại, Chiêm Ngọc Vừa lại vẫn sống sót. Hơn nữa, bọn họ một ít người. Cảm giác được Chiêm Ngọc Vừa trên người khí tức, hết sức không thoải mái. Hừ, nghĩ muốn thì lại làm sao? Khương Ngoánh Ngoánh thực lực rất mạnh, tiểu cả kia cái mệnh hồn cảnh một tầng tiểu tử. Thực lực cũng không yếu. Chúng ta căn bản không thể nào là đối thủ của bọn họ, hiện tại đi chẳng khác nào chịu chết. Đời Phục tức giận bất bình nói. Hắn tốt không dễ dàng, kích động mọi người. Đem Hàn Hải Tuấn cùng Cố Hành, cho trực tiếp đánh đuổi. Ai có thể nghĩ tới. Khương Ánh Ánh dĩ nhiên mang theo Vô Niệm Tông mấy người, thật sự có thể cùng lên đến. Này là trước kia Cố Hành cùng Hàn Hải Tuấn, đều không có đoán được. Chiêm Ngọc vừa đưa tay ra, vung vung tay, chúng ta vì sao không phải là đối thủ của bọn họ. Ở trên vách đá, ai đều không thể vận dụng linh lực, coi như Khương Ngoánh Ngoánh là mệnh hồn cảnh 9 tầng, không có khả năng phát huy ra bất kỳ thực lực. Chiêm Ngọc vừa trong lòng đã có dự tính nói ra. Đúng vậy, ta làm sao không có nghĩ tới đây đây. Đời Phục trợn mắt lên. Nếu bọn họ cũng có thể không dùng tới linh lực, leo vách đá, chúng ta hiện tại cũng có thể tới. Chiêm Ngọc vừa hai con mắt nơi sâu xa, lập lòe uy nghiêm đáng sợ hắn ý. Nội tâm hắn rất rõ ràng. Dựa vào một mình hắn, nghĩ muốn cùng Khương Ngoánh Ngoánh đám người, tranh cướp trái cây, độ khó quá to lớn. Coi như hắn tu vi bây giờ, đã đạt đến mệnh hồn cảnh 9 tầng, nhưng cũng chưa hẳn là Khương Oánh Oánh đối thủ. Chỉ cần đời phục đám người cũng theo leo, Khương Oánh Oánh đám người nhân thủ, căn bản không giúp được. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau mau tới đi. Đời phục bức bách không kịp chờ, hướng về vách đá lao ra. Mọi người cũng theo mà đi. Chiêm Ngọc vừa tự nhiên không cam lòng lạc hậu. Mọi người cũng không có đụng tới linh lực, cũng là mang ý nghĩa. Tiểu không có bất kỳ phản lực. Khương sư tỷ, ngươi nhìn bọn họ. Nhiếp Hồng nhìn phía sau, bắt đầu leo vách đá đợi phục đám người, quay về Khương Oánh Oánh nói ra. Khương Oánh Oánh quay đầu lại, nhìn hướng về phía sau người, trong hai mắt hiện ra sắc mặt giận dữ. Từ Phong mở miệng nói, đừng để ý đến bọn hắn, nếu bọn họ nghĩ muốn leo, tiểu để cho bọn họ leo đi. Bọn họ muốn đuổi kịp chúng ta, đó là không có khả năng sự tình. Chương 3750, được mùa lớn. Đời phục đám người, đều là hạo nguyên môn cùng kình lôi tông người, từng người mang ý xấu riêng, cũng căn bản không hội hợp làm. Như vậy vách đá, muốn một cái người ở mặt trên leo, không cách nào vận dụng linh lực tình huống hạ, căn bản không thể. Quả nhiên dường như Từ Phong dự liệu một dạng, chỉ là leo một lát, đã có người phát sinh thê thảm tiếng gào thét. Cứu ta! Một cái leo hạo nguyên môn nam tử, bởi vách đá bóng loáng như ngọc, lại thêm không cách nào vận dụng linh lực, bàn tay của hắn sức mạnh thư giãn nháy mắt, toàn bộ người liền từ trên vách đá mặt lướt xuống. Mắt thấy hắn rơi xuống, sau lưng hạo nguyên môn người, không có bất kỳ người nào, đối với hắn rỗi ra viện trợ tay. Cuối cùng, nam tử toàn thân linh lực vận chuyển, nghĩ muốn dựa vào linh lực, ở trên vách đá tóm chặt. Nào có biết, trên lòng bàn tay linh lực, hướng về vách đá đi nháy mắt, kinh khủng phản lực, hướng về thân thể của hắn, xung kích mà đi. Vành! Phun ra một ngụm máu tươi đến, nam tử trực tiếp bị phản lực đánh bay ra ngoài, nặng nề đập xuống đất. Kém một chút không có đi đời nhà ma. Làm sao bây giờ? Đời phục sắc mặt trở nên hơi khó coi, hắn cũng phát hiện, theo không ngừng leo vách đá. Cả người trọng lượng, liền biến được càng ngày càng nặng, muốn tiếp tục hướng lên trên, độ khó tiểu tăng lên rất nhiều. Dù cho là Chiêm Ngọc vừa đột phá tu vi đến mệnh hồn cảnh 9 tầng, dĩ nhiên cũng có chút cột hứng. Người còn lại nhìn trước mặt Từ Phong đám người, leo càng ngày càng cao, đã sắp muốn tiếp cận cây ăn quả, đều là tức giận bất bình. Chúng ta cũng hướng về bọn họ một dạng leo, làm sao? Đời phục nhìn về phía bên người mấy người. Nào có biết, mấy người đều là chân chờ. Ừ, giống như bọn họ, vạn nhất có người mấy chuyện xấu, đến thời điểm chẳng phải là tử lộ một cái. Có người rõ ràng không yên lòng những người khác. Đến thời điểm, nếu như thời điểm dùng sức, có người nhưng căn bản không cần lực. Không phải là chết không có chỗ chôn sao. Hiện tại cự ly còn không cao lắm, coi như là rơi xuống, cũng không trở thành chết. Nhưng là, theo leo độ cao tăng cường, một khi rơi xuống, tiểu thật sự sẽ chết. Chiêm Ngọc vừa khuôn mặt đều là tức giận, nội tâm thầm nói, xem ra là không cách nào cướp đoạt trái cây. Leo vách đá độ khó rất lớn, chúng ta tiểu ở vách đá phía dưới ôm cây lợi thỏ, chờ bọn hắn từ trên vách đá mặt hạ xuống thời gian, tiểu là giờ chết của bọn họ, đến thời điểm mọi người tự do cướp đoạt trái cây. Chiêm Ngọc vừa đơn giản từ trên vách đá, bắt đầu hướng về phía dưới lướt xuống, cũng không có tiếp tục leo ý tứ. Mắt thấy Chiêm Ngọc vừa mạnh mẽ như vậy, đều lựa chọn lùi tới vách đá phía dưới, người còn lại cũng không thể không đẩy xuống. Đời phục nội tâm đều là sự thù hận, mắt thấy muốn tới tay bảo vật, cứ như vậy bị người cướp đi, nội tâm hắn tự nhiên không dễ chịu. Kình Lôi Tông cùng Hạo Nguyên Môn, còn có nhiều cường giả như vậy, chỉ cần Từ Phong đám người đoạt đến trái cây. Tất nhiên muốn từ trên vách đá mặt hạ xuống, đến thời điểm chẳng khác nào, Từ Phong bọn họ cướp đoạt trái cây, là giúp bọn họ làm chuyện vô ích. Thời gian không từng đứt đoạn đi. Cố Hành đống nhiên mở mắt ra, thương thế trên người, đã khôi phục thất thất bát bát. Trong tròng mắt đều là lạnh lùng sắc ý, hung tợn nói, đời phục, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Cố Hành không nghĩ tới, chính mình lại bị đời phục tính toán, đơn giản là có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Lúc này, Cố Hành xoay người, hướng về vách đá vị trí, nhanh chóng lao ra. Đi tới vách đá phía dưới thời gian, Cố Hành trong tròng mắt, đều là lạnh lùng sắc ý. Hắn nhìn đời Phục Tiểu muốn động thủ thời điểm, nhưng phát hiện vách đá đỉnh, Từ Phong chờ Vô Niệm Tông mọi người, sắp thu được được áo nghĩa trái cây. Đáng chết! Cố Hành làm sao cũng không nghĩ tới, hắn cùng Hàn Hải Tuấn vắt hết óc, cuối cùng dĩ nhiên là vì Khương Oánh Oánh đám người làm ra ý đi. Cố trưởng lão, ngươi cần phải cho mọi người chúng ta làm chủ, Khương Oánh Oánh đám người thật sự là quá đáng, dĩ nhiên nghĩ muốn ăn một mình. Mới vừa rồi còn đối với Cố Hành ra tay đánh nhau người, mắt thấy Cố Hành xuất hiện, ngay lập tức sẽ bắt đầu trở mặt. Cố Hành không chút biến sắc, nói, Vô Niệm Tông người thực sự là đê tiện, bọn họ cố ý dùng cho chúng ta nội chiến. Tiếp đó, ta hy vọng mọi người đoàn kết nhất trí, chúng ta tiểu ở chỗ này chờ bọn họ hạ xuống. Bọn họ tuy rằng cướp được trái cây, nhưng cũng bất quá là vì ta nhóm làm giá ý đi, hy vọng mọi người có thể đồng tâm hiệp lực. Đời Phục cũng là nhìn về phía Cố Hành, chủ động thừa nhận sai lầm, Cố trưởng lão, chuyện lúc trước là lỗi của ta. Ta nghĩ, hiện tại chúng ta cùng chung kẻ địch, chính là Vô Niệm Tông mấy người. Mọi người chúng ta liên thủ, liền có thể lấy chém giết bọn họ, cướp đoạt trái cây. Đời Phục cũng không cố được bộ mặt. Chỉ lo Cố Hành lập tức ra tay với hắn. Coi như hắn thật sự có thể sống sót chạy trốn. Nhưng cũng không có bất kỳ cơ hội, thu được áo nghĩa trái cây. Đời Phục, phía trước cân đoán, xóa bỏ. Ta vô luận như thế nào, muốn giết chết bọn họ. Cố Hành nhất oán hận tự nhiên là Khương Oánh Oánh đám người. Cố Hành, chúng ta cũng vứt bỏ Thiên Kiến bè phái, mọi người chúng ta liên thủ. Hàn Hải Tuấn thương thế, cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Hắn đi tới vách đá thời gian, tiểu quay về Cố Hành nói ra. Kinh Lôi Tông một ít người, không dám nhìn tới Hàn Hải Tuấn. Hàn Hải Tuấn lên tiếng nói, mọi người không cần sợ hãi. Chuyện lúc trước, cũng oán không được các ngươi. Dù sao, đối mặt trí bảo như thế, ai cũng hết sức động lòng. Bất quá, có người lại dám đục nước béo cò, chúng ta hiện tại việc cấp bách, phải là giết chết bọn họ. Hàn Hải Tuấn tính khí vốn là táo bạo, lúc này tức giận nói, tiếng như hồng trung. Từ Phong nhưng đã tới áo nghĩa trái cây cây con phía dưới, trong tròng mắt hiện ra ánh sáng. Hắn nhìn ở mọc ra áo nghĩa cây ăn trái địa phương, chỉ thấy đại thụ che trời trung ương, dĩ nhiên có một cái không lớn không nhỏ bình đài. Trên bình đài khí tức nồng nặc cực kỳ, bên trong bí mật mang theo các loại thiên địa áo nghĩa tinh khiết năng lượng. Xem ra chúng ta có thể trong này thu được trái cây, sau đó trong này tu luyện một phen phía sau, lựa chọn nữa ly khai. Từ Phong tự nhiên cũng phát hiện, ở vách đá phía dưới nhìn chằm chằm mọi người. Nếu là bọn họ hái áo nghĩa trái cây, không có chỗ tu luyện, tất nhiên chỉ có thể lui xuống đi. Nhưng là, phía dưới Cố Hành cùng Hàn Hải Tuấn, thực lực đều rất mạnh. Bọn họ Vô Niệm Tông vẹn vẹn 7 người, nghĩ muốn đối phó Kình Lôi Tông cùng Hạo Nguyên Môn, độ khó quá to lớn. Không nghĩ tới, trời không tuyệt đường người, này áo nghĩa cây ăn trái trung ương. Có một cái bình đài. Mọi người mau lên đây. Từ Phong xuất trước đạp lên bình đài, lập tức bắt đầu đem Khương Oánh Oánh kéo lên, lại bắt đầu kéo những người khác. Theo 7 người đều leo lên bình đài, bọn họ đều cảm nhận được nồng nặc thiên địa linh lực. Cả người lỗ chân lông, đều điên cuồng tập kích những linh lực này. Khương sư tỷ, ta đi hái áo nghĩa trái cây. Từ Phong quay về Khương Oánh Oánh nói một tiếng. Hướng về đi về phía trước đi, bắt đầu hái áo nghĩa trái cây. Xem ra vận khí của chúng ta không sai, dòng dã có 10 viên áo nghĩa trái cây. Từ Phong hái áo nghĩa trái cây hạ xuống phía sau. Nhìn về phía Khương Oánh Oánh đám người nói. Mọi người hô hấp, đều biến phải gấp thúc. Đúng là được mùa lớn. Nhiếp Hồng nội tâm càng là kích động. Không nhịn được thầm nghĩ, không nghĩ tới ban đầu ta mượn đao cho Từ Phong. Sợ là đời này làm sáng suốt nhất quyết định.